Tối cường thần ý hỗn đô thị 124 chương 2469 truyền tin ma trùng xoát đao ma áp tin mang trên mặt vẻ hưng phấn. Sau lưng sắc bén song đao. Không biết khi nào. Lại chậm rãi triển khai. Ông. Lưới đao chấn động. Xẹt qua không khí. Gây nên không gian một từng cơn sóng gợn. Phát ra khẽ kêu thanh âm. Giống như đang cầu khẩn. Nhân loại. Thì lấy ngươi huyết mạch. Vì ta đao ma áp tin bước vào chúa tể cảnh giới. Làm kiên cố nhất đặt nền móng đi đao ma áp tin trong hai mắt. Nổi lên một tia điên cuồng thần sắc. Chúa tể cảnh giới A. Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Oanh hắn cái trán trung ương địa phương. Tinh hào quang màu đỏ lấp lóe một chút. Một cách lạnh lùng chi cực. Tràn ngập hủy diệt khí tức con ngươi màu đỏ ngòm. Bỗng nhiên mở ra đôi mắt tinh hồng. Giống như thâm uyên huyết trì. Đồng tử chung quanh. Ba cặp màu trắng ngọc la sát linh văn. Phi tốc xoay tròn. Giống như một cái hắc động một dạng. Muốn đem người linh hồn hút vào bên trong. Tại hắn thân thể sau lưng như ẩn như hiện. Xuất hiện một đầu to lớn cổ ma dạ xoa hư ảnh. Nó toàn thân có màu đen ngọn lửa đang cháy hừng hực. Sau lưng hai đôi huyết sắc hai cánh phía trên. Thăm thắm lưu chuyển lên một bộ cổ lão đồ án màu đỏ ngòm. Quá thái cổ huyết mang đồ. Ngươi. Ngươi là Ma Vân Điện Chủ. Dương Vân Phàm nhìn đến Dương Vân Phàm trên thân hiển lộ ra dạ xoa hư ảnh. Sau lưng huyết rực phía trên. Lấp lóe huyết mang đồ cái bóng. Đao ma áp tin nhất thời nghĩ đến đoạn thời gian trước. Chấn kinh U Minh Sơn cái kia truyền thuyết. Vẫn lạc một vạn năm cưu sơn chúa tể. Chết rồi sống lại. Thế nhưng là tại hắn phục sinh thời khắc mấu chốt nhất. Hắn thần khu lại bị một cái nhân tộc tu sĩ thôn phệ đi qua lặp đi lặp lại điều tra xác nhận. Cái này nhân tộc tu sĩ. Chính là Càn Nguyên Thánh Cung Ma Vân Điện Chủ. Dương Vân Phàm cưu sơn chúa tể. Đó là thành danh vô số năm đỉnh phong chúa tể cường giả. Cái này Dương Vân Phàm liền hắn chúa tể thần thân thể. Đều có thể thôn phệ mà lại sau đó. Dương Vân Phàm một chút sự tình cũng không có. Cái này Dương Vân Phàm. Tuyệt đối là một cái quái vật chính mình thực lực. Dù là mạnh hơn. Tại chúa tể cường giả trước mặt. Cũng mạnh hơn con kiến hôi không bao nhiêu gặp phải Dương Vân Phàm. Chẳng phải là một con đường chết có điều. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ. Hắn biết ô hỗn chúa tể kế hoạch trong lòng không hiểu nghĩ đến cái gì. Trong nháy mắt. Đao ma áp tin sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nội tâm hoảng sợ. Để hắn có một loại xúc động. Muốn phải lập tức thoát đi nơi đây. Không. Ta không thể trốn có điều rất nhanh. Hắn lại ép buộc chính mình tỉnh táo lại ta cũng là ma thần đỉnh phong cảnh giới. Cùng hắn thực lực tương xứng. Hắn không phải thần chủ cảnh giới, không nhất định so với ta mạnh hơn bao nhiêu. Ngày đó hắn thôn phệ cưu sơn chúa tể nhất định là dùng bí pháp gì. Loại bí pháp này thi triển về sau, không có khả năng không có tai họa ngầm. Nói không chừng. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương. Phô trương thanh thế mà thôi nếu như ta có thể giết hắn. Hoặc là ngăn chặn hắn. Đợi đến ô hỗn chúa tể xuất lính đại quân buông xuống. Ta thì lập công nghe nói ra hỏa này kém một chút giết ô hỗn chúa tể để ô tang công tử. Ô hỗn chúa tể nhất định có hứng thú đem linh hồn hắn ném vào ma ngục hung hăng tra tấn. Đao ma áp tin gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Khác ý nghĩ không ngừng biến hóa. Ngay từ đầu đối với Dương Vân Phàm xuất hiện tại nơi đây, hắn hết sức kinh ngạc, tiếp theo biến đến thấp thỏm lo âu. Bất quá đến sau cùng, hắn lại ép buộc chính mình lưu lại. Ma Vân Điện Chủ. Dương Vân Phàm lúc này. Đao ma áp tin rốt cuộc nghĩ thông suốt hết thảy. Hắn hung hăng phun ra một ngụm chọc khí. Sắc mặt bình ổn xuống tới. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cố ý giả ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Cười rộ lên nói. Chẳng lẽ. Các ngươi Càn Nguyên Thánh Cung. Cũng với cái thế giới này cảm thấy hứng thú không nếu như ngươi tới đây mục đích. Cùng ta là một dạng. Hai chúng ta phe thế lực. Nói không chừng có hợp tác khả năng. Càn Nguyên Thánh Cung chính là chư thiên thần vực một phương đại thế lực, khống chế vô số mật cảnh cùng tinh vực tinh cầu. Càn Nguyên Thánh Chủ càng là chí tôn cấp bậc cường giả. Bàn về khống chế bàn, so với U Minh Sơn ma thần nhất tộc có lẽ lớn hơn. Bất quá, ma thần nhất tộc mỗi đến một chỗ đều là huyết tinh trấn áp, vũ lực thống trị, cưỡng ép cướp bóc, tác phong làm việc quá mức bá đạo. Bởi vậy bị mỗi một cái tộc quần cường lực chống cự. Mà thêm vào Càn Nguyên Thánh Cung thì là một cách tương đối rộng rãi lựa chọn. Trừ tối đỉnh cấp lãnh địa quyền khống chế sẽ bị giao ra bên ngoài, những tinh cầu kia phía trên nguyên thủy sinh mệnh chẳng những có thể lấy đạt được che chở, mà lại có cơ hội tiến vào Càn Nguyên Thánh Cung tu luyện, đột phá sinh mệnh tầng thứ. Chỉ là mặc kệ thêm vào Càn Nguyên Thánh Cung điều kiện như thế nào hấp dẫn người, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không có người chủ động lựa chọn tiếp nhận người khác thống trị. Lúc này, gặp Dương Vân Phàm không nói lời nào, Đao Ma O Tư cũng mặc kệ hắn, tiếp tục dù dỗ nói: Ma Vân Điện Chủ, nếu như ngươi nguyện ý hợp tác, trừ Thần Sơn Tử bên ngoài, ta có thể thay chủ thượng làm chủ. Cái này cổ Phật mật cảnh phía tây 100.000 dặm lãnh địa, để cho các ngươi Càn Nguyên Thánh Cung. Ngươi xem coi thế nào. Hắn tìm kiếm nhìn lấy Dương Vân Phàm, trong mắt tinh mang lấp lóe. Đáp ứng đi. Chờ ngươi đáp ứng. Đến lúc đó, Ô Hỗn Chúa Tể xuất lính đại quân hàng lâm xuống, người thứ nhất giết cũng là ngươi. Đao Ma Áp tin rõ ràng rất. Ô Hỗn Chúa Tể vì người cực kỳ bá đạo, hắn nhìn bên trong đồ vật, không cho phép bất luận kẻ nào nhiễm, cho dù là Càn Nguyên Thánh Cung đều không được. Huống chi Dương Vân Phàm còn thiếu một chút giết Ô Hỗn Chúa Tể để đệ. Nếu như Ô Hỗn Chúa Tể biết Dương Vân Phàm ở chỗ này, hắn sẽ bỏ qua Dương Vân Phàm. Mau trả lời nên đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng thì cách cái chết không xa. Đao Ma Áp Tin gặp Dương Vân Phàm lâm vào trầm mặc, cho là hắn là đang do dự, trong lòng cười lạnh không thôi. Cùng lúc đó, suy suy Đao Ma Áp Tin đưa lưng về phía Dương Vân Phàm. Sau lưng ma dực hơi hơi dốc hết ra động một cái, dựng dục ra một cái tỉ mỉ không thể gặp màu đen tiểu trùng. Cái này màu đen tiểu trùng mang theo người Đao Ma Áp Tin một sợi thần hồn, như là u ám thiên ma, có thể tại không gian hư không bên trong tiến hành xuyên thẳng qua. Lúc này cái này màu đen tiểu trùng chui vào đến không gian hư không bên trong, rất mau tới đến Thần Sơn Tử phía sau núi. Chỗ đó có một cái phong ma thông đạo, chỉ bất quá thông đạo đã tổn hại. Một số yếu tiểu ma thần, như là vận khí tốt, thì có thể dọc theo cái lối đi này buông xuống đến đây mới thế giới. Suy suy lúc này, cái này màu đen tiểu trùng rất nhanh dọc theo cái lối đi này bay ngược mà lên, tiến vào U Minh Sơn không gian. Vô biên vô hạn U Minh Sơn tỏa lạc tại hỗn độn chỗ sâu. Tại U Minh Sơn trung ương khu vực trung tâm, Huyễn Ma Đế Thành bên trong, U Vinh Quy Quy Mơ, bên trong một tòa trong thần điện, người mặc tử kim sắc thần bào Ô Hỗn Chúa Tể ngồi tại trong đại điện. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, hắn bén nhọn ngón tay hơi hơi dò ra, phúc phúc một chút, trực tiếp phá toái hư không, luồn vào hư không bên trong. Không chờ một lúc, ngón tay hắn nắm bắt một cái màu đen tiểu trùng đi ra. Đây là truyền tin ma trùng, người nào cho ta truyền tin? Nhìn lấy cái này màu đen tiểu trùng, Ô Hỗn Chúa Tể trong lòng không có đầu mối. Xùy hắn hơi hơi trầm ngâm một chút, cái trán bên trong tuyệt dị màu đen hình tam giác linh văn phi tốc xoay tròn, bắn ra một tia ô quang, trực tiếp đem một con kia màu đen tiểu trùng thôn phệ. Rất nhanh, một sợi linh hồn ba động tại Ô Hỗn Chúa Tể trong ấp lói lên. Ô Hỗn Chúa Tể thuộc hạ Áp Tin phát hiện Ma Vân Điện Chủ Dương Vân Phàm tung tích. Hắn lúc này ngay tại cổ Phật mật cảnh bên trong quấy nhiễu thuộc hạ phá hư thần núi chùa phong ma trận pháp. Thuộc hạ hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, khẩn cầu ô hỗn chúa tể khác phái cao thủ trợ giúp Dương Vân Phàm, không phải liền là cái kia kém chút giết nhị để ô tang ra hỏa sao, hắn lại còn dám xuất hiện? Tốt, tốt rất. Vừa nghĩ đến đây, ô hỗn chúa tể trên thân hiện ra vô tận sát ý. Tại cái này cường đại sát ý phía dưới, hắn không gian xung quanh đều gần như ngưng kết. Tối cường thần ý hỗn đô thị 124 chương 2470 thiên sinh thần linh người tới. Ô hỗn chúa tể đối với thần điện chỗ sâu giận hô một câu. Chủ thượng rất nhanh, hai đầu hắc khí tùm ma thần từ bên ngoài bay vào được, quỳ dạp dưới đất. Tí tách, ô hỗn chúa tể mi đầu ngưng tụ một đen nhánh máu tươi, lao nhanh lấy nồng đậm ma khí theo hắn trong mi tấm bị cứ thế mà đè ép đi ra. Đây là ta một tinh huyết dựng dục ta chúa tể ý chí. Hiện tại các ngươi đem cái này một tinh huyết mang đến cổ Phật mật cảnh để đao ma áp tin ăn vào. Trong thời gian ngắn hắn sẽ có được ta 10% thực lực. Chúa tể cường giả một tinh huyết dựng dục vô cùng cường đại pháp tắc ý chí. Phổ thông ma thần một khi ăn vào, trong thời gian ngắn liền có thể bộc phát ra viễn siêu chính mình tiềm lực thực lực. Chỉ bất quá, đánh một trận xong, chính mình thân thể liền sẽ nghiêm trọng hư thua thiệt. Thậm chí, thân thể đem về sụp đổ, linh hồn cũng sẽ chôn vùi. Không phải vạn bất đắc dĩ, không có cái nào thần cảnh tu sĩ, sẽ làm loại này điên cuồng sự tình. Bất quá, ma thần nhất tộc khác biệt. Chưa bước vào chúa tể cảnh giới trước đó, phổ thông ma thần nhất định phải bám vào một vị chúa tể cường giả môn hạ. Địa vị thì cùng nô lệ không sai biệt lắm. Căn bản không có bất luận cái gì quyền tự chủ lực. Lúc này, dù là ô hỗn chúa tể để đao ma áp tin trực tiếp tự sát, đao ma áp tin trừ phi quyết định phán ra ô minh sơn. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Đúng, chủ thượng hai vị ma thần đối loại này mệnh lệnh đã sớm tập mãi thành thói quen. Cung kính tiếp nhận cái này một chủ làm thịt tinh huyết. Sau đó, thân thể ầm ầm hóa thành vô số ma khí, chui vào đến không gian giữa hư không, hướng về cổ Phật mật cảnh mà đi. Hưu hưu thần sơn từ phía sau núi, ma khí nồng đậm vô cùng. Lúc này, hai đầu dáng người gầy yếu ma thần lặng yên không một tiếng động theo lòng đất vực sâu bên trong chui ra. Bọn họ bộ dáng không có gây nên bất luận cái gì hắn ma thần chú ý. Bọn họ đôi mắt hết sức đặc thù, như là màu trắng tinh thể bình thường. Lúc này không ngừng lóe ra, tìm kiếm lấy phương thế giới này cường đại nhất ma thần khí tức. Tìm tới rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, cách đó không xa, thần sơn tự trên quảng trường, cái kia nồng đậm hắc khí, đó là một đầu đặc thù đao ma. Là to lớn huyễn ma nhất tộc một cái chi nhánh tộc quần. Cái này khí tức hẳn là đao ma áp tin đại nhân đi. Hai đầu ma thần tìm tới đao ma áp tin khí tức, lập tức thì hóa thành một đoàn hắc khí, lại lần nữa chui vào đến trong không gian thứ nguyên. Bọn họ nhận được tin tức, cái kia gọi Dương Vân Phàm tu sĩ thập phần cường đại, thực lực đến gần vô hạn chúa tể cảnh giới. Chỉ có tại trong không gian thứ nguyên bọn họ mới xem như an toàn. Nếu không, lấy bọn họ yếu như vậy tiểu thực lực, chỉ sợ còn chưa tiếp cận Dương Vân Phàm liền sẽ bị đối phương phát giác, tùy ý nhất kích liền xử lý. Thần sơn tự trên quảng trường, Dương Vân Phàm toàn thân bao phủ tại to lớn huyền vũ hư ảnh phía dưới. Hắn sau lưng búa lớn một dạng cách đuôi, vừa đi vừa về tới lui, ba ba đập nện chạm đất mặt, phát ra từng đợt chấn thiên động địa tiếng vang. Ta có một loại cảm giác, ngươi tựa hồ tại mưu đồ âm mưu gì. Cho dù là biết đao ma áp tin không có hảo ý, Dương Vân Phàm cũng không vội không chậm, không có lập tức công kích, mà chính là bình tĩnh chờ đợi. Ha ha, Ma Vân Điện Chủ nói giỡn. Ngày thế nhưng là liền vạn năm trước đó danh chấn U Minh Sơn Cưu Sơn chúa tể cũng có thể làm rơi đại nhân vật. Tại xuống không qua là một cái hèn mọn phổ thông ma thần, sao lại dám tại trước mặt ngài mưu đồ âm mưu gì? Đao ma áp tin thay đổi vừa mới phách lối tư thái, lúc này biến đến mười phần khiêm tốn. Tại lộ ra răng nanh trước đó, hắn không ngại đối một cái sắp vẫn là cường giả, bảo trì một phần tôn kính. Không dùng che giấu cái gì, ta biết, ngươi đang vì ta thiết lập ván cục. Dương Vân Phàm lại là khẽ lắc đầu. Khóe miệng lộ ra một vệt chờ mong nụ cười nói. Vừa mới, sau lưng ngươi chui ra một cái ma trùng. Tuy nhiên rất nhỏ, động tác rất nhỏ. Thế nhưng là, ngươi cho rằng, cái này một cỗ ma khí phun trào, có thể giấu giếm được ta linh giác sao? Dương Vân Phàm thể nội dựng dục ra đến tứ đại cử thú. Dạ Xoa cổ ma là con thứ nhất giác tỉnh. Mà bởi vì hắn thôn phệ vô số ma khí, dẫn đến đầu này dạ xoa cổ ma tốc độ phát triển cực nhanh, đã 10 phần tiếp cận chúa tể cảnh giới. Mà một khi hắn vận dụng thái cổ huyết mang đồ cùng dạ xoa cổ ma huyết mạch, lại hồi sinh ra cổ quái tổng minh. Cái này khiến hắn tại hủy diệt pháp tắc trên đường đi đến cực hạn. Chúa tể cường giả phía dưới, hắn đã là vô địch tồn tại. Mà vô luận là thái cổ huyết mang đồ, còn là giả xoa cổ ma, đối với ma khí cảm ứng, đều là không gì sánh kịp nhạy cảm. Vừa mới một con kia ma trùng biến mất, tự nhiên không gạt được Dương Vân Phàm. Ma Vân Điện Chủ, ngài linh giác có lẽ phạm sai lầm đi. Ta làm sao dám tại trước mặt ngài. Đao Ma Áp Tin trong lòng một trận băng lãnh. Không nghĩ tới, hắn như thế rất nhỏ động tác, đều giấu riêng bất quá đối phương. Lúc này, hắn phía sau lưng đắt một mảnh mồ hôi lạnh. Chỉ bất quá trên mặt vẫn như cũ là 10 phần cung kính cùng hèn mọn. Hắn rất lo lắng, Dương Vân Phàm sẽ ở dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem hắn đánh giết. Đến lúc đó, dù là ô hỗn chúa tể phái tới viện quân, ý nghĩa cũng không lớn. Suy suy. Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm lỗ tai hơi động một chút. Hắn nghe được dấu ở cái này một mảnh chân thực không gian phía dưới cấp độ kia nguyên hư không, có mơ hồ xuyên thẳng qua thanh âm. Không có gì bất ngờ xảy ra, có hai đầu ma thần tức sắp giáng lâm nơi đây. Từ khi hỗn độn thái cực độ bên trong dựng dục ra giả xoa cổ ma, Dương Vân Phàm đối với không gian cảm ứng năng lực càng ngày càng mạnh. Có lẽ là trên người hắn cũng mang lên một tia ma thần nhất tộc đặc tính. Không thể không nói, ma thần nhất tộc tại xuyên qua không gian, phá vỡ mật cảnh phương diện năng lực, thật sự là được trời ưu ái. Dường như trong vũ trụ, liền không ai có thể làm khó bọn họ không gian phong cấm. Vô luận một cái phong cấm cỡ nào hoàn thiện cùng cường đại, ma thần nhất tộc cũng có thể đưa nó phá vỡ. Lúc này, nghe được động tĩnh này, Dương Vân Phàm chẳng những không có bất kỳ lo âu nào, ngược lại lộ ra một tia kiệt ngạo nụ cười. Hắn nhún nhún vai xương, phát ra kèn kẹt cốt cách đua tiếng thanh âm, nói: xem ra ngươi đợi người rốt cuộc đến mà ta cũng không cần lại theo ngươi lãng phí thời gian tới đi. Oanh, theo thoại âm rơi xuống, Dương Vân Phàm trên thân Huyền Vũ Thần Khải đột nhiên tăng vọt ra. Thân thể của hắn theo nguyên bản bình thường thân cao, lập tức biến đến chừng cao 4-5 mét. Toàn thân lân giáp dày đặc, gai nhọn sắc bén, tựa như là một đầu tiền sử cử quái một dạng, tràn ngập bảo lệ khí tức. Từ khi đạt được Sơn Hà Đồ truyền thừa về sau, ta còn chưa đem hết toàn lực chiến đấu qua một lần. Sơn Hà Đồ, thế nhưng là ta Hoa Hạ chiến vu nhất tộc đỉnh phong truyền thừa. Muốn triệt để trường khống, liền cần không ngừng leo cao điểm, nghênh đón bất luận cái gì cường địch ngươi. Tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Oanh, thẻ lúc này, Dương Vân Phàm hướng phía trước bước ra một bước. Chỉ là một bước, hắn ban đầu vốn đã cao 4-5 mét thân thể, lại lần nữa biến lớn, biến thành cao 7-8 mét. To lớn dày đặc Huyền Vũ khải giáp chi trên di động lấy hồ đồ dày vô cùng đại địa khí tức, tựa như là dựng dục một tòa thần sơn một dạng, khiến người ta nhìn lên. Kèn kẹt đúng lúc này, tại Dương Vân Phàm sau lưng, Huyền Vũ trong khải giáp van xin. Không hiểu, một cái gai xương hơi hơi dốc hết ra động một cái. Lần này, phảng phất là thúc đẩy cái nào đó viễn cổ huyết mạch chốt mở, Dương Vân Phàm toàn thân cốt cách cùng huyết nhục, tựa như là vô số năm không có vận chuyển quá to lớn bàn quay một dạng, phát ra cổ lão xa xăm trống trải thanh âm, cách xứng sờ. Cùng lúc đó, hùng hậu huyền vũ khải giáp phía trên, một đầu kim sắc xiềng xích, giống như là cầu long, theo hư không bên trong chui ra, quanh quẩn tại hắn trên thân thể, phát ra không hiểu thần uy. Không đúng, cái này cũng là Dương Vân Phàm tu luyện Cửu Long đỉnh văn phía trên xiềng xích mà chính là. Rống, một trận bành trướng, nhưng lại trầm thấp tiếng long ngâm, phảng phất là theo hỗn độn bên trong truyền ra, tính mịt, trống trải, mang theo vô cùng cường đại thần uy. Thân thể ta trong nháy mắt, Dương Vân Phàm cảm giác được vô cùng kinh khủng lực lượng tựa hồ ở trong cơ thể mình, hỗn độn thái cực đồ bên trong ngưng tụ, từng tầng lực lượng, làm đến hỗn độn thái cực đồ cũng bắt đầu ba động, phát ra gợn sóng. Cái này cố lực lượng cường đại, tràn ngập bao phủ ra, để huyết dịch của hắn đều muốn bắt đầu sôi trào. Bao nhiêu năm, còn có người nhớ đến ta tộc sao? Dương Vân Phàm thể nổi, hỗn độn thái cực đồ bên trong, một đầu ngũ trảo thần long, chậm rãi lật động một cái thân thể, nhấc lên to lớn gợn sóng. Nó mở ra đá quý màu vàng ấm đồng dạng đôi mắt, nguyên bản tính mịt đồ đằng, trong chớp nhoáng này dường như sống tới, có linh vận, phát ra một tiếng như là nói mê một dạng nỉ non. Thần long ý cảnh, Dương Vân Phàm thật không thể tin cảm thụ được thể nội chảy xuôi thần bí lực lượng. Hỗn độn thái cực đồ bên trong, tứ đại dị thú ý cảnh, bên trong thần long ý cảnh là đại biểu cho thần đạo ý chí, thiên sinh thần trích, sinh ra cao quý. Ta vừa mới khu động Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ, dẫn động huyền vũ ý cảnh, cái này rất bình thường. Nhưng là vì cái gì thần long ý cảnh cũng bị ta khu động? Dương Vân Phàm trong lòng có một loại không nói ra nghi hoặc. Thần long ý cảnh không nên vào lúc này bị khu động. Hắn cũng không phải là chủ động tỉnh lại cái này thần long ý cảnh. Đợi một chút, chỉ là sau một khắc, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền linh hồn cũng nhìn không được run rẩy, kích động lên. Chẳng lẽ ta Hoa Hạ nhất tộc, chiến vu một mạch, cùng lôi phạt thành một mạch tương tự, chính là thiên sinh thần linh, sinh ra cao quý? Tối cường thần ý hỗn đô thị 124 chương 2471 100.000 lần trọng lực thuật bất quá. Lúc này Dương Vân Phàm trên thân thần long ý cảnh cũng không hề hoàn toàn thức tỉnh, chỉ là như đồng bạn linh thú một dạng, quay chung quanh tại hắn huyền vũ thần khải bên ngoài, một vòng lại một vòng, không ngừng lưu động, tản mát ra thần bí cao quý ánh sáng màu vàng ấm. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Đao Ma Áp Tin từ trên người Dương Vân Phàm nhìn đến nhiều loại vô cùng cường đại khí tức, một loại là cùng loại ma thần nhất tộc hủy diệt khí tức, cực kỳ nguyên thủy, rất như là ma thần nhất tộc nguyên tổ cổ ma giả xoa trên thân khí tức. Một loại khác là thì là vừa mới lao nhanh màu đen voi lớn, khí tức kia cùng luân chuyển pháp vương quang minh bảo tượng có một ít giống, như là hẳn là tu luyện Di Đà Kinh đạt được ý cảnh truyền thừa. Hai loại khí tức đã để hắn như lâm đại địch. Nhưng lúc này Dương Vân Phàm trên thân vậy mà lại lần nữa xuất hiện hai loại hắn chưa bao giờ thấy qua truyền thừa huyết mạch. Huyền vũ huyết mạch đại địa pháp tắc bên trong tột cùng nhất hơn y e t mạch truyền thừa. Vô tận trong năm tháng, chư thiên thần vực bên trong từng có qua huyền vũ nhất tộc tồn tại. Chỉ là về sau, bộ tộc này cơ hồ diệt tuyệt, chỉ để lại một số huyết mạch yếu ớt chi thứ huyết thống. Bất quá, những thứ này chi thứ huyết mạch đời sau bên trong có thể giác tỉnh tránh thức huyền vũ, tuy nhiên xác suất không lớn, nhưng là cũng tồn tại khả năng. Chỉ là cái kia thần long huyết mạch, cái kia kim sắc ngũ trảo thần long, đây là càng thêm cổ lão tồn tại a, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bây giờ chư thiên thần vực tồn tại một số long tộc huyết mạch thực đều chỉ có một tia yếu ớt thần long huyết mạch. Ngũ trảo thần long huyết mạch thật sự là quá cường đại. Chỉ cần tồn tại một tia, liền có thể tăng lên toàn bộ chủng tộc tiềm lực. bị ma sát tộc thuần dưỡng bát tí giao long nhất tộc đã là như thế. Nguyên bản bát tí giao long chỉ là rất phổ thông một loại yêu thú. Thế nhưng là làm bát tí giao long nguyên tổ. Giao ma hoàng. Giác tỉnh một sợi viễn cổ thời đại ngũ trảo thần long huyết mạch về sau. Toàn bộ bát tí giao long. Tộc quần liền bắt đầu không ngừng tiến hóa. Đến hôm nay. Hầu như vì chư thiên thần vực cường đại nhất một cái yêu tộc huyết mạch. Người yếu tổng là không thể nào hiểu được cường giả tránh thức chỗ cường đại. Ngươi nói ta là quái vật sao, lấy ngươi nhãn giới cũng chỉ có thể nhìn thấy điểm này. Đã như vậy. Như vậy. Thì chết ở chỗ này đi. Dương Vân Phàm vung tay lên. Bốn phía nguyên khí nhất thời chạy bốc lên. Theo ngón tay hắn khe hở. Vạch ra 5-6 nói rõ lộ ra khí lưu màu trắng. Vô cùng cường đại. Lúc này. Ngón tay hắn. Đã không lại giống là nhân loại ngón tay. Bao trùm lấy thật dày huyền vũ thần khải. Sắc bén bén nhọn. Dường như có thể xé phá không gian hắn bộ dáng. So ma thần nhất tục. Càng thêm khiến người ta cảm thấy khủng bố. Tràn ngập đánh vào thị giác lực. Không đao ma áp tin sắc mặt cuồng biến. Sau lưng một đôi đao cánh nhanh chóng che ở trước người. Mưu toan ngăn trở Dương Vân Phàm một chảo này. Thế nhưng là Dương Vân Phàm lực lượng thật sự là quá lớn. Mở ra huyền vũ chân ý về sau. Đại địa pháp tắc. Lực lượng huyền ảo dựng dục ra một chút dựng dục cực khí tức cường đại điểm sáng màu đen. Cuồng bạo vô cùng ở trên người hắn lưu chuyển. Lúc này hắn chỉ là nhẹ nhàng vồ một cái. Thì có thể làm cho không gian lay động băng vỡ đi ra. Đây là lực lượng huyền ảo đem bốn phía trọng lực tràng tập trung ở trên một điểm hiệu quả đặc biệt. Cái kia đen nhánh ánh sáng, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực ẩm chứa 100.000 lần trọng lực. Phổ thông thần cảnh tu sĩ, khả năng chỉ cần chạm đến một tia. Thân thể thì sẽ trực tiếp băng vỡ đi ra. Liền linh hồn hạt tâm đều không thể tùy tiện bỏ trốn. Loại này cấp bậc lực lượng huyền ảo đã 10 phần tiếp cận lĩnh vực tầng thứ bất quá. Lĩnh vực tầng thứ là một loại vô hình, mà lại 10 phần ổn định lĩnh vực. Dương Vân Phàm lấy lực lượng huyền ảo dựng dục ra tới này trọng lực tràng, chỉ là lấy lực lượng cường đại ngắn ngủi vặn vẹo không gian, mà chính hắn thì không cách nào tùy tiện khống chế trong này biến hóa hết thảy. Hắn cách thần chủ cảnh giới thần uy lĩnh vực còn kém một cái cấp độ. Đương nhiên, tại thần cảnh bên trong, hắn tuyệt đối là đạt tới đỉnh phong, tiếp cận vô địch trình độ. Phanh phanh phanh, đao ma áp tin thân thể tuy nhiên cường đại, hắn lưới đao vũ rực cũng là kiên cố vô cùng. Có thể giờ khắc này, tại cực kỳ cường đại trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng phía dưới, đao phong này vũ rực vậy mà phát ra phanh phanh thanh thúy vặn vẹo thanh âm. Tiếp theo, vô số phá nát vũ đao hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Phúc phúc phúc, vô số vũ đao bắn nhập trên mặt đất, trực tiếp xuyên thủng cả tòa Phật Thực Sự Phong, thậm chí phá toái không gian, biến mất tại một phương thế giới này. Chỉ ở Phật Thực Sự trên đỉnh lưu lại vô số tổ ong một dạng màu đen lỗ nhỏ. Đao ma áp tin, ngươi thật sự là yếu a. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng vung tay lên. Hưu, cái kia huyền vũ thần khải đầu ngón tay phía trên. Một đoàn điểm sáng màu đen. Nhất thời mở rộng biến thành một cái quả cầu ánh sáng màu đen. Vặn vẹo lên thời không. Ngăn cách lấy trong ngoài không gian. Đem chọn cách đao ma áp tin bao khỏa quang cầu này. Là như là trọng lực lĩnh vực đồng dạng tồn tại. Chỉ là thu nhỏ vô số lần. Mà uy lực cũng không bằng trọng lực lĩnh vực ổn định như vậy. Lộ ra càng thêm cuồng bạo trọng lực thuật bị cái này quả cầu ánh sáng màu đen bao khỏa trong nháy mắt. Đao ma áp tin cũng cảm giác. Chính mình tựa như là lâm vào trong vũng bùn. Cái này cùng hắn trong ấm tượng trọng lực thuật giống nhau y hệt. Mà lại lấy Dương Vân Phàm thực lực cũng vô pháp thi triển trọng lực lĩnh vực. Cái này quả cầu ánh sáng màu đen hẳn là trọng lực thuật một loại. Chỉ bất quá cái này trọng lực thuật không khỏi quá cường đại a. Không tốt, cái này lại là 100.000 lần trọng lực bị quả cầu ánh sáng màu đen bao khỏa trong nháy mắt. Đao ma áp tin cũng cảm giác được không gì sánh kịp lực lượng cường đại. như xe lu một dạng, theo bốn phương tám hướng đè ép tới, làm đến hắn động liên tục đạn một chút đều làm không được. Cùng lúc đó, cái kia quả cầu ánh sáng màu đen bên trong trọng lực lĩnh vực càng là không ngừng thu nhỏ, áp bách lấy hắn cốt cách, phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn âm. Trong nháy mắt, Đao Ma Áp Tin trừ khủng hoảng bên ngoài, ánh mắt lộ ra một tia khó có thể tin. Chư Thiên Thần Vực tám đại bổn nguyên pháp tắc bên trong, mỗi một loại pháp tắc tu luyện tới cực hạn đều có thể hình thành một loại thần kỳ lĩnh vực. Mà đại địa pháp tắc tu luyện tới cực hạn cường đại nhất một loại lĩnh vực chính là trọng lực lĩnh vực. Trọng lực lĩnh vực mười phần thâm ảo, dính đến vũ trụ tinh không vận hành ổn định. Tu luyện tới cực hạn càng là có thể đụng chạm đến chí tôn cường giả mới có thể tu luyện không gian áo nghĩa. Nhưng là cường đại như thế trọng lực lĩnh vực, nhập môn cơ sở trọng lực thuật thì là mười phần đơn giản. Tại âm dương cảnh thời điểm, tu sĩ liền có thể thi triển đơn giản trọng lực thuật. Tại một cách đặc biệt khu vực bên trong, trong nháy mắt phủ ra phía trên gấp 3 hoặc là gấp 5 lần trọng lực, để cho địch nhân toàn thân khí huyết không thông, hoặc là phi hành quá trình bên trong nguyên khí hỗn loạn, từ đó biến đến luống cuống tay chân, bị chính mình nắm lấy cơ hội đánh giết. Trọng lực thuật nếu là thi triển xảo diệu, dùng để quấy rối địch nhân, thật sự là khiến người ta cực kỳ đau đầu. Trước sau, theo tu sĩ tu luyện tới thần cảnh về sau, cái này trọng lực thuật cũng bắt đầu chậm rãi phát huy to lớn công hiệu. Đối mặt thấp hơn thần cảnh tu sĩ lúc, một cái trọng lực thuật tại một cái khu vực thi triển gấp mấy trăm lần trọng lực, liền có thể làm cho đối phương thân hình bình tĩnh tại nguyên chỗ, không cách nào di động một bước. Loại thủ đoạn này dùng để ngược sát đê giai tu sĩ không còn gì tốt hơn. Chỉ là thần cảnh tu sĩ cảm ngộ đại địa pháp tắc trình độ có hạn, không cách nào phạm vi lớn điều động thiên địa lực lượng, chỉ có thể theo dựa vào chính mình thần lực thi triển lần trọng lực thuật cực hạn, đại khái là mấy ngàn lần trọng lực. Dương Vân Phàm cũng là thần cảnh tu sĩ, dù là hắn là thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, hắn vậy mà có thể thi triển ra 100.000 lần trọng lực thuật, cái này sao có thể. Tối cường thần y hỗn đô thị 124 chương 2472 áp tin. Vẫn lạc phổ thông thần cảnh tu sĩ, đỉnh triển khai thêm mấy ngàn lần trọng lực Dương Vân Phàm, ngươi vậy mà thi triển ra 100.000 lần trọng lực, ngươi thần lực trong cơ thể làm sao lại như vậy bành trướng, thậm chí vượt qua đồng dạng thần chủ cường giả trên người ngươi. Đến cùng có cái gì bí bảo ra chỉ ngươi dựa vào bí bảo, coi như giết ta, ta cũng không phục. Có bản lĩnh thì cùng ta công bình nhất chiến. Đao Ma Áp Tin ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Tại 100.000 lần trọng lực thuật phía dưới, hắn không có bất kỳ sức đánh trả nào, sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng. Tại thời khắc sống còn, hắn đã triệt để lâm vào điên cuồng, bệnh tâm thần sự cuồng loạn giống giận. Bí bảo Dương Vân Phàm nghe nói như thế, lại là lạnh hừ một tiếng, lập tức tẻ nhạt vô vị cười rộ lên. Ha ha, ngươi coi như ta có bí bảo đi. Làm thất bại giả, ngươi luôn luôn cần tìm cho mình một cách lý do đến tự an ủi mình vì sao mà thất bại. Trên thực tế, chỉ có Dương Vân Phàm tự mình biết trong cơ thể hắn không có bất kỳ cái gì cái gọi là mật bảo. Bất quá, trong cơ thể hắn nắm giữ một sợi tiên thiên hỗn độn khí tức, để thân thể của hắn không giống bình thường, có thể tu luyện các loại bổn nguyên pháp tắc. Lúc này, trong cơ thể hắn không chỉ có đại địa pháp tắc, hủy diệt pháp tắc hai cái thần cách, càng là điên cuồng thôn phệ Phật thực sự phong bên trong vô số ma khí. Những ma khí kia cơ hồ bù đắp được một cái ma thần chúa tể toàn bộ tu vi. Mặt khác, hắn trong đan điền hỗn độn thái cực đồ càng thêm thần bí bất phàm, lại đem cưu sơn chúa tể thần khu đều thôn phệ tiêu hóa. Hỗn độn thái cực đồ bên trong dựng dục ra đến giả xoa cổ ma, thái cổ bảo tượng, ngũ trảo thần long, khắp nơi huyền vũ. Mỗi một đầu dị thú thể nổi đều ẩn giấu không kém gì thần chủ cường giả thần lực ba động. Lúc này, Dương Vân Phàm bị quản chế tại pháp tắc lính ngộ tầng thứ không cao, vẫn là thần cảnh tu vi. Thế nhưng là hắn cái này một thân thể nắm giữ thần lực, cơ hồ có thể cùng Bắc Huyền lão tổ dạng này bước vào thần chủ cảnh giới vài vạn năm, thành danh đắc lâu đỉnh phong nhân vật cùng đưa ra sánh ngang. So với U Hỗn chúa tể dạng này vừa bước vào chúa tể cảnh giới tồn tại, thần lực càng muốn mạnh hơn mấy lần. Thất bại giả ta là thất bại giả Đao Ma Áp Tin, bị Dương Vân phàm 100.000 lần trọng lực thuật áp lực tại một tấm hắc sắc quang cầu bên trong, thanh âm đứt quãng phát ra. Theo thời gian chuyển rời, cái này quả cầu ánh sáng màu đen càng ngày càng nhỏ, mà thân thể của hắn cũng bị áp xúc không còn hình dáng. Thân hình khổng lồ đã cuộn thành một đoàn, tựa như một cái viên thịt một dạng. Hắn không còn có vừa mới lộ diện thời điểm loại kia uy phong lẫm liệt tư thái, ngược lại lộ ra 10 phần thật đáng buồn. Không, ta không cam tâm, ta là nhất định bước vào chúa tể cảnh giới tuyệt thế ma thần, không thể vẫn lạc tại cái này nho nhỏ cổ Phật mật cảnh. Đao Ma Áp Tin ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, toàn thân một cỗ bành trướng ma khí dâng lên, muốn tránh thoát Dương Vân phàm 100.000 lần trọng lực thuật. Ông trên bầu trời, theo Đao Ma Áp Tin ra sức giãy giụa, cái kia 100.000 lần trọng lực thuật phía dưới hình thành to lớn quả cầu ánh sáng màu đen cũng không ngừng phồng lên, thỉnh thoảng biến hình, phát ra từng đợt ba động. Chỉ là mặc cho Đao Ma Áp Tin giãy giụa như thế nào, tại tuyệt đối lực lượng áp chế dưới, hắn tất cả nỗ lực đều biến đến không có chút ý nghĩa nào. Suy suy, đến sau cùng quả cầu ánh sáng màu đen càng ngày càng nhỏ, áp đến chỉ lớn chừng quả đấm, hình thành một cái như là hắc động đồng dạng quầng sáng. Tại cái này quầng sáng chung quanh, không gian đều vặn vẹo. Nguyên bản vững chắc không gian, lúc này vậy mà chảy ra một sợi, như là dây lụa một dạng không gian toái phiến. Bất quá đến nơi xa, những thứ này không gian toái phiến lại tản mát ra một loại không hiểu linh văn. Lặng yên không một tiếng động bắt đầu một lần nữa dung hợp, hình thành hoàn chỉnh không gian. Không, một trận khó có thể chống cự lực lượng khổng lồ, hình xoắn ốt lấy, vặn vẹo lên đem Đao Ma Áp Tin thôn phệ. Tại trước khi chết, hắn chỉ tới kịp phát ra một trận hoảng sợ kêu gọi âm một tiếng vang thật lớn về sau, trên bầu trời nguyên khí khôi phục lại bình tĩnh. Đến mức Đao Ma Áp Tin đã sớm tại cực mạnh trọng lực thuật phía dưới bị áp thành bụi phấn. Đến sau cùng, liền bột phấn cũng không tồn tại, hóa thành vô số nhỏ bé phân tử tiến vào trong không gian thứ nguyên. Cùng lúc đó, một khỏa như là hồng bảo thạch một dạng thần cách theo màu đen quần sáng trung ương phiêu trồi lên, lóe ra không gì sánh kịp quang mang. Chỉ là cái này thần cách phía trên tia sáng chói mắt lại là giống như sao băng, lói lên một cái rồi biến mất. Đao Ma Áp Tin linh hồn chôn vùi về sau, hắn cái này một cái thần cách phía trên bám vào pháp tắc thần lực cũng như bèo trôi không dễ, lặng yên biến mất. Nguyên bản cứng rắn vô cùng thần cách biến đến so bất kỳ vật gì đều muốn yếu ớt. Gió thổi qua, cái kia bảo thạch đồng dạng lập lòe thần cách vậy mà hóa thành từng sợi cát bay lưu loát, bay múa đầy trời lên, rơi vào toàn bộ Phật thực sự trên đỉnh. Đệ nhất ma thần đỉnh phong cường giả Đao Ma Áp Tin vẫn lạc. Áp Tin đại nhân, vậy mà chết. Áp Tin đại nhân đã chết trước la lên, nói Dương Vân phàm trên người có bí bảo gia trì. Lúc này thần sơn tự phủ cận không gian hư không bên trong ẩn núp hai đầu U Minh Sơn ma thần, bọn họ mang theo U Hỗn chúa tể mệnh lệnh, chuẩn bị đem một chủ làm thịt tinh huyết giao cho Đao Ma Áp Tin, để Đao Ma Áp Tin có thể kích phát chính mình tiềm lực, một lần hành động giết chết Dương Vân Phàm. Thế nhưng là bọn họ đến quá trễ, mà Dương Vân Phàm cũng thật sự là quá cường đại. Bọn họ căn bản không kịp đem chúa tể tinh huyết giao cho Đao Ma Áp Tin, Áp Tin thì vẫn lạc. Có lẽ bọn họ cũng biết, dù là cái này chúa tể tinh huyết giao cho Đao Ma Áp Tin, hắn cũng không đủ đánh bại cái này như là quái vật Dương Vân Phàm, cho nên không hề lộ diện. Cũng may bọn họ chuyến này không có uổng phí đến, Cuối cùng đạt được một cái hữu dụng tin tức, Dương Vân Phàm trên người có mật bảo. Tin tức này nhất định phải lập tức trở về bẩm chủ thượng, hai đầu ma thần không dám trì hoãn. Nghe được tin tức này, lập tức lại truyền về U Minh Sơn. Thần Sơn từ phía trên, quá yếu, Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu thu hồi huyền vũ thần khải, khôi phục hắn diện mạo như trước. Một bộ áo bào trắng, phong thần tuấn lãng, giống như chọc thế giai công tử. Lạch cạch hắn bóng người tiêu sái, phiên nhược giao long, hai chân chậm rãi rơi xuống đất, đạp ở kiên cố trên mặt đất. Lúc này hắn tuy nhiên thu hồi huyền vũ thần khải, thế nhưng là cái kia bành trướng phun trào thần lực như cũ quanh quẩn tại chung quanh thân thể hắn, làm đến thân thể của hắn bốn phía không gian từng đợt vặn vẹo, để hắn bóng người chợt xa chợt gần, lúc lớn lúc nhỏ, xem ra dược gì vô cùng. Hiện tại ta đến cùng đạt tới cái gì tầng thứ, giờ khắc này nhẹ nhõm chiến thắng đao ma áp tin về sau, Dương Vân Phàm cũng không rõ ràng mình rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì. Hắn chỉ là cảm giác mình thể bên trong lực lượng dường như vô cùng vô tận, siêu việt trước kia bất cứ lúc nào. Tuy nhiên còn chưa bước vào thần chủ cảnh giới, bất quá gặp lại huyết không chi chủ lời nói, ta cần phải có lực đánh một trận a. Lúc này Dương Vân Phàm hơi hơi nắm nắm quyền đầu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 124 chương 2473 thần cảnh viên mãn, cử động này chỉ là hắn vô ý thức làm đi ra. Bởi vì thân thể trước đó chưa từng có cường đại, hắn cũng cần không ngừng thích ứng mới có thể triệt để nắm giữ. Chỉ là phanh một chút, đột nhiên hắn cảm thấy trong lòng bàn tay mình không khí phát ra một trận tiếng oanh minh, giống như là cái gì nổ tung một dạng. Không phải đâu, hắn không khỏi cúi đầu xem xét, ánh mắt nhất thời ngưng lại. Bởi vì hắn nhìn đến trong lòng bàn tay mình lại có một sợi lóe ra lục mang tinh đồ án mảnh vỡ quái dị. Cái này toái phiến mười phần ấm ánh, giống như là thủy tinh một dạng, dưới ánh mặt trời màu sắc không ngừng biến hóa. Bất quá theo thời gian chuyển rời, cái này mảnh thủy tinh vỡ thì là tại Dương Vân Phàm trong tay không ngừng hóa tan ra, biến thành từng sợi sợi tơ, một lần nữa biến mất. Loại khí tức này Dương Vân Phàm có một ít ngây người, bởi vì cái này thần kỳ thủy tinh rõ ràng là một khối không gian toái phiến vừa mới ta tùy tiện bóp thì bóp nát một tấc không gian. Dương Vân Phàm trên mặt nhất thời lộ ra một tia không hiểu kinh ngạc. Chẳng lẽ mình nhục thể đã mạnh đến loại trình độ này? Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Ta lực lượng còn chưa tới cấp độ này, hẳn là một phương này mật cảnh không gian pháp tắc quá yếu ớt. Đổi thành chư thiên thần vực, không gian pháp tắc ổn định, lấy thực lực của ta có thể xé sách không gian, nhưng là không thể bóp nát không gian. Hơi hơi lung lay, Dương Vân Phàm vẫn là cảm giác được có một ít không chân thực. Cách đó không xa, nương theo lấy Dương Vân Phàm đánh giết đao ma áp tin, như vậy đại trong sân rộng không còn có thanh âm hắn, chỉ có cái kia vô tận gió núi tại vừa đi vừa về gào thét. Sau một hồi lâu, thần sơn tự mọi người rốt cuộc lấy lại tinh thần. Tình quang sư thúc tổ, cái kia vô địch ma đầu chết thật sao? Pháp chân hòa thượng đi vào áo cà sa tổn hại, cái trán thỉnh thoảng có một chút máu tươi thẩm thấu ra. Tình quang đại hòa thượng bên cạnh có một ít không dám tin nói, cường đại như vậy ma đầu, cái kia như đốm đen mặt trời một dạng đại nhật khổng tước, cùng có thể vạch phá không gian sắc bén đao cánh, đao kia ma áp tin nhưng là chân chính tuyệt đại ma đầu, cơ hồ có thể cùng mấy vạn năm trước xuất hiện loại kia chúa tể ma thần cùng đưa ra sánh ngang. Hắn vậy mà thì đơn giản như vậy bị đánh giết, cần phải chết. Bên trong thiên địa không còn có ma khí hơi thở. Tình quang hòa thượng nghe vậy chậm rãi điểm gật gật đầu. Vô luận như thế nào, hôm nay cái này hẳn phải chết kiếp nạn cuối cùng là vượt qua. Nói đến đao này ma áp tin cũng là một cách tuyệt thế thiên tài, chẳng những tinh thông ma thần nhất tộc hủy diệt pháp tắc, giết hại ảo nghĩa, hơn nữa còn chiếm cứ sạch khó hòa thượng thân thể, tu luyện vô sinh di lạc ấm. một môn ma công, một môn Phật công, muốn tu luyện đến đỉnh phong tiền đồ bất khả hạn lượng. Trong thế giới này, Tịnh Quang Bồ Tát, Luân Chuyển Pháp Vương đều là thần cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng lại tại đao ma áp tin trong tay đi không đến một hiệp. Có thể tưởng tượng đao này ma áp tin thực lực có cường đại cỡ nào, đáng tiếc hắn vẫn là thua ở Dương Vân Phàm trong tay, bại gọn gàng, xem ra không hề có lực hoàn thủ. Trên thực tế, không phải đao ma áp tin quá yếu, mà chính là Dương Vân Phàm khi tiến vào cổ Phật mật cảnh về sau, thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng, hiện tại hắn đã sớm siêu việt đồng dạng trên ý nghĩa thần cảnh tu sĩ. Thần lực trong cơ thể càng là có thể mạnh hơn thần chủ người. Giờ này khắc này, Dương Vân Phàm thể nội đã tích lũy đầy đủ năng lượng, đạt tới thần cảnh đại viên mãn cảnh giới, tùy thời đều có thể xuất hiện sinh mệnh tầng thứ tiến hóa. Bất quá, hắn chả kém một cơ hội, một cái bước vào thần chủ cảnh giới cơ hội. Tình Quang Sư Thúc Tổ, Dương Công Tử, đến cùng là cảnh giới gì, hắn tu luyện lại là cái gì công pháp, vừa mới xuất hiện ma ảnh, voi lớn, còn có huyền vũ, đây đều là cái gì, vừa mới nhất chiến. Đối Dương Vân Phàm tới nói là vẫn chưa thỏa mãn. Thế nhưng là đối Pháp Chân Hòa Thượng dạng này sinh trưởng ở địa phương này Phật môn tăng người mà nói, thế nhưng là mở rộng tầm mắt. Bất quá, Pháp Chân Hòa Thượng không dám đi hỏi Dương Vân Phàm, chỉ có thể không ngừng hỏi thăm hắn quen thuộc Tịnh Quang Hòa Thượng. Pháp Chân, để ngươi thất vọng, Dương công tử thực lực cùng tu luyện công pháp, sư thúc tổ ta cũng không biết. Tịnh Quang Hòa Thượng lắc đầu cười khổ nói. Bất quá, trong lòng của hắn cũng không có cái gì thất lạc cảm xúc tiêu cực, chỉ là có một loại trống giống tịch mịch cảm giác. Lúc này, hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên bầu trời. Ma khí lui tán về sau, trên trời đám mây cũng biến thành phá lệ sạch sẽ, ánh sáng mặt trời cũng là như thế phấn khởi. Tại cái kia ánh sáng mặt trời sau lưng, Tịnh Quang Hòa Thượng dường như xem thấu 9 vạn mét bầu trời bên ngoài. Cái kia rực rỡ tinh không cùng thần bí mạnh đại chư thiên thần vực. Qua rất lâu, Tịnh Quang Hòa Thượng nhìn không được thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, một phương thế giới này cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Hồ nước lại lớn, cũng dưỡng không ra chánh thức long thần không bước ra một phương thế giới này. Có lẽ Bồ Tát cảnh chính là chúng ta đỉnh phong, còn Phật Đà cảnh giới, nếu là liền bước ra đi đi một chút dũng khí đều không có, thành Phật chẳng phải là hư ảo. Đôi mắt hơi hơi rung động, Tịnh Quang Hòa Thượng trong lòng tựa hồ có một tia minh ngộ. U Minh Sơn bên trong, Ô Hỗn Chúa Tể đang chờ đợi đao ma áp tin tức tốt. Nhưng lúc này, hắn phái đi ra 2 đầu ma thần lại là đi mà quay lại, vội vàng hấp tấp hướng hắn bẩm báo. Đao ma áp tin bị Dương Vân Phàm trực tiếp dùng thủ đoạn đặc thù khống chế, nhốt tại một cách 100.000 lần trọng lực quang cầu bên trong, giống như là một cách bị bình thủy tinh bao lại con ruồi. Trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, sau đó bị Dương Vân Phàm cứ thế mà nghiền chết. Kiểu chết này thật sự là quá oan uổng. 100.000 lần trọng lực cái này sao có thể có cái gì bí bảo có thể để một cái thần cảnh tu sĩ thần lực tăng phúc mấy chục lần, chỉ sợ tối cao cấp hỗn độn chí bảo đều làm không được, đem không có chính mình chúa tể tinh huyết trợ giúp. Áp tin chết trong tay Dương Vân Phàm, Ô Hỗn Chúa Tể cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể để hắn ngoài ý muốn là, Dương Vân Phàm vậy mà lấy trọng lực thuật cưỡng ép sáng tạo ra một cái trọng lực không gian, cứ thế mà vây chết áp tin. Cái này rõ ràng vượt qua hắn tưởng tượng. Lúc này, Ô Hỗn Chúa Tể cảm giác được chính mình não tử có một ít hỗn loạn. Dù sao, phục dụng Chúa Tể tinh huyết, tuy nhiên có thể tăng lên trên diện rộng một cách ma thần chiến đấu lực, có thể nhiều lắm là cũng liền 3-5 lần hiệu quả. Hỗn độn chí bảo công năng lại thần kỳ, cũng không có khả năng để một người thần lực tăng phúc gấp mấy chục lần. Cái này không phù hợp lớn nhất nguyên thủy vũ trụ năng lượng pháp tắc. Không, cũng không phải bí bảo. Để hắn thi triển ra 100.000 lần trọng lực thần thuật rất nhanh, Ô hốn chúa tể thì phủ định hắn hai cái thuộc hạ hồi bẩm đến tin tức. Không phải bí bảo. Lại là cái gì đâu? Ô hốn chúa tể tại trong thần điện co quắp bất an bồi hồi. Đột nhiên, hắn dừng bước lại nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ Dương Vân Phàm tiểu tử này ẩn giấu thực lực thực. Hắn đã sớm đạt tới thần chủ cảnh giới, thế nhưng là hắn ẩn giấu thực lực lại là vì cái gì đây? Cái này có ý nghĩa gì? Nếu là người khác bước vào thần chủ cảnh giới, nhất định sẽ mời các phương cường giả tới đại yến khách mời, đồng thời cũng để người khác biết chính mình. Thần cảnh tu sĩ còn có điều thấp tu luyện, bởi vì thần cảnh tu sĩ thực lực còn chưa đủ, không cẩn thận cũng có vấn lạc khả năng. Nhưng là thần chủ cường giả, thủ đoạn bảo mệnh phong phú. Nếu không phải phát sinh tộc quần ở giữa không chết không thôi chiến đấu, có vài vị thần chủ cường giả đồng loạt ra tay vây giết một cái thần chủ cường giả. Dưới tình huống bình thường, một vị thần chủ cường giả là gần như không có khả năng vẫn lạc. Dương Vân Phàm trên thân đến cùng có bí mật gì? Ô hốn chúa tể càng nghĩ càng không hiểu. Trong lòng của hắn dần dần nóng nảy, luôn cảm thấy Dương Vân Phàm trên người có một cái cử đại âm mưu. Tối cường thần y hốn đô thị 124 chương 2474 sinh ra thì đã định trước cử đại trong thần điện. Ô hốn chúa tể ngồi ở trung ương trên thần tỏa. Cao mày. Yên tĩnh suy nghĩ. Tại chân hắn một bên, hai đầu ma thần một mực duy trì quỳ sát trạng thái, không dám phát ra cái gì tiếng vang. Cửu sơn hiểm không tháp. Sau một hồi lâu, ô hốn chúa tể bỗng nhiên giống như là minh ngộ một dạng. Trong miệng phát ra một tiếng kéo dài nỉ non. 100.000 lần trọng lực thuật. Dạng này trình độ đã đạt tới vặn vẹo thời không thấp nhất cánh cửa. Dương Vân Phàm có lẽ đạt được cửu sơn hiểm không tháp, cho nên hắn mới ẩn giấu thực lực. Một mực tại cổ Phật mật cảnh tu luyện. Các loại triệt để nắm giữ cửu sơn hiểm không tháp, hắn mới sẽ rời đi. Nếu không lời nói, một khi hỗn độn chí bảo tin tức rơi vào hắn cường giả trong lỗ tai, sợ rằng sẽ gây đến không ít không tưởng tượng nổi địch nhân. Cửu sơn hiểm không tháp đây chính là hỗn độn chí bảo a. Ô hốn chúa tể dạng này huyễn ma nhất tộc dòng chính chúa tể. Phái người một mực thăm dò cổ Phật mật cảnh sự tình. Không phải liền là vì đạt được cửu sơn hiểm không tháp sao chủ thượng. Đã cái này nhân tộc tu sĩ đạt được cửu sơn hiểm không tháp, chúng ta như thế nào cho phải? Hai đầu ma thần gặp ô hốn chúa tể mở miệng. Bọn hắn cũng đều buông lỏng một hơi. Nhỏ giọng dò hỏi. Không nóng này. Có lẽ là nghĩ rõ ràng trong lòng vẫn nghĩ không thông vấn đề. Ô hốn chúa tể tâm tình mười phần không tệ. Hắn mỉm cười. Nói. Hốn đồn chí bảo đều có được chính mình ý thức. Người khác muốn thu phục không có dễ dàng như vậy. Dù là Dương Vân Phàm tạm thời đạt được cửu sơn hiểm không tháp, hắn cũng không có khả năng tránh thức nắm giữ món này hốn đồn chí bảo. Tự nhiên không cách nào lập tức mang đi cửu sơn hiểm không tháp trong khoảng thời gian này. Đầy đủ ta mặt khác cấu trúc một cái thứ nguyên thông đạo. Tiến vào cổ Phật mật cảnh. Ô hốn chúa tể cười lạnh một tiếng. Trước kia, hắn là không nguyện ý chuyện bé xé ra to. Cho nên để cho thủ hạ ma thần đi đả thông nguyên lai thì lưu giữ tại thứ nguyên thông đạo. Điều động ma thần đại quân tiến đến. Chinh phục cái kia một chỗ mật cảnh. Không phải vậy. Chinh phục một cái không có chúa tể cường giả tỏa chấn mật cảnh. Chẳng lẽ còn muốn hắn dạng này chúa tể cường giả tự thân xuất mã sao? Nếu như là dạng này, hắn thủ hạ vô số ma thần đại quân còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Bất quá, chuyện bây giờ ra một chút ngoài ý muốn. Dương Vân Phàm hắn cơ hồ kết luận. Dương Vân Phàm cần phải đạt tới thần chủ cảnh giới. Mà lại đạt được cửu sơn hiểm không tháp. Đủ cường đại đối thủ cùng hỗn độn chí bảo dù hoặc đáng giá hắn xuất thủ một lần. Cổ Phật bí cảnh bên trong. Ban ngày đại chiến đã kết thúc. Trừ đang diễn võ trên quảng trường lưu lại những cái kia bị Dương Vân Phàm đánh nát bàn đá bên ngoài. Thần Sơn tự trên dưới. Nhìn lên không có bất kỳ biến hóa nào. Những cái kia các tăng nhân tại sau khi trời tối cũng đều lần lượt trở lại chỗ mình ở tính tỏa nghỉ ngơi. Còn những cái kia thụ một chút vết thương nhẹ cao tăng nhóm, thì là theo nhà thuốc cầm một số đan dược. Mỗi người trở về bế quan liệu thương. Toàn bộ thần sơn từ bên trong, mỗi người đều các tổ chức, đâu vào đấy. Đêm đã rất sâu. Trên trời, đầy sao lấp lóe. Tinh không phía trên bày biện ra một bộ như là pháo hoa dâng lên một dạng tinh quần đồ diện mạo. Loại này tinh không cùng chư thiên thần vực bên trong quan sát đến ngân hà tinh không, hoàn toàn không giống. Có lẽ là cổ Phật mật cảnh. Ở vào ngân hà cách nào đó thứ nguyên không gian tầng bên trong. Cho nên tinh không cũng lộ ra như thế không giống bình thường. Thần Sơn Tự, Tây Uyển trong thiện phòng. Lĩnh vực. Muốn đạt tới thần chủ cảnh giới, nhất định phải có được chính mình thần uy lĩnh vực. Trong vũ trụ, lớn nhất lĩnh vực. Không phải liền là hàng tinh ở giữa trọng lực lĩnh vực sao? Dương Vân Phàm ngước đầu nhìn lên lấy tinh không. Trọng lực lĩnh vực là hắn hôm nay mới ý thức tới, hắn mới có thể tu luyện thành công một loại lĩnh vực. Dù sao, hắn tu luyện đồng thời cẩn thận xâm nhập nghiên cứu qua đại địa pháp tắc. Còn có lấy hoàn chỉnh sơn hà đồ truyền thừa. Còn giả xoa cổ ma, viễn cổ cự tượng, cùng ngũ trảo thần long. Những thứ này đồ đằng huyết mạch, hắn nhiều lắm là chỉ có thể lợi dụng sức mạnh, lại cũng không có thể hiểu được loại kia thần uy ý nghĩa. Tham thì thâm thần cảnh trước đó, hắn đạt được vô số truyền thừa công pháp. Bởi vì hắn thiên phú cường đại, tu luyện công pháp gì đều là một lần là xong, cơ hồ không có bình cảnh. Thế nhưng là muốn chân chính đột phá đến thần chủ cảnh giới, hắn biết chính mình cái kia làm ra lựa chọn thần uy lĩnh vực. Thần uy, ta minh bạch. Đó là một loại phát ra từ huyết mạch chỗ sâu khí phách. Lĩnh vực. Đến cùng là cái gì? Dương Vân Phàm ngước nhìn bầu trời. Hy vọng chấm nhỏ quý tích vận hành có thể cho hắn một số nhắc nhở. Tinh không thật là phức tạp a. Chỉ là Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm tinh không nhìn một hồi. Muốn thông qua quan sát chấm nhỏ quý tích vận hành suy luận ra cái gì, lại là phát hiện mười phần khó khăn. Chỉ là một hồi, hắn cũng cảm giác được đầu đau muốn nứt. Dù sao tinh không bên trong mỗi một khỏa tinh cầu đều tại lấy mỗi người quý tích vận chuyển. Một cái tinh cầu quý tích tương đối đơn giản, thế mà mấy trăm tỷ hàng tinh tăng thêm một số sao chổi, sao băng, tiểu hành tinh các loại thiên thể tụ tập cùng một chỗ. Cái này liền hình thành một cái không gì sánh kịp to lớn hệ thống. Quá phức tạp, căn bản không có khả năng dùng đại não đến tính toán. Buồn ngủ quá. Tốt muốn ngủ. Tại Dương Vân Phàm bên cạnh có hai vị thiếu nữ, không nói một tiếng, an an tính tính bồi tiếp hắn. Một vị người mặc màu đỏ rực váy dài, tai nhọn nhọn, dung mạo tinh xảo thiếu nữ. Hai tay kéo lấy cái cằm, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cũng học Dương Vân Phàm bộ dáng, ngẩng đầu nhìn tinh không. Bất quá, nàng càng xem càng mơ hồ, thỉnh thoảng đánh một chút ngáp, ánh mắt cũng mông lung, có chút ngủ gà ngủ gật. Một vị khác thiếu nữ, người mặc một bộ đám mây một dạng đơn màu trắng áo mỏng, lộ ra thon gầy bả vai, một đôi màu trắng lỗ tai thỏ, hơi hơi lay động. Một tay bám lấy cái cằm, nhìn hướng lên bầu trời, không thì lộ ra suy nghĩ bộ dáng. Qua một hồi lâu, nàng cũng suy nghĩ không ra cái gì, dần dần cảm giác đến nhàm chán. Rốt cuộc cẩn thận từng ly từng tí mở miệng dò hỏi. Công tử, ngươi đang nhìn cái gì trên trời? Chấm nhỏ tuy nhiên nhìn rất đẹp, thế nhưng là ngươi đã nhìn một đêm, còn không có nhìn đủ sao? Tô Tô, ngươi biết chấm nhỏ tại sao lại phát sáng sao? Dương Vân Phàm cười cười, hỏi một cách đối Tô Tô tới nói, mười phần mới lạ vấn đề. Chấm nhỏ cũng không phải là nhìn đến xinh đẹp như vậy. Đó là từng viên vô cùng nóng rực tinh thể. Cho dù là một khỏa bình thường nhất chấm nhỏ, rơi tại đây cổ Phật mật cảnh bên trong, tạo thành lực phá hoại, cũng xa mạnh hơn xa một vị ma thần chúa tể. Tô Tô không biết Dương Vân Phàm vấn đề này đáp án. Nàng ngẫm lại, lệch ra cách đầu kỳ quái nói. chấm nhỏ không phải vốn là biết phát sáng sao, thì cùng Tô Tô sinh ra là một con thỏ, A Ly sinh ra là một con hổ ly một dạng. Đây là sinh ra thì đã định trước sự tình A. Tô Tô cũng không nói ra cái gì đại đạo lý, chẳng qua là cảm thấy đây hết thảy đều là ông trời đã sớm an bài tốt, từ nơi sâu xa đã định trước. Giải thích như vậy lời nói, nàng cũng không cần suy nghĩ quá nhiều vấn đề. Vô cùng đơn giản, còn sống tốt bao nhiêu. Tối cường thần y hỗn đô thị 124 chương 2475 cuối cùng lựa chọn sinh ra thì đã định trước A. Dương Vân Phàm ánh mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Mỗi người đối với thế giới lý giải đều là không giống nhau. Vô luận là thực lực tu vi, còn là từ nhỏ bị giáo dục, cùng hậu thiên tiếp nhận truyền thừa, đều hạn chế một người nhãn giới. Tô Tô lời nói tuy nhiên ngây thơ, thế nhưng cũng vô đạo lý. Nhìn lấy Tô Tô sau khi nói xong, thỉnh thoảng xoa xoa chính mình phát mắt đỏ, hiển nhiên là muốn ngủ. Dương Vân Phàm dối ra đại thủ, sờ sờ Tô Tô đầu, ôn nhu nói, khốn, liền mang theo A Ly đi ngủ đi. A Tô Tô nhu thuận gật gật đầu, chuẩn bị lôi kéo A Ly tiến thiện phòng đi ngủ. Ban ngày đánh một trận xong, không cần cố ý bắt chuyện, Dương Vân Phàm liền tự nhiên vào ở Thần Sơn Tự. Hơn nữa còn chiếm cứ Thần Sơn Tự Tây Uyển lớn nhất một nơi tuyệt vời thiện phòng sân nhỏ. Liền mang theo Tô Tô các nàng này một đám tiểu yêu quái đều là thổ sủng nhược kinh vào ở trong truyền thuyết Thần Sơn Tự. Bất quá, nơi này dù sao cũng là Phật môn trọng địa. Ở sau khi đi vào, Tô Tô tuy nhiên rất vui vẻ, thế nhưng một mực lo lắng hãi hùng, sợ có cái cao tăng tới hô một câu hàng yêu trừ ma, nàng trái tim nhỏ có thể chịu không được. Cho nên từ khi tiến Thần Sơn Tự, nàng thì lôi kéo A Ly một mực đi theo Dương Vân Phàm bên cạnh. Tính toán ra vẫn là đại ma đầu công tử bên người an toàn nhất. Lúc này Tô Tô vừa muốn trở về ngủ, bỗng nhiên lại có một ít sợ hãi, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nói khẽ, công tử, ngươi không nghỉ ngơi sao? Vẫn là Tô Tô trước cho ngươi đi làm ấm giường, ngươi đợi lát nữa thì tới không dùng, chính ngươi ngủ đi. Dương Vân Phàm im lặng lắc đầu, cái này con thỏ nhỏ không biết từ nơi nào nghe tới lời nói, giống như cảm thấy làm một cách làm ấm giường nha đầu là một loại không được công tác một dạng, nhớ mãi không quên. Tô Tô có một ít thất vọng cúi đầu xuống, lỗ tai thỏ bất lực thấp rú xuống, trong mắt to quang mang cũng ảm đạm không ít. A Ly, chúng ta đi thôi. Nàng yên lặng xoay người sang chỗ khác, kéo lấy đã ngủ được mơ mơ màng màng A Ly, chuẩn bị trở về phòng. Đợi đến người khác rời đi về sau, ông Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, quan sát bên trong bản thân thể nội, nơi đan điền hỗn độn thái cực đồ. Ào ào hai cỗ hoàn toàn ngược lại đen trắng khí tức, không ngừng lao nhanh lưu chuyển. Bốn đầu thượng cổ dị thú thỉnh thoảng phá vỡ cái kia hỗn độn khí tức, hiển lộ ra chính mình thân thể khổng lồ. Rống, lúc này, tại trải qua Dương Vân Phàm luân phiên đốn ngộ sau đại chiến, cái này bốn đầu thái cổ dị thú đều đã tiếp cận hoàn toàn trạng thái khôi phục. Nguyên một đám chừng lấy chuông đồng một dạng to lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Càng là giả xoa cổ ma, bởi vì hấp thu vô số ma khí, nó bộ dáng đã kinh biến đến mức mười phân rõ ràng, giống như là chân thật tồn tại. Nó cái kia khổng lồ tà áp trên thân thể, theo lưng đến cách đuôi, cho dù là tại vũ dực cuối cùng, cũng đều toát ra một loạt sắc bén gai nhọn. Theo nó không ngừng tại hỗn độn thái cực đồ bên trong du động, trên thân gai nhọn vạch ra từng sợi gợn sóng gợn sóng, cho người ta một loại không hiểu lãnh ý. Nó trong đôi mắt, một đôi lạnh lùng trong đôi mắt, ba cặp màu trắng ngọc la sát linh văn lạnh lẽo lưu chuyển, lói lên phảng phất có đặc thù trí tuệ quang mang. Dương Vân Phàm thần thức đang quan sát đến cái này cổ ma giả xoa trong nháy mắt, nó càng là vô ý thức ngẩng đầu lên, cùng Dương Vân Phàm đối mặt một chút, trong ánh mắt dựng dục đối với tự do giết hại khát vọng. Đó là một loại xuyên thủng nhân tâm khí tức tà áp trong nháy mắt. Dương Vân Phàm thì tim đập rộn lên. Tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Thật sự là tà môn cái này cổ ma giả xoa tựa hồ có chính mình linh trí. Dương Vân Phàm trong lòng chấn động vô cùng. Hắn có một loại ảo giác. Lúc này hắn tựa hồ bị làm thành một cái nào đó kẻ ký sinh. Chỉ muốn tiếp tục cung cấp dinh dưỡng. Cái này cổ ma giả xoa một ngày nào đó. Đem về theo hỗn độn thái cực đồ bên trong. Phá vỡ phong cấm. Sau đó thôn phệ chính mình. Từ đó. Hóa thành chân chính cổ ma giả xoa xem ra. Ta trước đó lựa chọn. Không có sai vừa nghĩ đến đây. Dương Vân Phàm càng phát ra kiên định chính mình trước đó lựa chọn. Vô luận là cổ ma giả xoa. Viễn cổ bảo tượng. Vẫn là ngũ trảo thần long. Đều không phải là thuộc về ta lực lượng. Ta không cách nào bằng vào chính mình thực lực chân thật. Tu luyện đến đại viên mãn trình độ cổ ma giả xoa. Chính là thái cổ huyết mang đồ tại thôn phệ cưu sơn chúa tể về sau. Theo hỗn độn thái cực đồ bên trong biến hóa ra tuyệt thế hung thú. Sát lục khí tức lao nhanh tuy nhiên cho đến trước mắt. Cổ ma giả xoa chính là tứ đại dị thú bên trong mạnh nhất tồn tại. Có thể Dương Vân Phàm đã không dám tiếp tục thôn phệ ma khí. Tẩm bổ đầu này cổ ma giả xoa. Bởi vì hắn cũng không phải thật sự là ma thần nhất tộc huyết mạch. Nếu là có một ngày. Cái này cổ ma giả xoa cảm giác tỉnh lại. Cái thứ nhất muốn thôn phệ. Nhất định là hắn đến mức thần long cùng bảo tượng. Đều là thoát thai từ Di Đà Kinh bên trong phục long bảo tượng đồ. Tuy nhiên nắm giữ hảo nhiên chính khí. Cũng cùng Dương Vân Phàm bản thân công chính bình thản khí tức 10 phần tương xứng. Thế nhưng là cái môn này công pháp, dù sao cũng là Phật môn công pháp. Mà Dương Vân Phàm từ nhỏ tiếp xúc con đường tu luyện, đều là đạo môn nhất mạch. Cũng chính là chư thiên thần vực thiên địa pháp tắc một mạch. Cùng Phật môn kim thân xá lợi đường, hoàn toàn khác biệt. Hỗn độn thái cực đồ bên trong, tứ đại dị thú. Chỉ có khắp nơi huyền vũ, mới là Dương Vân Phàm tự thân huyết mạch mượn nhờ vũ hoàng một thần huyết, kích phát ra đến hơn, y, e, t, mạch truyền thừa. Đúng kém chút quên Sơn Hà đồ thứ 6 tranh vẽ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm nghĩ đến Sơn Hà đồ thứ 6 tranh vẽ, cái kia hóa thành địa mạch linh long. Tiến vào thái cổ thần quốc phế tích hạch tâm bảo vật nếu là hắn có thể đạt được Sơn Hà đồ thứ 6 tranh vẽ. Cái này khắp nơi huyền vũ tiềm lực. Khẳng định viễn siêu hắn ba con dị thú. Đã như vậy. Ta cũng nên làm ra lựa chọn vừa nghĩ đến đây. Hắn rốt cuộc quyết định tham thì thâm. Ta thiên phú mặc dù không tệ. Có thể trong thời gian ngắn. Muốn bước vào thần chủ cảnh giới. Cũng chỉ có thể chuyên tinh một môn. Dương Vân Phàm trong lòng quyết định. Lúc này hắn cũng biết mình tu luyện chi lộ đang ở vào một cái bình cảnh bên trong. Bình cảnh này không phải truyền thừa không đủ mạnh hung hãn, cũng không phải công pháp không đủ thâm ảo, mà chính là hắn nội tâm suy nghĩ quá mức phức tạp. Tuy nhiên quyết định chuyên tu đại địa pháp tắc huyền vũ chân ý. Bất quá hỗn độn thái cực đồ bên trong hắn ba con dị thú chân ý bảo tướng cũng là ta thật vất vả tu luyện được, tuyệt đối không thể lãng phí. Chỉ là làm như thế nào đem những thứ này dị thú truyền thừa chân ý phế vật sử dụng đâu. Dương Vân Phàm lâm vào suy tư bên trong. Dù sao cái kia ba con dị thú tuy nhiên đều không phải chân thực sinh linh, đều có một chút mơ hồ ý thức, chiến đấu lực thập phần cường đại. Dương Vân Phàm cũng không nguyện ý tùy tiện lãng phí. Để cho ta hào hào suy nghĩ một chút. Dương Vân Phàm bám lấy cái cằm trong sân đi qua đi lại. Một bên dạo bước. Hắn suy nghĩ theo Càn Nguyên Thánh Cung một số cổ lão mật quyển. Lại liên tưởng đến địa cầu thời điểm. Tại Ma Vân Nhai nhìn đến điển tịch. Lại yên lặng bắt đầu nhớ lại thái cổ huyết mang đồ bên trong truyền thừa xuống tà ác thuật pháp. Sau cùng. Hắn liền Ô Mông Chí Tôn lưu lại Ô Mông Bảo Thư bên trong lưu lại truyền thừa. Cũng bắt đầu nếm thử đi đọc qua. Chỉ kém cái kia thần bí bất phàm. Như là vỏ cây một dạng. Bao khỏa tại hắn vùng đan điền hồng mông thần trên cây thiên đạo kim sách. tối cường thần ý hỗn đô thị 124 chương 2476 ý niệm điên cuồng. Đợi một chút, ta nghĩ đến đột nhiên. Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì? Ánh mắt sáng lên Cửu Long đỉnh văn. Cửu Long đỉnh văn. Đó là Dương Vân Phàm sớm nhất tại địa cầu châu Phi trong vách đá đạt được môn kia chiến vu nhất tộc công pháp. Khi đó, hắn bản thân bị trọng thương, toàn thân linh khí bị bà La Môn bí thuật nhất chân pháp giới phong ấn. Trong lúc vô tình theo châu Phi một cái trong nham động đạt được cái này Cửu Long đỉnh văn, từ đó chữa cho tốt chân thương tổn. Lúc đó hắn thì có một loại trực giác, cái này Cửu Long đỉnh văn không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Lúc này theo hắn tu vi tăng lên, tự nhiên minh bạch Cửu Long đỉnh văn chính là Sơn Hà Đồ, Huyền Vũ Thần Khải phiên bản đơn giản hóa vốn, cũng là chiến vu nhất tộc công pháp nhập môn. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Cửu Long đỉnh văn, cũng là bởi vì lúc trước hắn tu luyện Cửu Long đỉnh văn thời điểm dùng một con báo săn máu tươi Cửu Long đỉnh văn, cái này đặc thù đạo văn để hắn thôn phệ liệt báo sinh mệnh tinh hoa, trong thời gian ngắn tăng lên hắn thân thể năng lượng, để hắn chân thương tổn khỏi hẳn. Cho tới nay, hắn đều có một cái suy đoán. Nếu như lúc trước hắn có thể tìm được máu me đầy đầu mạch cường đại yêu thú, mà không phải phổ thông giá thú, Cửu Long đỉnh văn có thể hay không thôi phát thân thể của hắn, phát sinh thuế biến, sinh mệnh tầng thứ tăng lên trên diện rộng. Sau đó, Dương Vân Phàm càng là dùng Ngự Long Thần Long tộc huyết mạch tại Hoàng Thiên Kỳ trên thân làm qua một lần thí nghiệm. Một lần kia thí nghiệm vô cùng thành công, Hoàng Thiên Kỳ trên cánh tay thêm ra một tia kỳ lạ Cửu Long đỉnh văn, thể phách cũng cường đại không ít. Bây giờ đâu, hắn hỗn độn thái cực đồ bên trong có thể là có ba con vô cùng cường đại thượng cổ dị thú a. Tuy nhiên bọn họ cũng không phải là nhục thể sinh mệnh, thể nội không có máu tươi, thế nhưng là nó trên người chúng dựng dục năng lượng khổng lồ, đoàn cùng máu tươi là một cái khái niệm, đều là thuộc về sinh mệnh tinh hoa. Nếu như ta dùng những đoàn năng lượng này làm tài liệu, đem Cửu Long đỉnh hoa văn vẽ ở khắp nơi Huyền Vũ phía trên, sẽ xuất hiện hiệu quả gì đâu? Khắp nơi Huyền Vũ hội sẽ không phát sinh trên thực lực thuế biến? Nguyên một đám vấn đề tại Dương Vân Phàm trong đầu sinh ra. Những vấn đề này đáp án để Dương Vân Phàm cả người đều biến đến kích động lên. Hiện tại hắn thì cùng một cách điên cuồng khoa học ra một dạng, tìm tới hoàn mỹ lý luận, còn kém làm một cái cơ thể sống thí nghiệm. Đợi một chút, ta quá gấp có điều rất nhanh. Dương Vân Phàm lại mạnh mẽ đè xuống chính mình nội tâm loại này xúc động. Ta không thể ngay từ đầu thì trên người mình làm thí nghiệm, vạn một thất bại, ta không chết cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Hỗn độn thái cực đồ là ta đại địa pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc, tại các loại phức tạp ma khí cùng thái cổ huyết mang đồ các loại truyền thừa phía dưới thai nghén mà ra, cái này không cách nào phục chế kỳ tích. Ta không thể quá qua loa. Dương Vân Phàm tại lý luận nghiên cứu phía trên từ trước đến nay có ý niệm điên cuồng, có thể quay đầu hắn sẽ biến 10 phần chú ý cẩn thận, tại còn có hắn lựa chọn phía dưới sẽ không làm không có nắm chắc, không cách nào quay đầu sự tình. Ta nhớ được phổ thông vu ám thiên ma cũng không phải huyết nhục sinh mệnh, mà chính là cùng loại ta hỗn độn thái cực đồ bên trong cái kia tứ đại dị thú, đều là năng lượng thể. Ta không thể cầm lớn địa huyền võ làm thí nghiệm, thế nhưng là tìm một số vu ám thiên ma đến làm thí nghiệm cần phải có thể. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền tinh thần chấn hưng, hướng về Thần Sơn Tự La Hán Đường mà đi. La Hán Đường, đây là Thần Sơn Tự tất cả tinh anh cao thủ chỗ. Có thể đi vào La Hán Đường đệ tử, mỗi một cách đều có bước vào Bồ Tát cảnh giới tiềm lực. Lúc này, nhìn thấy Dương Vân Phàm vội vàng mà đến, tất cả La Hán Đường tăng nhân đều là vạn phần kinh ngạc. Bất quá vừa nghĩ tới Dương Vân Phàm cái kia thông thiên triệt địa thực lực, đang lúc trở tay thì bóp nát cái kia tuyệt thế ma thần thần cách, Trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ tôn kính, chắp tay trước ngực. Đối với Dương Vân Phàm khom mình hành lễ nói: "Gặp qua Dương công tử, các ngươi thủ tọa." Tỉnh không đại sư đâu, Dương Vân Phàm bây giờ thực lực đã đạt tới thần cảnh đỉnh phong, thần lực trong cơ thể lao nhanh, có thể nói là như nước chảy, ngũ giác càng là nhạy cảm. Hắn có thể cảm ứng được thần sơn tự cao tăng nhóm đều tại đây địa dừng lại. Chỉ bất quá đến La Hán đường về sau, bọn họ khí tức lại trở nên như có như không lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này La Hán đường bên trong cần phải có một cái không gian đặc thù phong cấm trận pháp. Chỉ có không gian trận pháp mới có loại này cổ quái khí tức ba động. Thủ tọa, những cái kia tăng nhân tự nhiên biết Tỉnh Không Hòa Thượng ở nơi nào. Chỉ bất quá, chỗ kia là thần sơn tự bí mật, trừ trưởng lão cấp bậc cao tăng, người nào cũng không thể tùy tiện tiến vào. Dương Vân Phàm tuy nhiên đối thần sơn tự có ân tình lớn, thế nhưng là dù sao không phải thần sơn tự chủ nhân. Lúc này, những cái kia tăng nhân chi chi ngơ ngô một hồi, cũng không dám trả lời. Chỉ có thể uyển chuyển nói: "Dương công tử, thủ tọa ngay tại dưỡng thương, chỉ sợ không thể gặp khách. Muốn không, ngài đi về nghỉ trước. Các loại thủ tọa vừa ra tới, chúng ta thì cho ngài đi báo tin dưỡng thương." Dương Vân Phàm lại là khẽ lắc đầu, hai tay chắp sau lưng, một mặt tức giận nói: "Bổn tọa cũng không phải người mù, Tình Không Hòa Thượng chịu đựng được điểm này thương tổn, một chút điều tức một chút liền tốt. Cần phải dưỡng thương như vậy chuyện bé xé ra to sao?" Gặp các vị tăng nhân không có động tác, Dương Vân Phàm khẽ thở dài một tiếng: "Đã như vậy, không có cách nào." Sau đó, hắn vén tay áo lên, chậm rãi duỗi ra bản thân trắng nón trơn bóng, lại tràn ngập lực lượng đại thủ. Hắn dùng một loại hứng hờ, lại tràn ngập uy hiếp tư thái ngữ khí, nói: "Tối nay tinh quang không tệ, ban ngày nhất chiến, bổn tòa vẫn chưa thỏa mãn. Giờ phút này hưng khởi, liền muốn ở chỗ này diễn luyện một bộ quyền pháp. Chờ một chút, nếu là động tĩnh quá lớn, không cẩn thận đem cả tòa Phật thực sự phong cho rung sụt, đúng vậy muốn trách ta." "Cái gì ở chỗ này diễn luyện quyền pháp?" Những cái kia tăng người nhất thời thấp thỏm lo âu lên. Bọn họ đều nhìn đến ban ngày thời điểm Dương Vân Phàm thực lực cường đại cỡ nào. Cái kia cơ hồ vô địch Đao Ma Áp Tin cũng đỡ không nổi hắn một chiêu. Nếu như hắn ở chỗ này diễn luyện quyền pháp, chỉ sợ cả tòa thần sơn tự đều muốn không gánh nổi. Đến lúc đó, quyền phong tác động đến phía dưới, bọn họ những thứ này phổ thông đệ tử chẳng phải là chết chắc. Vừa nghĩ đến đây, nhất thời có cơ linh tăng nhân chạy ra đến, giữ chặt Dương Vân Phàm, mặt lộ vẻ cầu khẩn nói: "Dương công tử, an tâm chớ vội. Tiểu tăng lại đi hỏi một chút." Hỏi lại hỏi sao? Dương Vân Phàm thu hồi quyền đầu, chắp hai tay sau lưng, đứng tại dưới ánh sao, ngữ khí bình tĩnh nói: "Trừ Tình Không Hòa Thượng, tốt nhất để Tình Quang Đại Hòa Thượng cũng đi ra tới. Bổn tòa có một cái yêu cầu quá đáng, sợ Tình Không Hòa Thượng không làm chủ. Nếu như chủ trì cùng La Hán đường thủ tọa cùng một chỗ đồng ý, cái này kiện sự tình thì thỏa." "Sự tình gì?" "Cần La Hán đường thủ tọa Tình Không đại sư, còn có chủ trì Tình Quang đại sư cùng một chỗ làm chủ, chẳng lẽ lại vị này Dương công tử muốn mang ra thần sơn tự nghĩ tới đây?" Tất cả mọi người là sắc mặt phát khổ. Một vị tuổi khá lớn tăng nhân khẽ lắc đầu, đi tới đối với Dương Vân Phàm hành lễ nói: "Đã công tử khăng khăng như thế, tiểu tăng liền đi thông báo một tiếng." Tốt, hơi hơi gật gật đầu. Dương Vân Phàm xoay người lại, nhìn lấy bốn phía những cái kia nơm nớp lo sợ tuổi trẻ tăng nhân, nhẹ nhàng cười một chút, mở miệng nói: "Không cần sợ hãi, bổn tỏa mới vừa rồi là mở cái trò đùa mà thôi. Dù sao thần sơn tự vị trí tuyển đến thật sự là quá tốt, vừa tốt rơi vào U Minh Sơn một cách lần nguyên thông đạo nhân miệng. Nếu là đánh nát Phật thực sự phong, ma khí tản mạn ra, đúng vậy là một chuyện tốt. Năm đó Kim Cương Bất Động Phật lựa chọn nơi này làm đạo tràng chân thực có dự kiến trước. Ma khí thông đạo. Hết thầy có ba cái. Hắn hai cái đều đã sụp đổ. Chỉ có thần sơn từ phía dưới cái này một cái. Nguy nhưng bất động. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có một đáp án. Dương Vân Phàm đôi mắt lưu chuyển lên trí tuệ tinh mang. Tựa hồ xem thấu hết thầy. Khóe miệng của hắn nhấc lên một vệt ý cười. Mũi chân một chút mặt đất. Nói. Chắc hẳn. Trong truyền thuyết kim cương bất động Phật Đà. Cần phải còn trấn thủ tại cái này Phật thực sự chân núi xuống đi hưu đúng lúc này. Dương Vân Phàm sau lưng. Một trận gió nhẹ. Bỗng nhiên quét tựa hồ phát giác được cái gì. Dương Vân Phàm rằng giặc xoay người lại. Nhìn lấy cái kia bỗng nhiên xuất hiện. Người khoác một bộ màu đỏ áo cà sa Vĩ Ngạn Tăng Nhân. Ánh mắt mang cười. Ta nói đúng không Tỉnh Quang Đại Sư. Tối cường thần ý hỗn đô thị 124 chương 2477 làm thí nghiệm nghe nói như thế. Tỉnh Quang Hòa Thượng mí mắt nhìn không được nhảy động một cái. Trong lòng chấn động vô cùng kim cương bất động Phật tồn tại. Chính là thần Sơn Tự bí mật lớn nhất. Không có gì ngoài thần Sơn Tự trọng yếu nhất sáu đại thủ tỏa bên ngoài. Không có bất kỳ người nào biết được. Dương Vân Phàm. Hắn là làm sao biết nếu như chỉ là bằng vào một chút dấu vết. Dương Vân Phàm thì đoán ra được kim cương bất động Phật tồn tại. Người này quan sát cùng năng lực trinh thám. Không khỏi cũng thật đáng sợ a công tử nói giỡn. Tuy nhiên Dương Vân Phàm đoán đúng thế nhưng là loại chuyện này Tỉnh Quang Hòa Thượng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hắn mỉm cười. Giả trang ra một bộ tuyệt không việc này bộ dáng. Chắp tay trước ngực đọc một tiếng A-di-đà Phật. Tiếp theo nói sang chuyện khác. Nghe nói công tử tìm Bần Tăng cùng Tỉnh Không Sư để có việc thương lượng. Không biết là chuyện gì đã đại sư không nguyện ý trò chuyện kim cương bất động việc Phật tỉnh. Vậy chúng ta liền nói chuyện càng chuyện trọng yếu đi. Gặp này, Dương Vân Phàm cũng không lại xoắn xuýt. Vừa mới lời nói, hắn cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Cái này Tỉnh Quang Hòa Thượng nhìn như không có thừa nhận. Nhưng là hắn tránh không đáp. Theo Dương Vân Phàm, chính là thừa nhận kim cương bất động Phật tồn tại. Bất quá, Dương Vân Phàm đối với kim cương bất động Phật, chỉ là có chút hiếu kỳ. Lại không có loại kia không kịp chờ đợi muốn bái kiến tâm tình. Công tử mới nói chỉ cần tại Bần Tăng phạm vi năng lực bên trong tự nhiên thỏa mãn công tử nhu cầu. Tỉnh Quang Hòa Thượng mười phần khách khí nói ra. Nói xong hắn nhìn một chút bên cạnh Tỉnh Không Hòa Thượng. Tỉnh Không Hòa Thượng cũng là gật đầu mỉm cười nói Bần Tăng cũng là ý tứ này. Công tử cứ nói đừng ngại. Hai vị đại sư thành ý tràn đầy đã như vậy ta thì không khách khí. Dương Vân Phàm mỉm cười. Ánh mắt hơi hơi nheo lại. Nhìn về phía La Hán đường chỗ sâu một tòa vắng vẻ sân nhỏ. Sau đó trên mặt hắn lộ ra mỉm cười. Mở miệng nói. Thần Sơn Tự dưới đáy. Chính là một cái phong ma trận pháp. Vài vạn năm đến. Thần Sơn Tự một mạch cùng U Minh Sơn ma thần nhất mạch chiến đấu không ngừng. Lẫn nhau có tổn thương. Tại Thần Sơn Tự lòng đất. Chắc hẳn giam giữ không ít ma đầu A tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Hai vị đại sư lỏng loẹt tay. Cho ta một số u ám thiên ma. Làm thí nghiệm A muốn một số u ám thiên ma. Làm thí nghiệm Tỉnh Quang Hòa Thượng cùng Tỉnh Không Hòa Thượng. Nghe lời này. Đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vốn cho rằng Dương Vân Phàm muốn kim cương bất hoại thần công bí tịch. Dù sao. Bọn họ nghe Pháp Chân Hòa Thượng nói qua. Dương Vân Phàm tựa hồ đối với võ công bí tịch hết sức cảm thấy hứng thú. Mà lại, hắn tu luyện đại chiêu Tử Di Đà Kinh, lấy tuyệt thế thiên phú, diễn dịch ra cái kia Phục Long Bảo Tượng đồ ý cảnh. Nếu như tu luyện kim cương bất hoại thần công, chỉ sợ đồng dạng có thể đem môn thần công này tu luyện tới cực hạn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Dương Vân Phàm sẽ muốn một số u ám thiên ma. Tên thiên ma này còn có thể dùng để làm thí nghiệm chẳng lẽ. Dương Vân Phàm tại tu luyện cái gì công pháp tà môn chờ một hồi cái này. Dương Vân Phàm tựa hồ còn tinh thông một loại ma thần công pháp. Có thể diễn dịch ra một vị mạnh đại ma đầu. Ma đầu kia. Cùng cổ kinh bên trong nâng lên giả xoa cổ ma. cực tương tự sẽ không phải là. Tựa hồ nghĩ đến cái gì không chuyện tốt. Trong nháy mắt. Trong lòng bọn họ lo sợ bất an lên. Luôn cảm thấy Dương Vân yêu cầu này. Hội mang đến phiền toái gì. Thế nào. Không tiện sao gặp hai tên hòa thượng cùng nhìn nhau. Sắc mặt xoắn xuýt. Tựa hồ không thế nào nguyện ý. Dương Vân phàm mi đầu nhất thời nhảy một cái. Nếu như là như thế tới nói, cái kia không có cách nào. Dương Vân phàm hơi hơi thở dài trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Đa tạ công tử thông cảm. Việc này lại là để cho chúng ta khó xử. Tình không hòa thượng cùng tình quang hòa thượng coi là Dương Vân phàm cứ thế từ bỏ, bọn họ đều là buông lỏng một hơi. Chỉ bất quá. Một giây sau. Bọn họ lại là nhìn đến Dương Vân phàm yên lặng vén tay áo lên. Lộ ra bản thân mạnh mẽ hai tay. Công tử, ngươi bỗng nhiên lộ ra hai tay, là muốn làm gì hôm nay tựa hồ cũng không phải rất nóng a. Hai người nhìn đến Dương Vân phàm cử chỉ cổ quái, nhất thời nghi hoặc vô cùng. Đồng thời, trong lòng bọn họ lại là ẩm ẩm cảm giác được bất an, phảng phất có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Lại đem chiêu này ra. Hắn tuổi trẻ tăng nhân xem xét Dương Vân phàm vén tay áo lên. Nhất thời nhớ tới vừa mới Dương Vân phàm uy hiếp bọn họ một màn. Biết Dương Vân phàm đây là muốn lập lại chiêu cũ. Bọn họ chỉ có thể yên lặng cười khổ một tiếng, nhưng cũng không dám ngăn cản. Ta muốn làm gì Dương Vân phàm cười ha ha. Quay đầu. Lộ ra khiết răng trắng. Đối với hai vị lão tăng tiêu sái cười một tiếng. Lập tức ngửa đầu nhìn lên trời. Cất cao giọng nói. Tối nay tinh quang thôi sán. Bổn tỏa biểu lộ cảm xúc. Hy vọng tại thần Sơn tự trình diễn luyện một bộ thông thiên triệt địa quyền pháp. Mặt khác, nhắc nhở hai vị một câu bổn tỏa thân. Phụ huyền vũ chân ý. Thiên sinh thần lực. Diễn dịch quyền pháp. Tự nhiên cũng là vừa nhanh vừa mạnh. Lực phá núi bờ sông. Muốn là không cẩn thận. Đánh nát nào đó tòa cổ xưa thần điện. Lại hoặc là một chân đạp nát cái nào đó phong cấm. Các ngươi không nên trách bổn tòa. Cái gì đạp nát phong cấm đánh nát thần điện cứ như vậy. Chẳng phải là Phật thực sự phong nổi ma khí tất cả đều điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Tất cả phong ấm tại trong lòng núi ma thần. Đều muốn chạy ra tới. Vừa nghĩ đến đây. Tình quang hòa thượng cùng tình không hòa thượng. Đều là sắc mặt đại biến. Bận biểu ngăn lại nói. Công tử. An tâm chớ vội. Có chuyện từ từ nói. Lúc này bọn họ mới hiểu được Dương Vân phàm vừa mới cuốn lên tay áo ý tứ. Gia hỏa này đây là trần trụi uy hiếp chính mình a. Thế nhưng là người nào để cho mình đánh không lại hắn a? Không có cách. Tình quang hòa thượng cùng tình không hòa thượng liếc nhau. Lúc này chỉ có thể đắng chát cười một tiếng. Lựa chọn thỏa hiệp. Mở miệng nói. Công tử. Ngươi yêu cầu. Chúng ta đáp ứng. Đại sư thật sự là khéo hiểu lòng người yên tâm. Ta sẽ không để cho hai vị khó làm. Dương Vân phàm cười ha ha. Lại đem chính mình tay áo chậm rãi buông ra. Lập tức. Hắn tràn đầy phấn khởi theo hai cách đại hòa thượng. Tiến vào La Hán đường bên trong vắng vẻ trong tiểu viện. Vắng vẻ trong tiểu viện. Phủ đầy các loại trận pháp phòng ngự. Tối tăm trong góc, càng là có không ít võ tăng thủ hộ. Bất quá, Dương Vân phàm là hai cái trưởng lão cấp bậc cao tăng mang vào. Đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Trên thực tế, viện này chẳng qua là một cái che giấu. Đi vào trong thần điện, Dương Vân phàm rất nhanh cũng cảm giác được nơi này có một tia rất nhỏ không khí đối lưu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Viện này rơi dưới đáy. Hẳn là một cái lối đi. Có thể thông hướng Phật thực sự phong cái này giống ruột trong lòng núi. Công tử. Mới tới bên này một bên nói. Tình quang đại hòa thượng. Đối với hư không bên trong. Thuần thục đánh ra một cái pháp ấm. Răng rắc rất nhanh. Từng tầng sàn nhà bắt đầu tự động hiện lên. Lộ ra một cái u sâu vô cùng. Không biết thông tới đâu cổ lão thông đạo. Ôi ôi. Theo thông đạo mở ra từng đợt lạnh lẽo ma khí theo dưới đáy dũng mãnh tiến ra. Bất quá. Lối đi này chung quanh. Đã sớm bố trí vô số phong cấm. Lúc này vô số phù văn tung bay, lóe ra kim quang, từng tầng tràn ra, chấn áp những thứ này ma khí, không để chúng nó tràn ra tới một tia. Tối cường thần ý hỗn đô thị 124 chương 2478 thí nghiệm đang tiến hành. Lối đi này lâu năm thiếu tu sửa, có một ít trơn ướt. Công tử coi chừng dưới chân. Tình quang hòa thượng dốc hết ra một chút chính mình màu đỏ áo cà sa, cái thứ nhất bước vào trong thông đạo. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm không nghi ngờ gì, đi theo tình quang đại hòa thượng cũng tiến vào trong thông đạo. Đây là một cái u sâu vô cùng thông đạo, cơ hồ không có ánh sáng. Hai bên lối đi đều là vách đá, chỉ bất quá thì trong vách đá lại là khảm nạm lấy không ít huyền sắt chế tạo lồng sắt. Lồng sắt bên ngoài dán đầy kim sắc phù lục, từng tầng đếm cũng đếm không xuể. Bất quá ngay cả như vậy, những thứ này kim sắc phù lục cũng vô pháp che giấu cái kia trong lồng sắt tối tăm khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ này trong lồng sắt giam giữ cũng đều là phong ma trong thông đạo trốn chạy ra đến u ám thiên ma. Thần Sơn tự trấn áp cái này thông hướng U Minh Sơn thứ nguyên thông đạo, vài vạn năm xuống tới, cùng ma thần nhất tộc phát sinh qua vô số chiến đấu, bắt được một số u ám thiên ma, thậm chí một số ma thần, cũng là mười phần bình thường. Chỉ bất quá, những bí mật này tất cả đều khóa tại Thần Sơn tự phía dưới, cái này Phật thực sự phong trong lòng núi. Giống theo Dương Vân Phàm bọn người đi ngang qua, cái kia trong lồng sắt thỉnh thoảng phát ra tiếng giống giận dữ. Bên trong u ám thiên ma không ngừng đụng chạm lấy lồng sắt, kích phát cái kia kim sắc phù lục, muốn xông ra tới. Bất quá kim sắc trên bùa chú mặt linh văn mười phần vững chắc, thỉnh thoảng phát ra kim quang, không ngừng tỉnh hóa lấy những cái kia màu đen cái bóng phía trên ma khí, làm cho chúng nó khí tức càng phát ra nhỏ yếu lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Lúc này, phía trước dẫn đường tỉnh quang hòa thượng dừng bước lại, đối với Dương Vân Phàm chỉ cách đó không xa một loạt lồng sắt, nói: công tử, ngươi nhìn nơi này thiên ma đầy đủ sao? Trong lồng sắt những cái kia u ám thiên ma nghe được câu này, nhất thời lóe ra tinh trong mắt màu đỏ, hướng về nhìn bên này tới. Khủng bố lạnh lùng khí tức từng đợt đè qua đến, đổi thành là người bình thường đã sớm tâm thần khẩn trương, lỗ chân lông co vào, chỉ muốn mau trốn chạy. Đáng tiếc những cái kia u ám thiên ma lại là không biết Dương Vân Phàm nội tình, lúc này tất cả đều tính sai. Dương Vân Phàm mở mắt ra, nội tâm không có không gợn sóng, tùy ý nhìn một chút, gật đầu nói: về số lượng là đầy đủ, bất quá chất lượng vấn đề, lời nói chỉ là ánh mắt nhìn không cách nào nhìn ra, vẫn là để ta trước làm nếm thử đi. Nói, Dương Vân Phàm đi lên trước. Hắn nhìn một chút một cái lồng sắt phía trên kim sắc phù lục. Đây là một loại tính nhắm vào phong ma phù lục. Phía trên linh văn tựa hồ là có thể chuyên môn khắc chế ma khí sinh ra. Xoẹt, đây là một loại đơn giản phù lục. Dương Vân Phàm tùy ý nhìn một chút thì nắm giữ nó chế tác nguyên lý. Lúc này hắn lại là trực tiếp đem phù lục kéo xuống tới. Tình quang hòa thượng cùng tình không hòa thượng thấy cảnh này cũng không nói gì. Đao ma áp tin đều không phải là Dương Vân Phàm địch, chỉ là một cái u ám thiên ma, có thể đối Dương Vân Phàm tạo thành cái uy hiếp gì? Lúc này bọn họ tất cả đều mở to hai mắt, muốn nhìn một chút Dương Vân Phàm muốn làm gì. Không thể không nói, tại Dương Vân Phàm trên thân, bọn họ nhìn đến rất nhiều trước đây chưa từng gặp đặc biệt thủ pháp, để bọn hắn mở không ít nhãn giới. Huyết nhục sinh mệnh khí tức gan lớn thật, dám thả bản ma đi ra, đắc như vậy chết đi. Sắc trong lồng u ám thiên ma đã bị cái kia kim sắc phù lục tra tấn hấp hối, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Ai biết, đột nhiên cái kia không gì phá nổi lồng sắt thế mà bị bên ngoài cái kia không biết sống chết nhân loại trẻ tuổi bị mở ra. Nó nhất thời một trận cuồng hỉ, thôn phệ ngươi, ta liền có thể khôi phục thể lực lập tức. vô số năm qua bị vây ở cái này trong lồng sắt phẫn nộ, lập tức bạo phát đi ra, hóa thành sát ý vô biên. Nó linh trí rất thấp, chỉ có bản năng sát lục ý chí. Lúc này bị người bỗng nhiên phóng xuất, ý niệm đầu tiên cũng là thôn phệ hết trước mắt cái này sinh mệnh ông. Chỉ là nó cái kia như xương khói đồng dạng mờ nhạt ma ảnh vừa dũng mãnh tiến ra, lại là phát hiện chính mình không cách nào động đậy. Một tầng không hiểu trọng lực ba động đem hắn triệt để bao khỏa. Một trận lực lượng khổng lồ thậm chí khóa chặt linh hồn hắn. Chỉ cần hắn động tác hơi lớn một số thì có một loại tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, dường như linh hồn lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Chậm rãi thu tay lại chỉ, nhìn lên trên bầu trời, không hiểu ba động một tầng quang. Dương Vân Phàm hơi hơi nheo mắt lại, đánh giá cái kia bị chính mình vây ở lực lượng tràng trong khu vực thiên ma. Cái này lực lượng lĩnh vực là Dương Vân Phàm lấy cường hãn trọng lực thuật thi triển đi ra đại địa pháp tắc độc có thần thông. Liền đao ma áp tin đều không thể phá vỡ, dùng để vây khốn tên thiên ma này thật sự là rất dễ dàng. Nhìn một hồi, Dương Vân Phàm liền cảm giác tẻ nhạt vô vị lên. Tuy nhiên ngươi rất nhỏ yếu, sống sót xác suất không đến một phần vạn. Bất quá thí nghiệm nha cuối cùng sẽ có thất bại. Đầu kia u ám thiên ma nhìn đến trước mắt nhỏ yếu nhân loại, cẩn thận chu đáo lấy chính mình, tựa như là đang nhìn một cái bảo vật quý giá một dạng, mà không phải người khác. Nhìn đến thiên ma loại kia khủng bố cùng e ngại, nó tuy nhiên linh trí rất thấp, thế nhưng cảm giác được cử đại uy hiếp. Thả ta ra. Trước tiên, hắn thì rằng co, muốn phải nhanh chạy trốn. Tại hắn giãy giụa phía dưới, Dương Vân Phàm nhìn đến bao khỏa ở bên ngoài một tầng lực lượng lĩnh vực, phát ra một tia hơi hơi ba động. Nguyên bản mượt mà như châu mặt ngoài cũng nổi lên một tia gợn sóng. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười, xem ra ngươi so với ta tưởng tượng mạnh hơn một chút, tối thiểu còn có giãy giụa khí lực. Dạng này ngươi sống sót xác suất cần phải có vạn phần thứ hai. Bất kể như thế nào, thử trước một chút đi. Một bên nói, Dương Vân Phàm yên lặng vận chuyển thái cổ huyết mang đồ. Trong nháy mắt, hắn nháy mắt mấy cái, mắt ở dưới đáy một vệt tinh hồng chậm rãi hiện lên, tiếp theo đem chọn cái đôi mắt bổ sung ba cặp màu trắng ngọc la sát điên cuồng lưu chuyển. Cùng lúc đó, một sợi cổ ma giả xoa đặc biệt khí tức chậm rãi xuất hiện tại hắn phải đầu ngón tay, ở nơi đó ngưng tụ ra một đoàn như là trí thức một dạng đen nhánh năng lượng dịch. Xùi hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế, đem cái này một ma khí dịch bắn vào đến lực lượng kia lĩnh vực sóng ánh sáng bên trong, đồng thời lấy thần thức thao túng đem ma khí dịch rơi ngày hôm đó trên ma thân. Chỉ cần tên thiên ma này có thể thừa nhận được cái này ma khí dịch, hắn liền có thể dựa theo cửu long đỉnh văn quý tích tại ngày này ma trên thân thể khắc họa linh văn, từ đó để tên thiên ma này hấp thu cái này cổ ma giả xoa sinh mệnh tinh hoa hóa thành ma khí dịch. Nếu như tên thiên ma này có thể thuận lợi hấp thu cổ ma giả xoa sinh mệnh tinh hoa, sinh ra sinh mệnh tầng thứ thuế biến, như vậy thì là đại biểu khác ý nghĩ là chính xác. Hắn có thể y dạng hỏa hồ lô để khắp nơi huyền vũ đi thôn phệ hỗn độn thái cực đồ bên trong hắn dị thú. Tí tách hắc sắc ma khí dịch tiến vào lực lượng lĩnh vực bên trong. Rất nhanh, toàn bộ lực lượng lĩnh vực bên trong liền bắt đầu tràn ngập lên nồng đậm ma khí. Loại ma khí này lưu động ở giữa, trừ âm u khí tức khủng bố bên ngoài, càng là thỉnh thoảng lóe ra huyết sắc linh văn. So với u ám thiên ma loại kia cấp thấp ma khí, có bản chất khác nhau. Tối cường thần ý hỗn đô thị 124 chương 2479 bội phục ngươi dũng khí thật là tinh khiết. Ma khí lần này phát đạt, nếu như thôn phệ cách này nguyên thủy ma khí, chắc hẳn ta liền có thể lột xác thành ma thần. Ngay từ đầu cái kia đầu thiên ma bỗng nhiên tiếp xúc đến như vậy nồng đậm ma khí dịch quả thực là mừng rỡ như điên. thân thể của hắn chỉ là hấp thu một tia ma khí dịch về sau, tựa như là một cái khí cầu một dạng, bắt đầu điên cuồng bành trướng. Hắn linh hồn hạch tâm bên trong, cái kia một cái huyết sắc linh văn, cũng phát ra sáng chói vô cùng quang mang, tựa hồ muốn biến thành thần cách. Tính mạng hắn tầng thứ sắp phát sinh thối biến, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Lấy hắn cấp thấp linh trí, thậm chí nghĩ mãi mà không rõ đây hết thảy phát sinh tiền căn hậu quả. Giờ khắc này, hắn chỉ là tham lam hấp thu ma khí. Tại khắc hỏa cửu long đỉnh văn trước đó, đầu này u ám thiên ma đầu tiên muốn thích ứng cổ ma giả xoa khí tức. Dạng này, chờ ta dùng cửu long đỉnh văn kích thích tính mạng hắn phát sinh thối biến thời điểm, mới sẽ không xuất hiện bởi vì hắn thể nội ma khí khác biệt, sinh ra năng lượng bài xích. Dương Vân Phàm yên lặng nhìn chăm chú lên u ám thiên ma tình huống thân thể. Nhìn đến cách này u ám thiên ma thân thể dần dần bành trướng, trên thân ma khí bên trong dần dần có linh tinh huyết sắc linh văn lấp lóe. Hắn lộ ra mỉm cười. Đây là thái cổ huyết mang đồ khí tức, chỉ cần huyết mang đồ hoàn chỉnh bày biện ra đến. Như vậy, cái này u ám thiên ma trên thân liền kích phát ra đầy đủ huyết mạch tiềm lực. Đến lúc đó, lại khắc hỏa cửu long đỉnh văn, hẳn là có thể đầy đủ để tính mạng hắn tầng thứ phát sinh thối biến. Chỉ là không muốn, ma khí đầy đủ, thân thể ta nóng quá, ta nhìn không được. Cái kia u ám thiên ma hấp thu cổ ma giả xoa ma khí, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, hắn trên thân thể vậy mà áp không chế trụ nổi, bắt đầu không ngừng toát ra nguyên một đám màu đen bọt khí. Tiếp theo, trong thân thể của hắn ma khí có lẽ là bởi vì quá mức nồng đậm, trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên, hóa thành từng đoàn ngọn lửa màu đen, gần như muốn đốt xuyên hư không. Linh hồn hắn cũng bắt đầu vặn vẹo. Linh hồn hạch tâm bên trong, cái kia một cái màu đỏ linh văn, chậm rãi có vỡ vụn dấu vết. Giờ khắc này, cái kia u ám thiên ma phảng phất là biết mình kết cục, nhìn không được phát ra hoảng sợ kêu rên. Bất quá, hết thảy đều đã không cách nào cải biến. Âm chỉ là bị thôn phệ không đến 10% ma khí dịch. Cái kia u ám thiên ma liền lại cũng không chịu nổi. Toàn bộ thân thể âm vang nổ tung, hóa thành từng đoàn hắc sắc ma diễm. Cái này bảo tạc lực lượng quá lớn, thì liền Dương Vân Phàm lực lượng lĩnh vực sóng ánh sáng cũng hơi chống động một cái. Chỉ là rất nhanh, theo tên thiên ma này linh hồn nổ tung về sau, vô số ma diễm đều như là bèo trôi không dễ một dạng, triệt để yên tĩnh lại, một lần nữa biến thành từng sợi không thuộc tính ma khí. Những thứ này ma khí sau cùng thì là không ngừng bị cái kia một thần bí ma khí dịch thôn phệ sạch sẽ, hết thảy lại lần nữa bình tĩnh lại. Chỉ bất quá cái kia một ma khí dịch hấp thu lực lượng lĩnh vực bên trong, tất cả ma khí biến đến càng phát ra nồng đậm đen nhánh, tại phù văn màu vàng phía dưới tản mát ra làm người ta sợ hãi hào quang màu đen, giống như là một khỏa theo địa ngục hiện lên bảo châu. Trở về đi. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm tán đi lực lượng lĩnh vực, nồng đậm đại địa pháp tắc sóng ánh sáng dần dần tiêu tán. Cái kia một ma khí dịch tự động bay đến Dương Vân Phàm trên tay phải, chậm rãi biến mất không thấy. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, phổ thông thiên ma căn bản là không có cách tiếp nhận giả xoa cổ ma khí tức, lại càng không cần phải nói gánh chịu giả xoa cổ ma sinh mệnh năng lượng. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm trong lòng cũng không thể nói thất lạc, đây hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Lúc này, Dương Vân Phàm đôi mắt sóng động một cái, mắt ở dưới đáy tinh hồng sắc khí tức dần dần thối lui. Ba cặp màu trắng ngọc la sát linh văn cũng dần dần biến mất, khôi phục nguyên bản bình thường bộ dáng. Cái này thí nghiệm tuy nhiên thất bại, bất quá ta cũng coi như có thu hoạch. Tối thiểu để ta biết, vật thí nghiệm nhất định phải có đủ cường đại huyết mạch tiềm lực. Không phải vậy lời nói, rất khó gánh chịu giả xoa cổ ma năng lượng. Muốn là ban ngày không có đem đao ma áp tin giết chết, lấy ra hỏa này cường hãn thiên phú, cùng tất nhiên bước vào chúa tể cảnh giới huyết mạch tiềm lực, cần phải đủ để tiếp nhận giả xoa cổ ma sinh mệnh tinh hoa. Đáng tiếc, ai? Chính mình lúc đó thật sự là tiện tay a. Tại sao muốn giết như thế một cái hoàn mỹ vật thí nghiệm đâu hiện tại? Còn muốn tìm một cái đao ma áp tin dạng này hoàn mỹ vật thí nghiệm. Đoán chừng là khó dạng này ma thần. Đoán chừng mấy ngàn năm đều không nhất định xuất hiện một cái. Dương Vân Phàm trong lòng ai thanh thở dài lên. Chờ một hồi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Dương Vân Phàm lại kích động lên. Chính mình tìm không thấy. Không có nghĩa là thần sơn tự vài vạn năm trong truyền thừa. Không có bắt được vài đầu cùng loại mạnh đại ma thần a. Thần sơn tự lịch sử đã lâu. Mà lại có kim cương bất động Phật tỏa chấn. Cùng ma thần nhất tộc chống lại vài vạn năm. Đều sừng sững không ngã. Nội tình tuyệt đối không phải mặt ngoài, chỉ có ba cái Bồ Tát cảnh giới hòa thượng, như vậy nông cạn. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm nhất thời quay đầu. Một mặt ý cười nhìn lấy Tịnh Quang hòa thượng cùng Tịnh Không hòa thượng. Mong đợi nói. Hai vị đại sư, phổ thông thiên ma, chỉ sợ không cách nào thỏa mãn ta nhu cầu. Không biết lối đi này chỗ sâu phải chăng giam giữ lấy khủng bố hung tàn ma thần cường giả. Ma thần cường giả. Tịnh Quang hòa thượng cùng Tịnh Không hòa thượng liếc nhau, thần sắc đều là không nói ra dù gì. Vị này Dương công tử vừa mới cử động, bọn họ hoàn toàn xem không hiểu. Bất quá bọn họ ngược lại là tin tưởng Dương Vân Phàm, biết hắn đối thần sơn tử hẳn không có áp ý. Hơi trầm ngâm một chút, Tịnh Quang hòa thượng gật đầu nói, đã đáp ứng hỗ trợ. Cũng được. Công tử mời đi theo ta đi. Thực không dám giấu giếm. Tại cái này Phật thực sự phong thấp nhất, tiếp cận ma khí thâm uyên địa phương, giam giữ lấy mấy vạn năm qua, thực lực cường đại nhất tuyệt đại ma thần. Thực lực bọn hắn đều không so đao ma áp tin yếu bao nhiêu. Ma thần nhất tộc sinh mệnh lực thập phần cường đại. Chúng ta thần sơn tự một mạch công pháp rất khó giết chết bọn họ. Chỉ có thể đem bọn hắn phong cấm. Vì phong cấm bọn họ, chúng ta thần sơn tự vài vạn năm đến, hy sinh không ít tiền bối, như là công tử có thể nghiên cứu ra như thế nào tiêu diệt ma thần nhất tộc biện pháp. Ta thần sơn tự trên dưới vô cùng cảm kích Tịnh Quang hòa thượng coi là Dương Vân Phàm là đang nghiên cứu ma thần nhất tộc nhược điểm, cho nên muốn tìm cực kỳ cường đại ma thần dùng để làm thí nghiệm. Dù sao lấy hắn thực lực tiện tay nhất kích liền có thể tiêu diệt những cái kia cấp thấp ma thần. Ha ha. Dễ nói, dễ nói. Dương Vân Phàm xấu hổ cười cười, thực hắn không có Tịnh Quang hòa thượng tưởng tượng vĩ đại như vậy. Ma thần nhất tộc là một cái tiến hóa vô số năm đỉnh phong tộc quần, là cùng lôi phạt thành một mạch, đồng dạng xuất từ hỗn độn tiên thiên thần ma huyết mạch, không có khả năng dễ dàng như vậy bị tìm tới nhược điểm. Theo xâm nhập thông đạo, từng tầng phong cấm bị mở ra. Dương Vân Phàm theo Tịnh Quang hòa thượng, Tịnh Không hòa thượng tiến vào cuối thông đạo chỗ tối tăm không gian. Nơi này không khí mười phần ẩm ướt, đồng thời tràn ngập từng tầng nồng đậm ma vụ. Ma trong sương mù tràn ngập huyết tinh sát lục khí tức, khiến người ta mười phần khó chịu. Nơi này giam giữ ma thần đã có được cực là cao cấp linh trí, biết mình vận mệnh. Lúc này, nhìn đến một người xa lạ bị hai cái thần sơn tự hòa thượng mang vào, bọn họ chú ý lực lập tức thì tập trung tới. Bất quá, những cái kia ma thần đã bị giam cầm vô số năm, thời gian dài một chút, đã tiếp cận vài vạn năm. Theo thần sơn chùa thành lập mới bắt đầu liền bị cầm tù ở chỗ này, đã sớm lòng như cho nguội. Đương nhiên cũng có một chút ma thần khí tức cường đại, trên thân ma ý khó có thể ma diệt, mới mẻ huyết nhục, tràn đầy sinh mệnh lực. Cái này da mịn thịt mềm nhân loại xem ra liền rất tốt ăn. Lúc này, một cái toàn thân bao phủ tại trong bóng đen ma thần bỗng nhiên đứng lên, chậm rãi biến ảo lấy thân thể. Rất nhanh, hắn theo một cái rượu dị âm u ma đầu bộ dáng biến thành một cái yêu diễm vô cùng, trần trụi thân thể lớn nửa bộ vị. Đồng thời, hai tay không ngừng dỗ dành lấy chính mình thân thể, làm ra các loại xấu hổ động tác, mưu toan câu dẫn Dương Vân Phàm. Nàng vừa hướng Dương Vân Phàm làm ra khó coi dâm uế động tác, một bên duỗi ra phấn hồng sắc đầu lưỡi, không ngừng liếm môi, đối Dương Vân Phàm phát ra cười phóng đãng thanh âm. Câu dẫn nói: "Đến a, tuổi trẻ cường tráng nam nhân, ta có thể để ngươi khoái lạc." Thật sao? Dương Vân Phàm thân thể dừng lại, trên mặt lộ ra si mê thần sắc, dường như bị nàng dụ hoặc ở một dạng. Đến nha, xé toang bên ngoài phủ lục, thả ta đi ra. Ta sẽ để ngươi khoái lạc. Cái kia ma thần coi là Dương Vân Phàm ý chí không kiên định, đã bị chính mình khống chế tâm thần, phát ra từng đợt tiếng cười dâm đãng, giãy giụa chính mình uyển chuyển thân thể, câu dẫn Dương Vân Phàm. Hy vọng Dương Vân Phàm thả nàng ra ngoài. A-di-đà Phật. Hai cách đại hòa thượng nhìn đến cách này dâm uế không chịu nổi một màn, nhất thời nhắm mắt lại, thấp giọng niệm tụng Phật hiệu. Tốt, ta cách này thả ngươi đi ra. Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sau một khắc, hắn đi lên trước, tại cái kia ma thần chờ mong dưới con mắt, kéo xuống dán tại lồng sắt bên ngoài một loạt kim sắc phù lục. Tốt quá tốt. Cái kia ma thần thấy cảnh này trong đôi mắt vô cùng kích động. Nàng bị vây ở chỗ này đã một vạn năm, vốn cho rằng đời này đều muốn bị vây chết ở chỗ này, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể ra ngoài. Chỉ là sau một khắc, trên mặt nàng mừng rỡ như điên lại là bỗng nhiên ngưng kết, oanh một bàn tay lớn bỗng nhiên duỗi ra trực tiếp bóp lấy cổ nàng. Càng dù gì là cái này trên bàn tay bao trùm lấy một tầng khí tức khủng bố ô quang. Cái này ô trên ánh sáng có một tầng cổ quái giam cầm, so với cái kia kim sắc phù lục càng thêm cường đại. Bị bàn tay này bắt lấy trong nháy mắt, nàng cũng cảm giác được linh hồn tiếp nhận. To lớn trọng lực, dường như để lên một tòa thần sơn. Lúc này nàng, đừng nói là thôn phệ Dương Vân Phàm, chỉ sợ động liên tục đạn một chút đều làm không được. Có ý tứ, cũng dám câu dẫn bổn tòa, không thể không bội phục ngươi dũng khí. A Dương Vân Phàm mỉm cười, hắn biết chính mình tìm tới cần thí nghiệm. Lúc này hắn trong đôi mắt đã sớm biến đến tinh hồng một mảnh, ba cặp màu trắng ngọc la sát linh văn hơi hơi lưu chuyển lên, tuyệt gì vô cùng. Hắn nhìn lấy cái này yêu diễm ma thần, dần dần lộ ra vẻ mong đợi nụ cười. Huyễn thuật cường đại, để bổn tòa cũng khó khăn phân thật giả, mang ý nghĩa linh hồn ngươi tầng thứ rất cao. Đối huyễn ma nhất tộc tới nói, đây là tiềm lực to lớn biểu hiện. Chỉ mong ngươi đừng cho bổn tòa thất vọng. Tối cường thần y hỗn đô thị 124 chương 2480 lâm thời phòng thí nghiệm. Khổ khổ khổ. Cái kia một đầu bị Dương Vân Phàm bóp lấy cổ huyễn ma, trên mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, đồng tử kịch liệt ba động, khàn khàn cổ họng, không lưu loát nói: "Ngươi đến cùng là ai?" Bốn phía trong lồng sắt một số phách lối ma thần, tại thấy cảnh này, cũng đều là lâm vào đáng sợ an tĩnh bên trong, không còn có người nháo sự. Nguyên một đám như là chấn kinh con thỏ một dạng, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm bên này. Cái này nhìn như nhân loại bình thường tu sĩ, trong tích tắc bạo phát đi ra lực lượng cường đại, thật sự là thật đáng sợ. Vậy mà lấy một tay trực tiếp bóp lấy làm năng lượng sinh mệnh ma thần. Huống chi ma thần nhất tộc bên ngoài thân quanh quẩn ma khí, đều là kịch độc vô cùng. Phổ thông huyết nhục sinh mệnh một khi nhiễm, liền như là bị nồng axit thiêu đốt một dạng, động một tí da chóc thịt bong. Cái này nhân tộc tu sĩ, vậy mà một chút sự tình cũng không có, đáng sợ. Gia hỏa này quả thực đáng sợ. Nơi này ma thần số lượng cũng không phải ít, thô thô xem xét lại có mấy chục con. Dương Vân Phàm tùy thời đánh lượng bốn phía một cái lồng sắt, bên trong giam giữ ma thần đều mười phần cổ lão, tối thiểu đều kinh lịch hơn vạn năm năm tháng. Nơi này không so ám tinh hoặc là U Minh Sơn, ma khí thưa thớt vô cùng. Những thứ này ma thần có thể ở chỗ này còn sống sót, thực lực đều là không như bình thường. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm xoay người nhìn Tịnh Quang Hòa Thượng, cùng Tịnh Không Hòa Thượng nói: hai vị đại sư, những thứ này ma thần đều là 10 phần không tệ thí nghiệm tài liệu. Nếu như không ngại lời nói, ta chuẩn bị ở bên cạnh dựng một cái lâm thời chỗ ở. Lâm thời chỗ ở, hai cái đại hòa thượng liếc nhau, đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nói: công tử, nơi này chỉ là một cái lối đi, không có như lời ngươi nói chỗ ở cái gì, cái này ngược lại là đơn giản. Dương Vân Phàm mỉm cười, hắn tùy ý đưa trong tay huyễn ma một lần nữa nhét trở lại trong lồng sắt, dán lên phong ấm phù lục. Sau đó hắn đi đến một cái giày đặc vách đá bên cạnh, xòe bàn tay ra dán tại nham trên vách. Ông từng sợi đại địa pháp tắc khí tức tại hắn lòng bàn tay vận chuyển, nương theo lấy thần thức kéo dài đi vào. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền thấy cái này vách đá về sau tình huống. Cái này vách đá đằng sau có rất lớn không gian, đầy đủ ta khai mở một cái lâm thời phòng thí nghiệm. Nói xong, tại Tịnh Không Hòa Thượng cùng Tịnh Quang Hòa Thượng nghi hoặc thần sắc phía dưới, một chút màu nâu linh quang rất nhanh tại Dương Vân Phàm đầu ngón tay xuất hiện. Sau một khắc, hắn nhắm ngay vách đá, nhẹ nhàng bắn ra. Phốc, cái kia một chút màu nâu linh quang tiến vào vách đá về sau, đại địa pháp tắc thần lực nhanh chóng vận chuyển lại. Nguyên bản cứng rắn vô cùng vách đá, vậy mà chậm rãi như là tuyết hoa một dạng hóa tan ra, biến thành trơn bóng vô cùng thông đạo, theo linh quang hướng về bên trong kéo dài. Rất nhanh, một thứ đại khái hơn 100 mét vuông trống trải gian phòng xuất hiện tại mấy cái người trước mặt. Không là tưởng tượng bên trong loại kia kém địa lao đồng dạng gian phòng. Cả phòng vô cùng vuông vức, lại trải lên một tầng như là kim cương một dạng trơn nhẵn lại sáng chói sàn nhà. Đồng thời, ngọc thạch đồng dạng trắng nõn vô cùng, cái bàn, cái ghế đều không thiếu gì cả. Hai vị đại sư, mời. Dương Vân Phàm rất là tùy ý cầm lên một cái trang lấy ma thần lồng sắt, đối với hai vị đại sư nói một tiếng, sau đó trực tiếp tiến vào cái này lâm thời chỗ ở bên trong. Đây là cái gì thủ đoạn thật thần kỳ. Tịnh Không Hòa Thượng cùng Tịnh Quang Hòa Thượng đều là cảm giác được mở rộng tầm mắt. Loại này bỗng dưng tạo hóa đồng dạng thủ đoạn thật sự là thần kỳ. Cái này cùng bọn hắn tu luyện nhục thân pháp môn hoàn toàn không giống. Tựa hồ chỉ dùng của mình lực lượng dẫn ra thiên địa nguyên khí biến hóa. Vừa mới trong nháy mắt, bọn họ càng là cảm ứng rõ ràng đến trong không khí có thể lượng biến hóa. Đây cũng là một loại nào đó vượt ngoại thần thông. Gặp hai vị đại sư đi sau khi đi vào, khắp nơi kiểm tra, nhìn khắp nơi xem xét, như là hài đồng nhìn thấy mới lạ đồ chơi một dạng, Dương Vân Phàm tùy ý giải thích nói: đây là đại địa pháp tắc một loại huyền ảo, tên là đại địa nguyên tố biến hóa. Vách đá, đá kim cương, đá cẩm thạch cùng ngọc thạch, bộ dáng tuy nhiên khác biệt, có thể cấu trúc bọn họ đều là đại địa nguyên tố. Ta làm nhẹ thủ đoạn, liền có thể tùy tiện thay đổi nó nhóm nội bộ cấu tạo. Chư thiên thần vực bổn nguyên pháp tắc tu luyện, cùng Phật môn kim thân xá lợi tu luyện, không thể nói ai mạnh ai yếu. Bất quá, bổn nguyên pháp tắc xác thực 10 phần thần kỳ. Tối thiểu, tu luyện bổn nguyên pháp tắc về sau, nắm giữ một môn huyền ảo về sau, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, rất như là phàm nhân trong truyền thuyết không chỗ không có thể thần. Vũ trụ to lớn, thật sự là không thiếu cái lạ. Giờ khắc này, Tịnh Quang Hòa Thượng cùng Tịnh Không Hòa Thượng cũng là cảm khái vô cùng. Bọn họ tại cái này cổ Phật mật cảnh bên trong cũng coi là đỉnh phong cao thủ. Đối với cổ Phật mật cảnh bên ngoài tình huống, bọn họ cũng là cũng có nghe qua. Bọn họ biết thế giới bên ngoài rất rất lớn, cao thủ đông đảo, cường giả như mây. Chỉ là Phật Đà cấp bậc cường giả thì có vài chục vị. Tại Phật Đà phía trên càng là có thể cùng sáng thế thần cổ Phật cùng đưa ra sánh ngang chí tôn cường giả. Đối với Dương Vân Phàm, bọn họ càng thêm hiếu kỳ. Hắn sinh cơ tràn đầy, sinh mệnh lực cường đại, hiển nhiên tuổi tác cũng không phải là rất lớn, khả năng chỉ có không đến mấy trăm tuổi. Dạng này tuổi tác thì đạt tới trình độ này thật sự là làm người ta giật mình. Mặt khác, hắn biểu hiện ra ngoài rất nhiều thủ đoạn càng là bọn họ chưa từng nghe thấy. Giờ khắc này, bọn họ đều muốn nhìn một chút. Dương Vân Phàm trong miệng thí nghiệm, một khi thành công, hội mang đến cái gì không tưởng được kết quả sau đó. Tỉnh Quang Hòa Thượng liền mặt dày nói, Dương công tử, ngươi phải dùng ma thần làm thí nghiệm. Bần tăng cũng không phải là không đồng ý. Bất quá, ma thần hung hiểm, nếu là chạy ra thần sơn tự, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Nếu là ngươi không ngại, bần tăng cùng Tỉnh Không sư huynh, thì tại cửa ra vào, hộ pháp cho ngươi đi. Làm hộ pháp cho ta sao nghe nói như thế? Dương Vân Phàm khóe miệng hơi hơi nhếch lên một vệt nụ cười. Hắn tự nhiên biết Tỉnh Quang Hòa Thượng có ý đồ gì. Bất quá không quan hệ, dù là để bọn hắn tận mắt thấy, lấy thực lực bọn hắn cũng tuyệt đối không cách nào phục chế. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm trong lòng liền không có gì bận tâm. Gật đầu nói, đã như vậy, phiền phức hai vị đại sư. Nói xong, Dương Vân Phàm liền không tiếp tục để ý hai tên hòa thượng. Hắn từ bên ngoài trực tiếp xách tiến đến năm cái lồng sắt. Bên trong ma thần trạng thái không đồng nhất, có tốt có xấu. Linh hồn cảnh giới tối cao, hẳn là hắn cái thứ nhất bắt vào đến cái kia yêu diễm huyễn ma. Đến mức sinh mệnh lực thịnh vượng nhất thì là một đầu dài đến như là gấu to một dạng, ma khí bành trướng ma thần. Như vậy, trước theo tầm thường nhất một cái kia ma thần bắt đầu đi. Dương Vân Phàm ánh mắt nhanh chóng đảo qua cái này năm cái lồng sắt, sau đó chọn chúng lớn nhất trong góc, một đầu tương đối gầy yếu ma thần. Đầu kia ma thần khí tức uể oải, trên thân ma khí cũng như có như không, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán, nhanh phải bỏ mạng, cũng không biết bị giam ở chỗ này bao nhiêu năm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 124 chương 2481 sinh mệnh ý nghĩa. Lúc này, cái kia một đầu ma thần tựa hồ cảm ứng được cái gì, đen nhánh ma khí đoàn bên trong huyễn hóa ra một trương già nua khuôn mặt. Hắn vô cùng phẫn nộ nhìn lấy Dương Vân Phàm, không ngừng quát ầm lên, nhân loại, ngươi thật sự là cả gan làm loạn, vậy mà dùng chúng ta tôn quý ma thần nhất tộc đến làm thí nghiệm. Ngươi chờ xem, một khi tộc ta chúa tể cùng chí tôn biết sự kiện này, dù là ngươi chạy trốn tới hỗn độn chỗ sâu, cũng sẽ đối mặt vô tận truy sát. Xem ra ngươi tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm, còn có thể uy hiếp ta. Dương Vân Phàm vốn cho rằng cái này một đầu ma thần đã nhanh phải bỏ mạng, lẽ ra thần trí không rõ, không nghĩ tới còn có thể uy hiếp chính mình. Hắn cảm giác được thập phần hưng phấn, vội vàng từ trong ngực xuất ra một cái laptop, viết xuống một hàng chữ. Số một vật thí nghiệm, sinh mệnh lực uể oải, gần như vẫn lạc, nhưng là linh hồn vững chắc, đỉnh phong thời kỳ, cần phải nắm giữ không tầm thường tiềm lực. Như thế, trước lấy cổ ma giả xoa ma khí, tiến hành một lần huyết mạch tẩy lễ. Đây là thí nghiệm ghi chép. Mỗi lần làm một số đại hình thí nghiệm trước đó, Dương Vân Phàm trung quy làm một số ghi chép. Dạng này có thể cho hắn tư duy càng thêm rõ ràng. Bắt đầu đi tại laptop phía trên viết xuống cụ thể trình tự về sau, Dương Vân Phàm đi đến một bên, trực tiếp mở ra lồng sắt, đại vươn tay ra, một tay lấy cái kia một đầu ma thần cầm ra tới. Ông, cùng lúc đó, hắn đôi mắt lấp lóe một chút, một vệt vô cùng tinh hồng hủy diệt khí tức bắt đầu chậm rãi tuôn ra động. Ba cặp màu trắng ngọc la sát linh văn bắt đầu lưu chuyển trên trán, thái cổ huyết mang đồ linh văn theo hiện lên tới, soạt cái kia nguyên bản phổ thông nhân loại trên thân thể bắt đầu phun trào lên vô cùng cường đại ma khí, một đoàn một đoàn uyển như mây mù một dạng chạy bốc lên. Hắn tinh trong mắt màu đỏ nhìn chằm chằm cái kia một đầu ma thần, sau đó nhích miệng cười một tiếng, phát ra khàn khàn ẩm chứa vô cùng già nua khí tức, nói: chớ khẩn trương, buông lỏng thân thể, tận lực hấp thu cái này cổ ma giả xoa khí tức, thôi biến chính mình. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm đầu ngón tay phía trên, một hắc sắc cổ ma dịch tràn ngập tinh khiết vô cùng nguyên thủy ma khí, lóe ra như ẩn như hiện huyết sắc linh văn. Cứ như vậy nhẹ nhàng linh hoạt xảo rơi vào cái kia một đầu già nua ma thần trên thân thể. A, trong nháy mắt, cái kia một đầu ma thần tựa như là chìm vào lăn dầu bên trong một dạng. Trên thân ma khí lập tức thì sôi trào lên, biến thành từng sợi hắc diễm, điên cuồng thiêu đốt lên. Một giây, hai giây, trọn vẹn 10 giây, đầu này ma thần còn không có bị cổ ma dịch giết chết, còn đang giãy giụa. Không muốn chết ai, nhất định phải kiên trì. Để ta xem một chút. Ngươi tiềm lực cực hạn. Dương Vân Phàm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một đầu ma thần biến hóa. Vừa mới lần thứ nhất thí nghiệm lúc, phổ thông vu ám thiên ma, chỉ là trong nháy mắt, liền bị cái này cổ ma tinh hoa hóa thành dịch, đốt thành tro bụi. Đầu này ma thần hiển nhiên muốn so cái kia một đầu vu ám thiên ma cường đại, tiềm lực cũng càng cao. Lúc này cái kia ma thần một bên thống khổ kêu rên, một bên toàn thân run rẩy. Hắn linh hồn hạc tâm bên trong hủy diệt thần cách, càng là lúc sáng lúc tối, giống như là bị nung đỏ bàn ủi một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa tan. Bất quá, dần dần, Dương Vân Phàm nhìn đến, hắn nguyên bản bị ma khí bao khỏa đen nhánh trên thân thể, vậy mà xuất hiện một tia thái cổ huyết mang đồ linh văn. Mặc dù chỉ là mấy đạo linh văn, nhưng cũng để Dương Vân Phàm mừng rỡ như điên. Quả nhiên ta lý luận không sai, chỉ bất quá thao tác cụ thể phía trên còn cần làm nhiều một số cơ thể sống thí nghiệm. Dương Vân Phàm cao hứng rất nhiều, lại không có lập tức bắt đầu trên người mình làm thí nghiệm, mà chính là như cũ không nhanh không chậm dùng ma thần làm một số thí nghiệm. Hắn thời gian còn rất dư giả, không cần lo lắng như vậy. Người điên đúng là điên cuồng a. Một bên Tịnh Quang Hòa Thượng cùng Tịnh Không Hòa Thượng thì là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Dương Vân Phàm tra tấn những cái kia ma thần. Dưới cái nhìn của bọn họ, những thứ này ma thần tà ác vô cùng, cố nhiên là chết chưa hết tội, thế nhưng là bị Dương Vân Phàm điên cuồng như vậy tra tấn, liền bọn họ làm người đứng xem đều cảm giác được một số dùng mình. Sau một hồi lâu, Tịnh Quang Hòa Thượng thật sự là nhìn không được, quay đầu đi nhìn một chút toàn thân cứng ngắc Tịnh Không Hòa Thượng, nói: Tịnh Không sư huynh, ta cảm thấy chúng ta vẫn là ra ngoài đi. Cũng tốt, Tịnh Không Hòa Thượng cũng là cảm giác được nơi này bầu không khí thật sự là quá mức áp lực. Bọn họ hai vị cao tăng giống như thành giám hình một dạng, liếc nhau, hai người liền yên lặng lui ra Dương Vân Phàm phòng thí nghiệm này. Càn Nguyên Thánh Cung, Ma Vân Điện. Dương Vân Phàm bản tôn tại cổ Phật mật cảnh, liều mạng tăng cao tu vi. Bất quá, hắn hỏa diễm thần phân thân trong khoảng thời gian này lại là cực ít tu luyện. Lúc này, Kim Bích Huy Hoàng trong thần điện, Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân chính là một mặt ôn nhu hầu ở một vị thân thể mặc đồ trắng quần lụa mỏng, có nghiêng nước nghiêng thành dung mạo nữ tử, tại vườn hoa bên trong tản bộ. Cái kia một bộ váy trắng, giống như là thần tiên tử đồng dạng nữ tử, chính là Diệp Khinh Tuyết. Nàng bị Dương Vân Phàm đưa đến Ma Vân Điện bên trong đã có một đoạn thời gian. Mấy ngày nay, Dương Vân Phàm quên đi tất cả, luôn luôn hầu ở nàng bên cạnh, theo nàng nói chuyện phiếm, theo nàng tản bộ, theo nàng tại Càn Nguyên Thánh Cung bên trong dạo phố mua sắm. Đây hết thảy đều bị nàng có một loại giật mình dường như ảo giác. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết nắm Dương Vân Phàm tay, yên lặng đi một đoạn đường, bỗng nhiên cảm khái nói: Dương Vân Phàm, dạng này thời gian ta luôn cảm giác có một ít không chân thực. Nghe được Diệp Khinh Tuyết lời nói, Dương Vân Phàm hơi nhíu mày, sau đó nói: Lão bà đại nhân, ngươi có phải hay không có cái gì không quen địa phương? Ta biết Ma Vân Điện cùng chúng ta tại Tương Đàm thành phố nhà có một ít không giống nhau. Nếu như ngươi muốn một lần nữa bố trí một chút, cứ việc dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm, ta ủng hộ vô điều kiện ngươi. Trên thực tế, ta cũng cảm thấy Ma Vân Điện ở có một ít không quen. Trống rỗng, không có gì nhân khí. Hoa Dương Vân Phàm vừa mới dứt lời. Một cái xinh xắn đáng yêu thiếu nữ. Không biết từ nơi nào xuất hiện. Hưng phấn hô. Dương Vân Phàm. Khinh Tuyết tỷ tỷ. Các ngươi mau tới đây nhìn. Nơi này có một đóa hoa mở thật xinh đẹp. Đó là một đóa kỳ lạ đóa hoa màu đỏ, mở ra như là như hỏa diễm, mười phần mỹ lệ. Lạc Thu Nha đầu ngồi xổm người xuống. Không nhìn được nghĩ đi an ủi sờ một chút. Lại là phát hiện. Cái này lại là một đóa thần kỳ năng lượng bông hoa. Năng lượng bông hoa mang ý nghĩa, nó không có chính thức thân thể, chỉ có thể bị nhìn đến. Tựa như là quang một dạng. Bất quá. Dù là như thế. Lạc Thu Nha đầu cũng là thập phần hưng phấn. Vây quanh bông hoa đi dạo. Thuận tiện hỏi thăm Dương Vân Phàm nói. Dương Vân Phàm. Đây là hoa gì ta chưa bao giờ thấy qua dạng này bông hoa. Thật là xinh đẹp. Dương Vân Phàm cười ha ha nói. Cái này ta cũng không biết. Ngươi đi hỏi một chút Tiểu Băng đi. Nàng là Ma Vân Điện đại quản gia. Nơi này tất cả mọi thứ. Tại nàng chỗ đó. Cần phải đều có thể tra được tư liệu. Tiểu Băng Lạc Thu lần đầu tiên nghe được cái tên này. Bất quá Ma Vân Điện bên trong người ở thư thớt. Nàng rất nhanh liền nhớ tới là người nào. Hỏi. Có phải hay không cái kia mọc ra cánh. Cả ngày tại Ma Vân Điện trên dưới. Bay tới bay lui hỏa diễm tiểu nữ hài ta buổi sáng còn chứng kiến nàng tại cho ngươi chỉnh lý không. U, V, Quy, Quy, Mơ chính là nàng. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu nói Tiểu Băng thân thí, mười phần đáng thương. Thật lâu trước đó, nàng chỗ tộc quần bị hắn tộc quần diệt tộc. Nàng cũng bị tai bay vả gió, thân thể tử vong. Bất quá. Nàng vận khí còn không tính kém đến cực hạn. Một sợi thần thức. Bị càn hư thế giới tiếp nhận. Trở thành càn hư thế giới tiếp dẫn sứ giả. Tiểu Băng thật đáng thương. Lạc Thu Nha đầu là một cái thiện lương cô nương, nghe Tiểu Băng thân thí, liền không khỏi có một ít đồng tình lên. Chờ một lúc, Lạc Thu Nha đầu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nhất thời bất mãn ngoác miệng ra ba. Chừng lấy Dương Vân Phàm. Thầm nói, Dương Vân Phàm, Tiểu Băng đều như vậy đáng thương. Ngươi còn để cho nàng mỗi ngày làm nhiều như vậy sống. Ngươi người này. Làm sao như vậy cay nghiệt hưu đúng lúc này. Chớp lấy hồ điệp đồng dạng cánh. Toàn thân quanh quẩn lấy một sợi ngọn lửa màu vàng thiên sứ tiểu nữ hài. Tiểu Băng xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. Trong tay nàng còn ôm lấy rất nhiều cổ lão huyền trục. Tựa hồ ngay tại chỉnh lý cái gì. Chỉ bất quá vừa mới nghe được có người gọi nàng. Cho nên bản năng thì xuất hiện ở đây. Lúc này. Sắc mặt nàng mơ hồ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dò hỏi. Điện chủ ca ca. Tiểu Băng vừa mới đang giúp ngươi chỉnh lý. Liên quan tới cổ Phật mật cảnh một số công pháp bí tịch. Chợt nghe có người đang gọi ta là ngươi đang gọi ta sao. Dương Vân Phàm hơi hơi lắc lắc đầu nói. Không có việc gì. Ngươi đi mau đi. Tốt điện chủ ca ca. Ngươi có chuyện thì kêu ta nha. Tiểu Băng hì hì cười một tiếng. Phúc chớp lên một cái chính mình cánh. Ôm lấy trong ngực cổ lão huyền trục. Thì muốn tiếp tục đi Dương Vân Phàm phòng chỉnh lý. Đợi một chút Lạc Thu Nha đầu lại là bỗng nhiên ngăn lại Tiểu Băng. Sờ lấy nàng tay nhỏ. Đồng tình tâm tràn lan nói. Tiểu Băng. Ngươi cả ngày bận rộn như vậy. Nhất định rất mệt mỏi a muốn hay không nghỉ ngơi một chút nói. Lạc Thu Nha đầu ý thức được cái gì. Quay đầu hung hăng chừng Dương Vân Phàm liếc một chút. Nói. Nếu như ngươi sợ Dương Vân Phàm ở trách ngươi. Ta nhất định vì ngươi làm chủ. Dương Vân Phàm trước kia ta không biết. Nguyên lai Tiểu Băng như thế đáng thương. Một bên Diệp Khinh Tuyết. Cũng cảm thấy Tiểu Băng thật đáng thương. Lôi kéo Dương Vân Phàm cánh tay. Nhỏ giọng vì nàng lên tiếng xin xỏ cho. Lão bà đại nhân. Chẳng lẽ trong lòng của ngươi, ta là xã hội xưa hoàng thế nhân một dạng người sao? Nghe xong Diệp Khinh Tuyết cũng đứng tại Lạc Thu Nha đầu bên kia. Dương Vân Phàm nhất thời giở khóc giở cười. Gặp hai người vẻ mặt thành thật nhìn lấy chính mình, Dương Vân Phàm nhất thời bất đắc dĩ, tốt a, đã như vậy. Sau đó, hắn ho khan một chút, quay đầu nhìn về phía Tiểu Băng, chân thành nói, Tiểu Băng, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, hôm nay ta cho ngươi một kỳ nghỉ đi. Ngươi muốn đi làm cái gì thì đi làm đi. Muốn mua gì liền đi nhà kho lấy một số mặt tinh thạch tùy tiện cầm lấy đi mua đi. Cái này vừa nói, Diệp Khinh Tuyết cùng Lạc Thu Nha đầu đều là khẽ gật đầu. Cảm thấy Dương Vân Phàm người này mười phần không tệ. Thế nhưng là, làm người trong cuộc Tiểu Băng, nghe nói như thế, nhất thời khuôn mặt nhỏ trà sạch, toàn thân nhìn không được run rẩy. Thanh âm run rẩy nói, điện chủ ca ca, ngươi có phải hay không đối Tiểu Băng không hài lòng, ngươi không muốn Tiểu Băng sao? Tiểu Băng ở chỗ này rất vui vẻ, Tiểu Băng nguyện ý cả một đời quản lý Ma Vân Điện, van cầu ngươi không muốn đuổi đi Tiểu Băng. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Diệp Khinh Tuyết cùng Lạc Thu Nha đầu tất cả đều một mặt mờ mịt. Nhìn đến A Dương Vân Phàm đã sớm dự kiến đến Tiểu Băng có thể như vậy. Hắn quay đầu đi nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết cùng Lạc Thu Nha đầu. Nói, Tiểu Băng nguyên bản chỉ có một sợi thần hồn, vĩnh viễn chỉ có thể sống ở càn hư thế giới bên trong. Nàng bây giờ có thể một lần nữa sống ở hiện thực thế giới bên trong cũng là Hỏa Vân Thần Chủ an điển. Đối với nàng mà nói, nàng sinh mệnh ý nghĩa chính là vì Ma Vân Điện phục vụ. Nếu là sẽ có một ngày ta không cần nàng, Hỏa Vân Thần Chủ đương nhiên sẽ không thu hồi nàng, như vậy nàng liền không có tồn tại ý nghĩa. Chẳng những là Tiểu Băng, ngay cả chúng ta Ma Vân Điện hộ vệ tội nghiệt Viêm Ma O Tư cũng giống như vậy. Nói đến đây, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Băng đầu nói, bán mạng cho ta, cả đời vì Ma Vân Điện phụng hiến, đây cũng là bọn họ sinh ra thì đã định trước sứ mệnh, bởi vì Ma Vân Điện là nhà bọn hắn, cũng là bọn hắn căn. Tối Gương Thần, Y Hỗn Đô Thị 124 chương 2482 Linh Văn Ấm Ký U Vinh Quy Quy Mơ. Điện chủ ca ca, thì là Tiểu Băng hết thảy. Tiểu Băng gặp Dương Vân Phàm không có đuổi đi chính mình, ngược lại nhu hòa sờ lấy đầu mình, nàng nhất thời không lại khẩn trương, lộ ra vui vẻ nụ cười. Điện chủ ca ca, ta tiếp tục vì ngươi đi chỉnh lý công pháp tư liệu, các loại chỉnh lý xong ta thông báo tiếp ngươi. Nói xong, Tiểu Băng vỗ vội cánh, hừ phát vui vẻ ca khúc, chậm rãi bay về phía Dương Vân Phàm phòng. Nhìn lấy Tiểu Băng chậm rãi bay khỏi, Dương Vân Phàm xoay đầu lại, đối với Diệp Khinh Tuyết cùng Lạc Thu Nha đầu mang theo một số cảm khái nói, Tiểu Băng sứ mệnh là vì ta phục vụ, cho nên nàng mỗi ngày đều rất vất vả cần cù công tác. Mỗi người đều có chính mình sứ mệnh. Lúc này, Dương Vân Phàm trong ngực một cái càn hư lệnh bài phát ra một tia ấm áp. Cái này mang ý nghĩa càn hư thế giới bên trong có người tới hắn thần điện, muốn bái kiến hắn. Hắn tại càn hư thế giới bên trong thần điện cho đến trước mắt, đối với Nạp Lan Huân một người mở ra. Chỉ sợ là Nạp Lan Huân có chuyện tìm hắn lão bà đại nhân. Ngươi cùng Lạc Thu tiếp tục xảo chơi đi, ta còn có một ít chuyện muốn xử lý một chút. Mặt khác, ngươi cùng Khinh Mi đại tỷ nói một chút, ta đã vì nàng tìm một cách không tệ lão sư, là Thanh Diệp thần chủ môn vị kế tiếp thần cảnh cao thủ, tại Hành Vu Điện, ngay tại Ma Vân Điện phương bắc ngoài trăm dặm. Nàng nếu có thì giờ rảnh, có thể đi bái phòng một chút. Nói xong, Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái, biến ảo thành một mảnh ngọn lửa màu vàng, biến mất tại nguyên chỗ. Càn hư thế giới, hỏa diễm lao nhanh kim sắc trong cung điện. Lão tổ vậy mà không tại, muốn không ta hôm nào lại đến một bộ trang phục khí khái hào hùng bừng bừng. Nạp Lan Huân tiến vào càn hư thế giới, lần thứ nhất phát hiện Dương Vân Phàm vậy mà không tại, cái này khiến nàng hết sức kỳ quái. Bất quá nghĩ lại, lão tổ làm một vị thần tại Càn Nguyên Thánh Cung bên trong địa vị cao thượng, bình thường khẳng định có rất nhiều kinh thiên động địa chuyện lớn phải bận rộn. Dù sao lão tổ cũng không phải Dương Vân Phàm gia hỏa này. Trừ bồi lão bà ăn cơm, cũng là trong nhà làm cái gì thí nghiệm, cùng Tử Trạch Nam một dạng. Soạt đúng lúc này, toàn bộ trong cung điện, nguyên bản lao nhanh hỏa diễm nhất thời ảm đạm đi. Tiếp theo, một đoàn sáng chói vô cùng kim diễm, hóa thành một đầu kim sĩ đại bằng điểu, xuất hiện tại chính giữa cung điện. Kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh chậm rãi thối lui, chậm rãi hiển lộ ra một vị phong thần tuấn lãng, trên trán có thần dị linh văn lấp lóe cao quý nam tử. Gặp qua lão tổ, nhìn thấy người này, Nạp Lan Huân lập tức tiến lên phía trước lễ, thần thái cung kính vô cùng. Tùy ý ngồi đi. Dương Vân Phàm một phất ốm tay áo. Trong cung điện, mấy sợi hỏa diễm nhất thời bay ra. Sau đó vô cùng thần kỳ, sau lưng Nạp Lan Huân chậm rãi lưu truyền. Một chút linh văn một lần nữa phát hỏa. Không chờ một lúc, vậy mà biến thành một đám lửa thần dế dựa. Cái này, Nạp Lan Huân thấy cảnh này có chút trợn mắt hốc mồm. Cái này tựa hồ là lão tổ lần thứ nhất ở trước mặt mình hiển lộ loại thần thông này. Chiêu này cùng trong truyền thuyết hư không tạo vật thần thông đã tương xứng. Mà lại, hỏa diễm chính là một loại lao nhanh trạng thái bác ma. Từ trước đến nay đều là vô tử. Lão tổ vậy mà có thể đem hỏa diễm phát hỏa thành một thanh cố định cái ghế. Cái này một phần nguyên tố cường độ trưởng khống đã diệu đến đỉnh phong, chỉ sợ lão tổ thực lực đã đạt tới thần cảnh đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể đạt tới trong truyền thuyết thần chủ cảnh giới. Các loại đến lúc đó, chỉ sợ cũng có thể tránh thức sáng tạo ra một cái hỏa diễm thần tộc. Tạ lão tổ, Nạp Lan Huân cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại hỏa diễm thần trên mặt ghế. Ngay từ đầu, nàng rất lo lắng cái này hỏa diễm cái ghế không cách nào thụ lực. Dù sao hỏa diễm là hư vô năng lượng, không phải đại địa nguyên tố như thế nồng đậm có thể hình thành thể rắn. Chỉ bất quá nàng vừa ngồi lên đi về sau mới phát hiện, ngọn lửa này thần ghế dựa chẳng những có thể lấy chịu trọng lực, mà lại cùng loại cây bông vải, ngồi lên vậy mà mềm núc ních, thể nghiệm cảm giác mười phần không tệ. Nạp Lan Huân, ngươi tìm bổn tòa có chuyện gì? Nhìn lấy Nạp Lan Huân như là hiếu kỳ bảo bảo một dạng tại gầy hỏa diễm thần ghế dựa, Dương Vân Phàm mỉm cười, cảm thấy mười phần thú vị. Đổi thành trước mấy ngày, hắn chả không làm được đến mức này. Nhờ có bản tôn tại cổ Phật mật cảnh đem Phục Long bảo tượng đồ các loại một hệ liệt tuyệt học thông hiểu đạo lý, bản tôn thực lực tiến bộ cũng ảnh hưởng đến phân thân, làm đến cách này một bộ phân thân cũng có chỗ tiến bộ. Riêng là đối nguyên tố trường khống thủ đoạn tăng lên trên diện rộng. Vào xem lấy kinh ngạc lão tổ thần thông, kém chút quên chính sự, Nạp Lan Huân nhìn không được vỗ một cái đầu. Sau đó cung kính nói, bẩm báo lão tổ, dựa theo ngài phân phó, ta đã tại Hoa Hạ trong quân chọn lựa 100 vị tinh anh chiến sĩ, đều là chừng 20 tuổi thì đạt tới tiên thiên cảnh giới, thiên phú bất phàm. Ồ, ngươi hiệu suất cũng không tệ. Dương Vân Phàm nghe vậy mỉm cười nói, đã như vậy, như vậy bổn tỏa liền tự mình đi xem một cách đi. Tự mình đi xem một cách Nạp Lan Huân nháy mắt mấy cái có một ít choáng váng. Lão tổ thực lực tự nhiên là cực mạnh, thế nhưng là nàng cũng biết Càn Nguyên Thánh Cung tới địa cầu ở giữa có vô cùng xa cự ly xa, khoảng cách này tối thiểu là mấy ngàn năm ánh sáng. Mặt khác, thần cảnh cường giả không thể tùy tiện buông xuống địa cầu. Châm ngôn không phải thường xuyên nói, tiên phàm khác nhau, trên trời một ngày, địa một năm trước sao thần tiên, khẳng định là không thể tùy tiện hạ phàm. Lão tổ muốn đích thân đi xem, không phải liền là muốn hạ phàm đi địa cầu sao? Tuy nhiên ta bản thể không cách nào trực tiếp buông xuống tới địa cầu, nhưng là liên quan tới điểm này, ta đã có hoàn thiện ứng đối biện pháp. Dương Vân Phàm mỉm cười, sau đó đem một cái ngọc giản ốm đưa cho Nạp Lan Huân, nói, ngọc giản này trong ốm có một cái linh văn ấm ký, đây là ta độc thuộc về ta linh hồn ấm ký. Ngươi nhất định phải một mực nhớ ký rời đi càn hư thế giới về sau. Lại dùng ngươi tu luyện chu tước bí điển. Thôi phát xuất thần hỏa ý cảnh. Một lần nữa phát hỏa cách này một cách linh văn ấm ký. Như thế, liền có thể đem ta một sợi thần thức triệu hoán đi qua. Bám vào tại hỏa diễm phía trên. Như cùng ta đích thân tới. Cách môn này thần thông chính là cổ ma giả xoa nhất tộc thiên ma chiếm hữu đại pháp Dương Vân Phàm làm một số điều chỉnh. Biến thành một chủng loại giống như triệu hoán hư không linh thú thần thông. Điều kiện tiên quyết là triệu hoán giả huyết mạch cùng được triệu hoán người huyết mạch nhất định phải 10 phần thân cận. Nạp Lan Huân cùng Dương Vân Phàm đều là người địa cầu huyết mạch. Mặc dù không có liên hệ máu mủ. Bất quá. Dựa theo chư thiên thần vực phép tính. Bọn họ đều là một cách tộc quần huyết mạch. Đã coi như là gần vô cùng huyết mạch. Cẩn thận tính toán ra. Hai người bọn họ người huyết mạch. So với huyết ma cùng vũ ma huyết mạch. Đều muốn gần lão tổ. Nạp Lan Huân hai tay run rẩy tiếp nhận Dương Vân Phàm đưa tới ngọc giản ốm. Cái này một cái cỡ ngón tay ngọc giản ốm đối với Nạp Lan Huân tới nói có thể nói là nặng như Thái Sơn. Lão tổ vậy mà đối với mình như thế tín nhiệm. Đem độc thuộc về hắn linh hồn ấm ký. Đều truyền thụ cho chính mình chỉ sợ Dương Vân Phàm tên kia. Đều không có thụ đến lão tổ như thế đối đãi đi. Kích động bên ngoài, Nạp Lan Huân trong lòng cũng có một chút cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Lão tổ đối đãi chính mình. Đã không thể dùng kính yêu để hình dung. Quả thực là làm thành con gái ruột đồng dạng đối đãi a. Trong truyền thuyết, nhị lang thần lão tổ phong tại Đông Hải quán Giang Khẩu. Cho nên Dương Vân Phàm gia tộc đời đời ở lại Đông Hải thành phố. Mặt khác, nhị lang thần lão tổ tựa hồ từng có một cái thê tử, chính là Đông Hải Tam Công Chúa. Chẳng lẽ chính mình lớn lên giống Tam Công Chúa, cho nên mới thụ đến lão tổ như thế sủng ái. Đột nhiên, Nạp Lan Huân nghĩ đến cái gì trong lòng bát quái chi hồn bắt đầu bốc cháy lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 124 chương 2483 buông xuống địa cầu Nạp Lan Huân. Ngươi đang suy nghĩ gì? Dương Vân Phàm nhìn lấy ngồi tại trước người hắn cách đó không xa Nạp Lan Huân. Mi đầu bỗng nhiên nhăn lại. Lại bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Hắn nhẹ nhàng tằng hắn một cái, dò hỏi. Ách, không có gì. Nạp Lan Huân nhất thời giật mình. Lão tổ thế nhưng là thần tiên a. Nếu là biết tính toán trong lòng cái gì. Vừa mới trong lòng mình nghĩ. Đây chính là đại bất kính a. Nàng vội vàng tập trung ý chí, cúi đầu nói, nếu là lão tổ không có gì hắn sự tình, vãn bối tạm thời cáo lui. Dương Vân Phàm nghe vậy, chỉ Nạp Lan Huân ngọc giản trong tay ốm nói, ngọc giản này trong ốm linh văn ấm ký. Nhớ ký sao? Nạp Lan Huân lập tức thần thức quét qua. Cái này linh văn ấm ký tuy nhiên hết sức phức tạp. Thế nhưng là Nạp Lan Huân bản thân thiên phú cũng không tệ. Huống chi. Nàng hiện tại đã bước vào kim đan cảnh giới. Ký ức lực cùng năng lực lính ngộ càng là trên diện rộng gia tăng. Mặt khác, cái này linh văn ấm ký cũng thuộc về hỏa diễm pháp tắc. Lại cùng nàng có một loại không hiểu thân hòa. Chỉ là quét vài lần, nàng vậy mà hoàn toàn nhớ ký. Lão tổ, mời xem. Mở to mắt. Nạp Lan Huân ngón tay ở trong hư không, nhẹ nhàng vừa đi vừa về phát hỏa. Từng sợi ngọn lửa màu đỏ. Tại nàng đầu ngón tay lao nhanh. Không chờ một lúc. Một cái giống như kim xí đại bằng điểu linh văn. Liền ở trong hư không hoàn mỹ bày biện ra tới. Tốt Dương Vân Phàm nhìn thấy cái này một cái linh văn. Ẩm ẩm cảm giác được. Chính mình linh hồn thần thức. Có thể không nhìn không gian cách trở. Tại linh văn kia ấm ký phía trên một lần nữa tổ hợp thân thể. Hắn nhất thời lộ ra mỉm cười, nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi tranh thủ thời gian trở về địa cầu. Từ đó về sau, ngươi chính là ta Ma Vân Điện tại địa cầu thần điện sứ giả. Đa tạ lão tổ vun trồng. Nạp Lan Huân tuy nhiên không biết cái gì gọi là thần điện sứ giả. Có điều nàng cũng nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết. Tại một số ma huyễn tiểu thuyết bên trong. Tây phương giáo đình khổ tu sĩ hoặc là đại giáo chủ cao thủ cấp bậc. thông qua đặc thù nào đó khế ước liên hệ, có thể từ thiên ngoại triệu hoán thiên sứ loại hình thần thì vì bọn họ tác chiến. Cách linh văn này ấm ký đại khái thì là đồng dạng công năng. Chỉ bất quá, lão tổ chính là một vị chánh thức thần minh. So với những cái kia Tây phương giáo đình triệu hoán đi ra thiên sứ cái gì, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Lão tổ vãn bối cáo từ Nạp Lan Huân cung kính cúi người chào về sau, sau đó chậm rãi lui ra Càn Hư thế giới. Địa cầu, Hoa Hạ kinh thành, Viêm Hoàng thiết vệ Chu Tước cao ốt. Nạp Lan Huân người mặc một bộ khí khái hào hùng bừng bừng thiếu tướng quân đứng theo đặc chế trong tu luyện mật thất đi ra. Người tới nàng vung tay lên đối với trống trải bên ngoài phòng làm việc mặt hô một câu. Rất nhanh, hai cái Viêm Hoàng thiết vệ đặc vụ chiến sĩ từ bên ngoài chạy vào, cúi chào nói: tướng quân, có gì phân phó chuẩn bị xe đi kinh thành quân khu. Nạp Lan Huân vừa đi vừa ý khí phong phát nói: mặt khác, đem ta Chu Tước một mạch chỗ có hay không nhiệm vụ tại thân các huyên đệ đều gọi. Đúng, để các huyên đệ thu thập tinh thần một số. Hôm nay bản tướng quân muốn nghênh đón một vị nhân vật trọng yếu. Nhân vật trọng yếu, hai cách đặc vụ trong lòng chiến sĩ nghi hoặc. Bất quá Nạp Lan Huân là Viêm Hoàng thiết vệ hành động chỗ phó sử trưởng, mặt khác lại là Chu Tước một mạch lão đại, trong miệng nàng nhân vật trọng yếu, tối thiểu là quốc gia lãnh đạo cấp bậc. Đương nhiên cũng có thể là nước Mỹ phương diện thánh kiếm kỵ sĩ đoàn thủ tịch đại kiếm thánh loại hình nước khác cao thủ tới luận bàn. Nạp Lan Huân người này bọn họ cũng giải, tính cách kiệt ngao bất thuần, mà lại là cái phần tử hiếu chiến. Trong miệng nàng nhân vật trọng yếu, nói không chừng là nàng dùng để dương danh lập vạn nhân tuyển. Bất quá vô luận loại nào, bọn họ cũng không dám trì hoãn, nhất thời nói: tướng quân yên tâm, thuộc dưới lập tức đi làm. Sau 10 phút, Chu Tước cao ốt bên ngoài, từng dãy màu đen quân dụng xe dưỡng xe, cộng thêm vũ trang đầy đủ đặc chủng chiến sĩ, cùng nguyên một đám người mặc thẳng quân phục sĩ quan cấp giáo, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Không tệ, bảo trì cách này tinh thần phong mạo. Nạp Lan Huân liếc nhìn liếc một chút thủ hạ mình, cũng coi là binh hùng tướng mạnh, hắn khẽ gật đầu. Thế nhưng là thần sắc lại là hết sức nghiêm túc. Nàng đứng vững tại đội ngũ trước đó, một vừa sửa sang lại chính mình màu trắng bao tay cùng ở ngực huy chương, một bên chậm rãi nhưng là tràn ngập hàn ý nói: các ngươi đều là ta Chu Tước một mạch tinh nhuệ, có chút tiền bối, thậm chí từng theo hầu phụ thân ta Nạp Lan Uy. Bất quá hôm nay với ta mà nói là một cách mười phần nặng muốn thời gian. Ta cảnh cáo trước nói trước, nếu ai cho ta mất mặt, quân pháp xử trí, tuyệt bất dung tình trọng yếu thời gian. Nàng phía trước các quân quan trong lòng đều là kỳ quái vô cùng. Chẳng lẽ tướng quân hôm nay muốn đi xem mắt hay sao? Không phải vậy, làm sao như thế chuyện bé xé ra to? Bất quá là đi kinh thành quân khu một chuyến, cho dù là đi nghênh đón nước ngoài người lãnh đạo, cũng không đến mức lao sư động chúng như vậy à? Trong lòng tuy nhiên nói thầm, bất quá những quân quan này sắc mặt lại là một mảnh nghiêm túc, ngẩng đầu lớn ngực, tốt bảo trì cái này tinh thần phong mạo. Xuất phát, Nạp Lan Huân vung tay lên, sau đó nàng cái thứ nhất dẫn đầu ngồi vào Viêm Hoàng thiết vệ chuyên dụng màu đen xe Audi bên trong. Hắn quân quan cũng đều nối đuôi nhau tiến vào chính mình chuyên trong xe. Một loạt quân bài xe hơi trùng trùng điệp điệp hướng về kinh thành quân khu mà đi. Ngồi tại Audi hàng sau trong xe, Nạp Lan Huân đầu tiên là từ trong ngực xuất ra một cái gương nhỏ, sửa sang một chút chính mình quân phục, sau đó thu thập một chút tán loạn tóc. Thấy mình xinh đẹp, đẹp đến mức tận cùng, nàng hơi hơi hài lòng gật đầu, sau đó khép lại cái gương nhỏ. Tướng quân, hôm nay đến cùng muốn đi gặp người nào? Thuộc hạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngài như thế quan tâm dáng vẻ. Tại lái xe phía trước tài xế nhìn đến Nạp Lan Huân hiếm thấy lộ ra tiểu nhi nữ tư thái, trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ, nhìn không được dò hỏi: chờ một chút, ngươi liền biết. Nạp Lan Huân mỉm cười. Tiếp theo, nàng thần sắc chậm rãi thu liếm, biến đến nghiêm túc vô cùng. Nói, Lý Túc Trung ấy, ngươi là ta chuyên trách tài xế, cũng là ta tâm bụng thuộc hạ. Rất nhiều chuyện ta đều không gạt được ngươi. Chờ một chút phát sinh sự tình có lẽ sẽ vượt qua ngươi phạm vi hiểu biết. Không hiểu cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi cả một đời nát tại trong bụng, không nói ra đi là được. Còn có, ngày tháng sau đó bên trong, ngươi tốt nhất không uống rượu, không nói chuyện hoang đường. Nếu không, một khi tiết lộ hôm nay sự tình, ngươi đem về lấy tội phản quốc, bị giam tiến ta Viêm Hoàng thiết vệ trong ngục giam. Mà ta có thể sẽ tự mình xuất thủ, kết thúc ngươi sinh mệnh. Lái xe phía trước tài xế nhất thời thu hồi ý cười, nghiêm mặt nói, tướng quân, ngươi giải ta, ta không phải một cái lắm miệng người. Nạp Lan Huân khẽ gật đầu, tốt nhất như thế, lái xe đi. Nhắm mắt lại, trong xe một chút nghỉ ngơi một hồi, Nạp Lan Huân cảm giác được chính mình thân thể tình huống đã điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Không sai biệt lắm. Nàng hít sâu một hơi, lại lần nữa mở to mắt. Sau đó trong cơ thể nàng bắt đầu chậm rãi vận chuyển lên chu tước bí điển linh khí lộ tuyến. Rất nhanh, một chút ngọn lửa màu đỏ nguyên tố tại nàng đầu ngón tay quanh quẩn đi ra, giống như là từng đóa kiều diễm hoa hồng sắp nở rộ một dạng. Linh văn ấm ký, kim sĩ đại bằng. Trong ấp nàng không ngừng quan tưởng lấy Dương Vân Phàm lưu cho nàng một cách linh văn ấm ký, không ngừng dùng đầu ngón tay hỏa diễm nguyên tố phát hỏa. Muốn tới rất nhanh, nàng thì cảm ứng được một loại huyết mạch chỗ sâu có một cỗ khó nói lên lời phồn vinh mạnh mẽ lực lượng muốn dâng trào đi ra. Đồng thời tại cỗ lực lượng kia cuối cùng theo cái kia một đầu huyết mạch chỗ sâu thần bí năng lượng mà đi, nàng dường như nhìn đến tư không vô tận bên ngoài một vị toàn thân vĩnh hằng kim diễm lượn lờ phong thần tuấn lãng vĩ ngạn nam tử chính chậm rãi hướng tới mình. Tối cường thần ý hỗn đô thị 124 chương 2484 thu ngươi làm đồ. Soạt theo Nạp Lan Huân đầu ngón tay linh văn ấm ký càng ngày càng sung mãn, đến cái nào đó cực hạn về sau, phanh một chút, một đóa ngọn lửa màu vàng hoắc địa theo hư không bên trong nở rộ ra. Hoa Hạ kinh thành, trong không khí như cũ tràn ngập nồng đậm khói như sương mù khí tức, sẽ không sai. Xe đi hàng sau, nguyên bản trống rỗng trên chỗ ngồi, tại một trận sáng chói kim sắc ánh sáng lấp lóe về sau, một vị người mặc kim sắc thần bào, thần bí cao quý, như là thần chỉ đồng dạng nam tử trống rỗng xuất hiện. Hắn ngồi tại Nạp Lan Huân sát vách vị trí bên trên, toàn thân bị ngọn lửa màu vàng bao khỏa, thấy không rõ lắm dung mạo, thần dị phi phàm. Bất quá trên người hắn truyền đến quang minh chính đại khí tức, cùng một chút nhàn nhạt thần uy, sẽ chỉ làm người sinh ra quỳ bái xúc động, mà không biết sinh sinh hoảng hốt sợ hãi các loại cảm xúc tiêu cực. Tướng quân, cái này, cái này. Lái xe phía trước tài xế, dù là đã có một ít chuẩn bị tâm lý, có thể thấy cảnh này, cũng là nhìn không được hiếu kỳ quay đầu nhìn một chút. Chỉ một cái liếc mắt, trái tim của hắn liền không nhìn được nhanh chóng nhảy lên. Thần minh hạ phàm hôm nay muốn nghênh đón nhân vật trọng yếu, lại là một vị thần minh trách không được. Vừa mới xuất phát trước, tướng quân là trịnh trọng như vậy, liên tục bàn giao, thì giống như là muốn đi tiếp kiến số một thủ trưởng một dạng. Tướng quân nghe được tài xế kia xưng hô Nạp Lan Huân, Dương Vân Phàm trong lúc nhất thời có một ít buồn vô cớ, than nhẹ nói, ta nhớ được, tại ta rời đi địa cầu trước đó, ta cũng thủ phong trở thành một tên tướng quân, chỉ bất quá, ta rời đi quá vội vàng. Lúc này, Dương Vân Phàm quay đầu, nhìn một chút Nạp Lan Huân trên thân thiếu tướng phục trang, uy phong phi phàm, khí khái hào hùng bừng bừng, khẽ mỉm cười nói, nguyên lai, hiện tại tướng quân quân phục là cái dạng này, ngược lại là rất đẹp. Nói, Dương Vân Phàm thân thể hơi hơi dao động động một cái. Soạt trên người hắn hỏa diễm nguyên tố rất nhanh một lần nữa tổ hợp. Tiếp theo, một bộ tiệm quân trang mới thay thế hắn hỏa diễm thần bào xuất hiện tại hắn trên thân. Lão tổ. Nạp Lan Huân nháy mắt mấy cái. Nhìn lấy thối lui hỏa diễm thần bào. Người mặc một bộ thẳng quân phục lão tổ. Luôn cảm thấy có một ít nhìn quen mắt. Hắn bộ dáng cùng thần thái cùng Dương Vân Phàm không khỏi cũng quá sống đi. Coi như Dương Vân Phàm là lão tổ đích hệ huyết mạch. Tổng không hồi giống nhau như đúc A Nạp Lan Huân trong lòng. Nhưng không được sinh ra hoài nghi nào đó. Đừng gọi ta lão tổ, Nạp Lan Huân, ngươi cũng gọi ta tướng quân đi. Nếu không, người khác hồi hoài nghi. Dương Vân Phàm sờ sờ chính mình quân hàm phía trên kim sắc đại tinh ngôi sao. Tựa hồ lâm vào một loại nào đó nhớ lại bên trong. Tại hắn sắp gặp tử vong. Tiến vào ma vân nhai trước đó. Trở thành một vị tướng quân. Là hắn suốt đời lớn nhất truy cầu lớn lao. Bất quá thẳng đến Úc Chây Li A đánh một trận xong. Hắn bởi vì chiến công trác tuyệt. Mộng tưởng mới rốt cuộc thực hiện. Chỉ là. Khi đó. Hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền dẫn cả nhà tiến vào ma vân nhai. Chuẩn bị đem chính mình mai táng tại ma vân nhai. Cái này chiếu tướng phục lại là một ngày cũng chưa từng xuyên qua. Nhìn lấy lão tổ thần sắc nhớ lại. Nạp Lan Huân biết. Lão tổ cũng là một cái quen thuộc sự tình người. Nàng rất nhanh liền tiến vào nhân vật. Báo cáo. Tướng quân. Dựa theo ngài phân phó. Thuộc hạ đã theo toàn quân triệu tập 100 vị chiến sĩ tinh nhuệ. Bây giờ an bài tại kinh thành quân khu. Chờ đợi ngài kiểm nghiệm. Nạp Lan Huân, ngươi cũng lớn lên, làm việc càng ngày càng thỏa đáng. Dương Vân Phàm mỉm cười. Vươn tay. Vỗ nhẹ nhẹ đập Nạp Lan Huân bả vai. Nói. Trước kia ngươi. Tuy nhiên rất có tinh thần chính nghĩa. Nhưng là làm việc rất ẩu tả. Luôn luôn khiến người ta nơm nớp lo sợ. Sợ ngươi gây xảy ra chuyện tới. Hiện tại ngươi, rất tốt. Cuối cùng lớn lên. Không có cô phụ ta một phen chờ mong. Tướng quân, làm sao ngươi biết Nạp Lan Huân trong lòng khẽ giật mình, không hiểu hoài nghi nhìn trước mắt nam tử này. Ha ha. Dương Vân Phàm cố ý cười khẽ một chút. Một bộ thần bí cao nhân giọng nói. Địa cầu nhất mạch. Thế hệ trẻ tuổi bên trong. Khả tạo chi tài không nhiều. Riêng là trên thân có hỏa diễm pháp tắc thiên phú. Kia liền càng là thư thớt. Nhắc tới cũng kỳ quái. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Thì có một loại xúc động. Muốn thu ngươi làm đồ. Không biết ngươi có nguyện ý hay không. Dương Vân Phàm lấy một bộ ngươi thiên phú rất không tệ. Không bằng bái ta làm thầy ngữ khí. Dụ hoạt lấy Nạp Lan Huân. Hắn biết. Nạp Lan Huân đã đối thân phận của hắn sinh ra hoài nghi. Một ngày nào đó sẽ phát hiện. Hắn cũng là Dương Vân Phàm. Đến lúc đó, Nạp Lan Huân gia hỏa này khẳng định phải cùng chính mình liều mạng. Không như bây giờ trước xác nhận quan hệ thầy trò đến lúc đó. Dù là thân phận của mình bị nàng phát hiện. Cái này bái sư đều bái. Ván đã đóng thuyền. Nạp Lan Huân gia hỏa này tuy nhiên tính khí nóng nảy. Thế nhưng là tôn sư trọng đạo điểm này. Hẳn là có thể làm đến. Thu ta làm đồ đệ quả nhiên. Lúc này Nạp Lan Huân nghe nói như thế. Chỉ cảm thấy mình trái tim nhỏ. Phù phù phù phù kịch liệt nhảy lên. Vừa mới hoài nghi. Đã sớm quét sạch sành xanh. Cái gì đều có thể là giả nhưng là. Lão tổ thực lực. Hỏa diễm thần rõ ràng thân phận. Lại tuyệt đối không có khả năng là giả cái kia to như vậy ma vân điện. Kim sĩ đại bằng điểu linh văn biến ảo. Còn có lão tổ truyền thụ cho chính mình như ý kim thân. Đây chính là thông thiên triệt địa pháp môn ta. Ta đương nhiên nguyện ý. Nạp Lan Huân lấy lại tinh thần kích động quả thực không thể khống chế chính mình. Nàng không nhịn được nghĩ quỳ xuống đến cho Dương Vân Phàm dập đầu. Thế nhưng là trong xe chỉ có ngần ấy đại địa phương. Nàng làm sao cũng quỳ không đi xuống. Cuống cuồng sắp khóc nhìn lấy Nạp Lan Huân cuống cuồng vô cùng bộ dáng. Dương Vân Phàm buồn cười. Vịn nàng. Cười nói. Không sao. chúng ta Ma Vân Điện không có có quy củ nhiều như vậy. Ngươi nguyện ý liền tốt. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Ma Vân Điện đại đệ tử. Chờ ngươi tu luyện tới âm dương cảnh, ta sẽ tiếp dẫn ngươi tiến vào Càn Nguyên Thánh Cung. Đến thời điểm, lại dẫn ngươi đi bái kiến ta Hỏa Diễm Pháp Tắc một mạch lãnh tụ, Chư Thiên Điện đệ nhất điện chủ, Hỏa Vân Thần Chủ. Hỏa Vân Thần Chủ Nạp Lan Huân tại Ma Vân Điện lúc thời điểm tu luyện có thể xem tất cả Hỏa Diễm Công Pháp. Nàng đã từng không ít Hỏa Diễm Công Pháp phía trên thấy qua Hỏa Vân Thần Chủ cái tên này. Có thể nói, Ma Vân Điện bên trong Hỏa Diễm Công Pháp có hơn phân nửa đều là Hỏa Vân Thần Chủ sáng tạo. Hỏa Vân Thần Chủ cái tên này, đối với nàng mà nói, tựa như là cùng Côn Lôn Tổ Sư ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hoa Hạ Thần Thoại bên trong nữ hoa Phục Hy một dạng tồn tại. Đó là chân chính tuyệt đại nhân vật. Cho dù là tại thần minh bên trong, cũng là đứng tại lớn nhất đỉnh phong nhân vật. Lão Tổ tuy nhiên rất cường đại, thân là Ma Vân Điện chủ, là một vị thần điện chủ người. Thế nhưng là Ma Vân Điện chỉ là Càn Nguyên Thánh Cung Chư Thiên Điện môn hạ, vô số trong thần điện một cái. Mà Hỏa Vân Thần Chủ lại là Chư Thiên Điện đệ nhất điện chủ. Cả hai địa vị có thể nói là sai lệch quá nhiều. Lúc này Nạp Lan Huân kích động một hồi, lại là có một ít nghi hoặc, nói: sư phụ, ngươi cùng Hỏa Vân Thần Chủ rất quen thuộc sao? Giống hắn đại nhân vật như vậy, hội nguyện ý tiếp kiến ta như vậy phổ thông môn nhân sao? Đương nhiên Dương Vân Phàm mỉm cười, hăng hái lên. Bởi vì bổn tọa rất nhanh liền sẽ đột phá bình cảnh, trở thành Chư Thiên Điện đệ ngũ điện chủ. Làm đệ ngũ điện chủ Dương Vân Phàm đệ tử, Nạp Lan Huân, ngươi về sau có thể tại Càn Nguyên Thánh Cung đi ngang thế nào? Bổn tỏa đối ngươi không tệ. A tối cường thần ý hỗn đô thị 124 chương 2485 đã lâu không gặp đệ ngũ điện chủ sư phụ. Ngươi muốn đột phá thật sự là quá tốt. Nạp Lan Huân bản năng vì Dương Vân Phàm cảm giác được cao hứng. Sư phụ càng mạnh, chính mình làm đệ tử, đó cũng là nước lên thì thuyền lên. Chỉ là nàng chợt nghe cái gì không đúng địa phương, sững sờ một chút. Sư phụ vừa mới tự xưng Dương Vân Phàm tốt. Dương Vân Phàm quả nhiên là ngươi. Sau một khắc, nàng trong đầu thoáng như xẹt qua một đạo thiểm điện, lập tức nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, giận tím mặt lên. Ta liền nói, làm sao lão tổ trên thân một mực có một loại không nói ra cảm giác kỳ quái. Vô luận là giọng nói vẫn là vô ý thức sờ cằm động tác đều theo ngươi giống như đúc. Dương Vân buồm, ngươi vậy mà đùa nghịch lão nương lâu như vậy, lão nương theo ngươi liều. Nạp Lan Huân đã sớm hoài nghi không thích hợp, chỉ bất quá một mực khổ vì không có chứng cứ. Mà lại lão tổ cũng đúng là một vị thần minh thần thông quảng đại. Nàng cảm thấy Dương Vân Phàm gia hỏa này, dù là thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng tại trong vòng 2 năm trở thành một vị thần minh. A không nghĩ tới chính mình hoài nghi vậy mà trở thành sự thật. Càng làm cho nàng sinh khí là mình tại Dương Vân Phàm trước mặt ra vẻ đáng thương đừng lâu như vậy, còn mỗi ngày nịnh bợ hắn, gọi hắn lão tổ, để hắn truyền thụ chính mình thần công bí tịch. Lúc trước không cảm thấy, hiện tại một hồi nhớ lại đến, nàng cách này tâm lý đó là đừng để cập nhiều chán ngán. Nạp Lan Huân, xem ra ngươi không nguyện ý bái ta làm thầy. Dương Vân Phàm lại là bình chân như vậy, không có chút nào thèm quan tâm. Nạp Lan Huân nổi giận, hắn mí mắt nhỏ khẽ nâng lên, tùy ý liếc Nạp Lan Huân liếc một chút, giận dữ nói: vốn định trừ Như Ý Kim Thân bên ngoài, vi sư lại truyền cho ngươi một môn xuất từ Huyễn Kim Đảo kiếm pháp, tên là Cửu Chuyển Kiếm Kinh. Cái này cửa kiếm pháp chính là đệ nhất chí tôn cường giả Thông U kiếm chủ tự sáng tạo tuyệt thế kiếm pháp. Vi sư biết ngươi từ nhỏ rất thích kiếm pháp, cho nên cố ý tìm cái này cửa kiếm pháp cho ngươi. Bất quá nhìn ngươi bây giờ bộ dáng, tựa hồ không nguyện ý. Đã như vậy cũng được. Chí tôn cường giả, Thông U kiếm chủ tự sáng tạo tuyệt thế kiếm pháp chí tôn cường giả, là so thần chủ cường giả cường hãn hơn tồn tại. Một vị trí tôn cường giả sáng tạo ra đến kiếm pháp, thật là bực nào kinh diễm tuyệt luôn. A ngày đó, Lệ Cấm Nguyên Quân thần không nhất kiếm, liền đã kinh thiên động địa vô địch. Để nhật nguyệt ảm đạm mà thần không nhất kiếm tựa hồ chỉ là một vị thần chủ cấp bậc kiếm tôn sáng tạo ra. Cách này cửu chuyển kiếm kinh nhất định càng thêm cường đại. Vừa nghĩ đến đây, Nạp Lan Huân trong lòng lại lần nữa kích động lên. Nàng cái kia muốn liều mạng song quyền rơi vào Dương Vân Phàm trên thân lúc, trong nháy mắt hóa thành một trận nhẹ nhàng đánh, giống như là nũng nịu một dạng. Trên mặt nàng sắc mặt giận dữ cũng là chuyển thành một trận nịnh nọt. Nị Thanh nói: "Sư phụ, Đỗ Nhi lúc nào nói không nguyện ý bái sư?" Vừa mới Đỗ Nhi chỉ là nhất thời kích động, không nghĩ tới sư phụ ngài lại là như thế kinh tài tuyệt diễm, lấy 20 tuổi ra mặt tuổi tác, đạt tới như vậy cảnh giới. Chỉ sợ là trước không cầu người sau này không còn ai tồn tại. Đỗ Nhi, đó là kích động, không là sinh khí. Sư phụ, ngài có phải hay không mệt mỏi, Đỗ Nhi cho ngươi đấm bóp chân, xoa xoa vai. Nạp Lan Huân một bên cho Dương Vân Phàm đấm chân vò vai, một bên âm thầm thể: các loại lão nương đem cái này cửu chuyển kiếm kinh học hết, Dương Vân Phàm, ngươi liền chờ xem. Phảng phất là nghe được Nạp Lan Huân tiếng lòng, Dương Vân Phàm cười ha ha, bỗng nhiên mở to mắt, có ý riêng nói: ngoan Đỗ Nhi, từ đó về sau, cách được thật tốt hầu hạ vi sư. Vi sư xông xáo bên ngoài nhiều năm, tích lũy xuống không ít tuyệt thế thần công, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, trừ cách này hai môn thần công bên ngoài, sư cha còn có không ít vốn liếng, tỉ như Đế Diễm Phần Thiên Quyết, Thái Cổ Huyết Mang Đồ, Phục Long Bảo Tượng Đồ, cái gì tu luyện tới cực hạn uy lực đều không tại cửu chuyển kiếm kinh phía dưới. Moa nghe nói như thế, Nạp Lan Huân một trận xoắn xuýt. Nàng vụng trộm nhìn một chút Dương Vân Phàm, trong lòng hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không biết mình đang suy nghĩ gì. Đồng thời, Nạp Lan Huân cũng mười phần chấn kinh. Ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, Dương Vân Phàm vậy mà thu thập nhiều như vậy thần công bí tịch. Gia hỏa này chẳng lẽ tại Chư Thiên Thần Vực chuyên môn làm cướp bóc sinh ý? Thế nhưng là coi như đoạt, cũng đoạt không đến nhiều như vậy thần công bí tịch. À, Kinh Thành Quân Khu, một cái cử đại trong phòng sân huấn luyện bên trong, Kinh Thành Quân Khu hơn 10 vị giáo quan dẫn theo 100 vị chiến sĩ tinh nhuệ cung kính đứng tại Nạp Lan Huân trước người. Nạp Lan trưởng phòng, dựa theo ngài phân phó, ta Kinh Thành Quân Khu chủ tính trung an bài, theo toàn quân triệu tập 100 vị chiến sĩ tinh nhuệ, hôm nay toàn bộ đến. Một tên Kinh Thành trong quân khu trường học quân quan đem một phần danh sách cùng một số cụ thể tư liệu giao cho Nạp Lan Huân trong tay, sau đó kính một cái quân lễ, cảm ơn Nạp Lan Huân tiếp nhận những tài liệu này, nhanh chóng đọc qua vài trang, sau đó liền lại đem những vật này đưa cho nàng bên cạnh Dương Vân Phàm, nói: tướng quân, xin ngài tìm đọc, nếu biết đối phương cũng là Dương Vân Phàm, chính mình lại bái đối phương vi sư. Nạp Lan Huân dù là trong lòng cảm thấy bị đùa nghịch, bất quá tại trường hợp công khai, nàng vẫn là rất cho Dương Vân Phàm mặt mũi. Dù sao Dương Vân Phàm đã từng là nàng lãnh đạo Tứ Thánh Thú tiểu đội trưởng, dựa theo quân hàm cũng là một vị thiếu tướng. Trước mắt Dương Vân Phàm mặc dù không có bất luận cái gì chức vị, thế nhưng là Viêm Hoàng Thiết Vệ nội bộ lại là rất rõ ràng. Lệ Cấm Nguyên Quân Ngọc Uyên Đàm cho đến nay còn vì Dương Vân Phàm bảo lưu lấy, chỉ cần Dương Vân Phàm nguyện ý, là hắn có thể xưng là Ngọc Uyên Đàm chủ nhân, cũng chính là Viêm Hoàng Thiết Vệ lãnh đạo tối cao người. Đáng tiếc Dương Vân Phàm đã sớm siêu thoát thế tục. Nạp Lan Huân sau lưng Chu Tước tiểu đội chiến sĩ cũng có nhận biết Dương Vân Phàm, lúc này thì là kích động không thôi. Thiên Đao Kiếm Hoàng, Dương Vân Phàm nghe đồn hắn tại Lệ Cấm Nguyên Quân về sau phi thăng thiên giới, không nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà lại xuất hiện, trách không được Chu Tước đội trưởng hôm nay hưng sư động chúng như vậy. Dạng này một vị trong truyền thuyết nhân vật, tái xuất giang hồ, mà lại là tại trong quân đội, chọn lựa tinh nhuệ. Hiển nhiên hắn đây là muốn bồi dưỡng một đời mới Viêm Hoàng thiết vệ. Tư liệu cái gì, không cần. Dương Vân Phàm phất phất tay, để Nạp Lan Huân lui ra. Hắn đi lên trước một bước, nhìn trước mắt 100 vị huyết khí lao nhanh, tinh lực tràn đầy chiến sĩ, thần sắc chân thành nói: ta có một môn công pháp, tu luyện về sau có thể để thực lực các ngươi đột nhiên tăng mạnh. Chỉ cần thành công, một ngày liền có thể bước vào kim đan cảnh giới. Chỉ bất quá quá trình tu luyện hết sức thống khổ, lại có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại cơ hội này bày ở trước mặt các ngươi, không sợ chết. Muốn bước vào kim đan cảnh giới, tiến lên một bước. Dương Vân Phàm nói xong, yên lặng nhìn lấy phía trước 100 cái chiến sĩ. Một ngày bước vào kim đan cảnh giới làm sao có thể, cái này sẽ không phải là cái gì thuốc biến đổi gen. Ta nghe nói loại thuốc này một khi ăn vào, thực lực bạo tăng, nhưng lại hồi mất lý trí, biến đến cùng xúc sinh một dạng. Cái kia 100 cái chiến sĩ đều là mặt mũi tràn đầy không tin, coi là Dương Vân Phàm muốn làm gì tà ác thí nghiệm. Bọn họ đều là tinh anh chiến sĩ, chết cũng không sợ, liền sợ chết không minh bạch. Lạch cạch đột nhiên, tại mọi người do dự thời điểm, có một vị chiến sĩ đánh bảo, đi lên trước một bước, thật có không sợ chết. Lúc này, người khác thấy có người đi lên trước, đều là kinh ngạc vô cùng, toàn bộ ngừng thở, nhìn lấy hắn. Dương Vân Phàm thấy có người đi tới, nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, nói: rất tốt, ngươi là người thứ nhất lựa chọn tin tưởng ta người. Yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tu luyện Cửu Long Đỉnh Văn cần phải cường đại tinh huyết. Người khác, ta chỉ vì bọn họ chuẩn bị một số cấp thấp linh thú tinh huyết. Bất quá, ngươi lời nói, ta là ngươi chuẩn bị một tinh bích tộc thần cảnh cường giả thần huyết. Đặc biệt cảm tạ ngươi tín nhiệm. Bọn họ không tín nhiệm ngươi, là bởi vì bọn hắn không biết ngươi. Tên chiến sĩ kia nhìn lấy Dương Vân Phàm, lộ ra vẻ tươi cười, nói: thế nhưng là, ta biết ngươi nói. Tên chiến sĩ kia đột nhiên hai chân cùng nhau, bà nghiêm, nghiêm túc vô cùng được một cái quân lễ nói: Tương Nam quân khu, thứ 10 đoàn thứ 10 đội trinh sát thượng ấy đại đội trưởng Lý Ngự, hướng thủ trưởng báo danh chào quân lễ về sau. Tên chiến sĩ kia trên mặt dần dần lộ ra một tia rực rỡ nụ cười: Dương thầy thuốc, đã lâu không gặp. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 124 chương 2486 khai quật huyết mạch. Dương thầy thuốc, chẳng lẽ người này là trong truyền thuyết Tương Nam quân khu thần y thượng tá Dương Vân Phàm a? Không đúng, hắn đã không phải là thượng tá, mà chính là Tương Nam quân khu thiếu tướng phó tham mưu trưởng. Nghe nói vị này Dương thầy thuốc 2 năm trước tiến vào nào đó cái bí mật đơn vị, chủ trì một hạng tuyệt mật y học nghiên cứu, cho nên trong 2 năm qua, hắn thì cùng bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Liền tin tức phía trên đều rất ít nghe được tin tức. Lúc này nhìn đến vị kia Tương Nam quân khu chiến sĩ, nhận ra Dương Vân Phàm, đến từ hắn quân khu các chiến sĩ ao ao bừng tỉnh đại ngộ. Không thấy Dương Vân Phàm bên cạnh cái kia nữ tướng quân sao? Đây chính là quốc an của bộ đội bí mật Viêm Hoàng sắt vệ đại nhân vật Dương thần y, 2 năm này biến mất không thấy gì nữa, nhất định là tiến vào Viêm Hoàng thiết vệ. Viêm Hoàng thiết vệ, đó là quốc gia tối thần bí một chi bộ đội. Bọn họ những thứ này chiến sĩ tuy nhiên chưa từng thấy qua, có thể có một ít tin tức linh thông. Ngược lại là nghe chính mình lãnh đạo ngẫu nhiên nhắc qua: Dương thầy thuốc, có phải hay không là ngươi hạng mục nghiên cứu thành công lần này là chuyên môn tìm chúng ta tới làm sao cùng thí nghiệm, một khi thành công thì đẩy hướng toàn quân? Lúc này tất cả mọi người ào ào ý thức được cái gì, kích động không thôi. Thuốc biến đổi gen, sinh vật dược tệ, những vật này đều không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Trên thực tế, thế thế giới các nước đều tại bí mật nghiên cứu như thế nào tăng lên nhân thể cực hạn dược tề. Chỉ bất quá, rất nhiều dược tề nghiên cứu ra được đều có to lớn thiếu hụt, căn bản là không có cách ứng dụng. Sau cùng, những chất thuốc này hoặc là ném vào thùng rác, hoặc là cải biến nghiên cứu phương hướng. Đợi đến có thành quả thời điểm, đại bộ phận đều biến thành cùng loại thuốc kích thích một vật. Nhưng là Dương Vân Phàm là ai? Hắn nhưng là Hoa Hạ đệ nhất thần y, đệ nhất luyện dược sư. Nếu là hắn thực tình muốn nghiên cứu cái này sinh vật dược tề, xác suất thành công đó là cực cao. Ngươi hỏi ta nghiên cứu hạng mục? Dương Vân Phàm ngạc nhiên một chút, có một ít không hiểu kỳ quái. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu được. Lúc trước hắn biến mất, rời đi địa cầu, quan phương cho đáp án cũng là hắn trợ giúp quốc gia tại bí mật nghiên cứu một loại dược tề. Trách không được những cái kia chiến sĩ nhìn đến hắn đều kích động như vậy. Đây thật là một cái mỹ lệ hiểu lầm, còn giảm bớt Dương Vân Phàm hứa giải thích thêm thời gian. Lúc này hắn hơi hơi gật gật đầu, cười nói, không sai biệt lắm thành công đi. Bất quá đơn thuần dược tề cũng không thể tránh thức khai quật nhân thể tiềm lực, còn cần một loại đặc biệt công pháp. Môn công pháp này là ta theo cổ lão chữ giáp cốt bên trong khai quật ra, tên là Cửu Long Đỉnh Văn, xuất từ ta Hoa Hạ viễn cổ thời đại. Cửu Long Đỉnh Văn những cái kia chiến sĩ tuy nhiên trình độ văn hóa phổ biến không cao, bất quá cũng biết Đỉnh Văn chính là Hoa Hạ Thương Chu thời đại một loại đặc thù văn tự, tựa hồ là dùng để tế tự thiên địa. Trước mắt Hoa Hạ đào được lớn nhất Ti Mẫu Mậu Hào Phóng Đỉnh, phía trên thì có rất nhiều đỉnh văn. Truyền thuyết là An Thương thời đại một vị quân vương dùng để tế tự mẫu thân mình. U, V, G, W, W, M. Đỉnh văn là một loại cổ lão văn tự, trừ tế tự thiên địa bên ngoài, coi ta cải biến một số đường vân đi hướng về sau, lại lần nữa khắc sâu tại người trên hạ thể, liền có thể dẫn ra thiên địa nguyên khí, kích phát nhân thể tiềm lực. Nói đến đây, Dương Vân Phàm trong mắt bắn ra vô cùng nóng rực quang mang. Nhớ lại nói, những năm này ta hối hả ngược xuôi, kiến thức rất nhiều truyền kỳ công pháp, bên trong không thiếu có thể hủy thiên diệt địa thần thuật. Nhưng là có rất ít công pháp có thể cải biến một người tiềm lực, tăng lên một cái tộc quần sinh mệnh tầng thứ. Vô luận là Càn Nguyên Thánh Cung một số thần quyết, vẫn là ma sát tộc một số giết hại ảo nghĩa, thậm chí Huyễn Kim Đảo một số vô thượng kiếm quyết, cũng chỉ là uy lực cử đại công pháp. Thi triển những công pháp này tiền đề chính là tự thân thực lực đã đạt tới cái nào đó tầng thứ. Có rất ít công pháp có thể giống Cửu Long Đỉnh Văn một dạng trực tiếp khai quật trên người mình tiềm lực. Cái này Cửu Long Đỉnh Văn cẩn thận tính toán ra đã không tính công pháp, càng giống là một loại thần kỳ khai quật huyết mạch thủ đoạn đặc thù, tỉ như thái cổ huyết mang đồ. Đây là một loại chí tôn truyền thừa, tồn tại tại mỗi một cái thái cổ huyết ma hậu nhân huyết mạch bên trong, cùng loại một loại đặc thù mật mã. Chỉ cần huyết mạch này hậu nhân đạt tới nào đó điều kiện, liền có thể đạt được cái này thái cổ huyết mang đồ truyền thừa. Loại này truyền thừa sinh ra đã có rất như là một loại nào đó tổ hợp gen chứa đựng với mình cốt nhục chỗ sâu, chỉ là rất khó kích phát ra tới. Một cái tộc quần có lẽ có rất nhiều thuế biến lựa chọn, nhưng là tổ hợp gen huyết mạch tiềm lực không cách nào cải biến. Cái này mang ý nghĩa bọn họ điểm cuối chỉ có một cái. Ngàn vạn đại đạo, trăm sông đổ về một biển ma thần nhất tộc, u ám thiên ma chủng loại phong phú, cơ hồ vô cùng vô tận. Tu luyện tới ma thần về sau cũng là như thế, thạch ma, hỏa ma, huyết ma, đao ma, nhiều vô số kể. Thế mà chúa tể cảnh giới về sau, liền cùng chư thiên thần vực bên trong truyền thừa tám đại bổn nguyên pháp tắc không sai biệt lắm. Những chúa tể này một dạng cũng là nắm giữ mấy loại đặc biệt bổn nguyên pháp tắc. Đến cấp độ này, chúa tể cường giả tộc quần chủng loại đã cực kỳ thư thớt. Khả năng một cái ma thần tộc quần chỉ sẽ xuất hiện một hai vị chúa tể cường giả. Mà chí tôn ma thần càng là thư thớt. Khả năng mấy cái đại ma thần tộc quần, mấy chục triệu ma thần bên trong mới có thể xuất hiện một cái chí tôn cường giả. Ma thần nhất tộc chí tôn cường giả trên thân càng là có một cái cử đại đặc điểm. Cái kia chính là bọn họ thần thông, bộ dáng cơ hồ đều đến từ thái cổ thời kỳ thì lưu giữ tại nguyên thủy ma tộc truyền thừa. Tỷ như thái cổ huyết ma, dạ xoa cổ ma, viễn cổ huyễn ma, vân vân. Đây cũng là ma sát chi chủ vì sao đối thái cổ huyết mang đồ như thế khao khát. Bởi vì hắn huyết mạch tiềm lực cuối cùng muốn thuế biến phương hướng chính là thái cổ huyết ma. Đây là hắn đạt tới chí tôn cảnh giới duy nhất phương hướng. Cửu Long đỉnh văn, Dương Vân Phàm có một loại ảo giác. Cửu Long đỉnh văn kết hợp Vũ Hoàng lưu lại Sơn Hà đồ, một khi cả hai dung hợp lại tu luyện tới cực hạn, đạt tới loại kia sinh mệnh tầng thứ, có lẽ mới là hoa hạ nhất tộc. Nguyên bản cái kia có nguyên tổ bộ dáng nữ hoa phục hy vẫn là bàn cổ. Những thứ này cổ lão truyền thuyết bên trong hình tượng, có lẽ cũng là hoa hạ nhất tộc trung cực huyết mạch trạng thái cẩn thận tính toán ra. Truyền thuyết này bên trong mấy cái vị đại nhân vật, hẳn là cũng thuộc về tiên thiên thần ma một mạch. Thật muốn nhìn một chút người địa cầu huyết mạch tại Cửu Long đỉnh văn kích dưới tóc có thể tu luyện tới trình độ nào. Ta hoa hạ nhất tộc thể nội chảy xuôi theo trong truyền thuyết chiến vu nhất tộc huyết mạch, nếu có đầy đủ linh thú máu tươi cung cấp, không biết ta hoa hạ nhất tộc có thể hay không tái hiện thượng cổ thời đại chiến vu nhất tộc huy hoàng. Dương Vân Phàm không biết hoa hạ nhất tộc nguyên tổ đến cùng là thực lực gì, bất quá cho dù là Vũ Hoàng loại trình độ kia thần vương đỉnh phong đã để hắn theo không kịp. Hắn bây giờ nghĩ pháp không nhiều, chỉ là muốn tận lực tăng lên hoa hạ nhất tộc đỉnh phong chiến lực. Chắc hẳn lấy hắn bây giờ thực lực cùng tại Càn Nguyên Thánh Cung địa vị, che chở hoa hạ nhất tộc, để hoa hạ nhất tộc một lần nữa đi đến đỉnh phong, hẳn không phải là việc khó. Tối cường thần ý hỗn đô thị 124 chương 2487 bồi dưỡng kế hoạch. Đè xuống trong đầu khó phân suy nghĩ, Dương Vân Phàm ánh mắt nóng rực nhìn trước mắt cái này 100 vị chiến sĩ tinh nhuệ. Những người này đều là hoa hạ nhất tộc lần nữa quật khởi hy vọng, là hoa hạ chiến vu nhất tộc một lần nữa sừng sững tại chư thiên thần vực vạn tộc đỉnh phong hạt giống. Hít sâu một hơi, Dương Vân Phàm chờ mong nhìn lấy mọi người, mở miệng nói: các vị, thời gian không nhiều, làm ra lựa chọn đi. Tuy nhiên nghe không hiểu Dương thầy thuốc ngươi đang nói cái gì, bất quá ta lựa chọn tin tưởng Dương thầy thuốc. Lúc này vừa mới vị kia tương nam quân khu chiến sĩ mỉm cười đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Vừa mới hắn suy nghĩ rất lâu, bởi vì nhãn giới cùng lý giải năng lực duyên cớ, nghe không hiểu Dương Vân Phàm một số lý luận. Bất quá hắn có thể nghe ra được, tu luyện loại công pháp này, phục dụng Dương Vân Phàm nói tới dược tề, đối với mình tới nói, cần phải là một chuyện tốt. Đến mức nguy hiểm, vậy khẳng định là có. Bất quá có Dương Vân Phàm dạng này đương đại đệ nhất thần y tại, một khi có nguy hiểm gì, nhất định có thể nhẹ nhóm giải quyết. Cảm ơn ngươi tín nhiệm, Dương Vân Phàm đối vị kia chiến sĩ khẽ gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía hắn chiến sĩ nói: người khác cũng giống như vậy, nếu là tin tưởng ta lời nói, mời đứng ở ta phải một bên. Đến sau nửa giờ sẽ có chuyên môn máy bay trực tiếp đưa các vị tiến về đất thục, tiến vào một cái bí mật cơ địa tu luyện. Thời gian cấp bách, các vị làm ra lựa chọn đi. Nói xong, Dương Vân Phàm lui về phía sau một bước, nghiêng đầu nói với Nạp Lan Huân: ta tại cổ Phật mật cảnh về sau tu luyện một loại phục long bảo tượng đồ luyện thể công pháp. Loại công pháp này cùng ta hoa hạ chiến vu nhất tộc truyền thừa xuống Cửu Long đỉnh văn cực tương tự, đều có thể tăng lên trên diện rộng thân thể tiềm lực. Những người này nếu là quân trung tinh nhuệ, độ trung thành phương diện cũng không thành vấn đề. Tiếp đó ta đem bọn hắn toàn bộ mang đến Ma Vân Nhai tiến hành bồi dưỡng. Người hợp lệ liền có thể đạt được càn hư lệnh bài tiến vào Ma Vân Điện tu luyện. Chuyện cụ thể, ta khả năng không cách nào chiếu cố nhiều như vậy. Nạp Lan Huân, ta hy vọng giao cho ngươi đến xử lý. Trừ Cửu Long Đỉnh Văn bên ngoài, ta sẽ còn lưu lại hơn 10 môn ta tại Chư Thiên Thần Vực đạt được thần công mật quyển. Những công pháp này đều có ngươi đến bảo quản. Những thứ này chiến sĩ, một khi hoàn thành Cửu Long Đỉnh Văn sơ bộ tu luyện, ngươi thì lựa chọn thiên phú phù hợp với nhau chiến sĩ truyền thụ công pháp. Dương Vân Phàm mười phần mong đợi nhìn lấy Nạp Lan Huân. Bây giờ Dương Vân Phàm tự thân thực lực đã đạt tới mức cực hạn, tùy thời đều có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Tại Chư Thiên Thần Vực bên trong cũng coi như là một cái nhân vật. Dạng này thực lực, tăng thêm hắn Càn Nguyên Thánh Cung bối cảnh, cần phải đủ để bảo hộ địa cầu nhất mạch. Địa cầu nhất mạch vấn đề sinh tồn giải quyết, tiếp đó tự nhiên muốn đại lực tăng thực lực lên. Hắn cũng không cầu địa cầu nhất mạch có thể giống Lôi Phạt Thành như thế, có thể triền miên cổ vĩnh hằng, không ai dám trêu chọc. Tối thiểu cũng muốn ra mấy cái có thể đè ép được trận cước cường giả. Bất quá, hắn việc của mình quá nhiều, những chuyện này liền chuẩn bị giao cho Nạp Lan Huân đến xử lý. Những năm này đoán luyện xuống tới, Nạp Lan Huân cũng đã không phải là năm đó cái kia hùng hùng hổ hổ làm người nhức đầu lỗ mãng nha đầu. Cũng có một tia phong độ đại tướng. Ngươi đây là muốn mang tất cả mọi người đi Ma Vân Nhai tu luyện, còn truyền thụ cho bọn họ công pháp bí tịch? Nạp Lan Huân cổ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm, nhỏ giọng nói: các ngươi Ma Vân Nhai không phải nhất mạch tương truyền sao? Ta nghe nói các ngươi Ma Vân Nhai là một cái so Côn Lôn phái càng cổ lão môn phái, truyền thừa như thế khắc nghiệt, ngươi lập tức mang nhiều người như vậy trở về, hội sẽ không nhận sư môn trách phạt cái gì? Nhất mạch tương truyền đó là sư phụ ta đùa nghịch ta. Dương Vân Phàm nói lên cái này, nhất thời một mặt im lặng. Trước kia hắn gặp lão đầu tử nói lời thề son sắt, còn tưởng rằng đây thật là Ma Vân Nhai quy củ. Hiện tại hắn biết lão đầu tử chính là nửa bước chí tôn cường giả, mà lại cùng Vũ Hoàng chính là một thời đại nhân vật, sống không biết bao nhiêu năm. Hắn xem chừng trên địa cầu cách này Ma Vân Nhai thực từ đầu tới đuôi chỉ một mình hắn là chân chính đệ tử. Về phần người khác, lão đầu tử thực lực tuy nhiên cao cường, thế nhưng là thân ngoại hóa thân cách môn này thần thông, dù sao không phải chân chính thần cách phân thân, là có thọ mệnh hạn chế. Qua nhiều năm như vậy, lão đầu tử vì che giấu tai mắt người, khẳng định thỉnh thoảng cần chết mất một lần. Mà hắn mỗi lần thu đồ đệ cần phải thu đều là hắn một cách khác thân ngoại hóa thân. Nai Nai trách không được. Hắn mỗi ngày nói cái gì nhất mạch đơn truyền thực, cách này thu đồ đệ thu lại thu đi. Sư phụ là chính hắn, đồ đệ cũng là chính hắn. Cho nên trên giang hồ mới có một cái truyền thuyết. Nói cái gì? Ma Vân Nhai đệ tử một khi xuất thế, sư phụ liền không còn xuất hiện. Đây không phải là nói nhảm à, đều là lão đầu tử một người đang chơi sinh vô ga me. Không phải đâu, sư phụ ngươi liền môn quy đều đùa nghịch ngươi. Nạp Lan Huân nghe lời này cũng là một trận ngạc nhiên. Nàng trước kia liền nghe Dương Vân Phàm nói qua, nói sư phụ hắn là một cái rất không đáng tin cậy gia hỏa. Không nghĩ tới liền môn quy trọng yếu như vậy đồ vật, lão gia hỏa kia cũng lấy ra nói đùa. Thật sự là không biết khiến người ta nên nói như thế nào mới tốt. Đừng quản cách này. Thông báo tinh bích tộc phi thuyền tới đón người thực lực của ta. Còn chưa đạt tới thần chủ cảnh giới. Cách này một bộ thần thức hình chiếu, không cách nào kiên trì quá lâu. Dương Vân Phàm nhìn một chút, phát hiện 100 vị chiến sĩ, tất cả đều lựa chọn đi theo chính mình tu luyện. Hắn hết sức hài lòng. Bất quá, trước mắt hắn trạng thái chính là một loại đặc thù thần thức hình chiếu. So với thân ngoại hóa thân, càng thêm khó có thể khống chế. Chỉ có thể tồn tại 2-3 ngày thời gian. Cho nên, hắn muốn tại cách này 2-3 ngày thời gian bên trong xử lý tốt trên địa cầu hết thảy. Yên tâm, ta đã thông báo tinh bích tộc sinh hoạt tại Côn Lôn Sơn phủ cận trong đồng hoang. Trước mắt toàn diện đặt vào Viêm Hoàng Thiết Vệ giám thị hệ thống bên trong. Nạp Lan Huân liền là người chịu trách nhiệm. Bất quá, những cái kia tinh bích tộc chiến sĩ hết sức thành thật, khắc nghiệt tuân thủ Dương Vân Phàm định ra đến quy củ, cẩn thận tỉ mỉ là địa bóc tu kiến linh tháp. Nạp Lan Huân xem chừng, bọn họ là muốn mau sớm tu kiến tốt linh tháp, sau đó dọn đi Dương Vân Phàm hứa hẹn cho bọn hắn hoàn toàn mới tinh cầu. Đối với Nạp Lan Huân, những thứ này tinh bích tộc chiến sĩ biết nàng cùng Dương Vân Phàm quan hệ không ít, vẫn luôn mười phần nịnh bợ, cơ hồ cầu được ước thấy. Lúc này, Nạp Lan Huân nghĩ đến tinh bích tộc, liền không khỏi lại nghĩ tới một số hắn sự tình, nhìn không được nói: "Đôi, Dương Vân Phàm, tinh bích tộc tại Côn Lôn Sơn chế tạo linh tháp đã nhanh muốn hoàn thành. Mấy ngày nay ta rõ ràng cảm ứng được địa cầu linh khí đại quy mô khôi phục. Đến lúc đó, đại bộ phận phân trúc cơ cảnh giới tu sĩ đều có cơ hội đạt tới kim đan cảnh giới. Ta đang suy nghĩ, ngươi có muốn hay không thành lập một cách truyền tống thông đạo, có thể trực tiếp đến Càn Nguyên Thánh Cung? Dù sao, kim đan cảnh giới trên địa cầu thiếu khuyết nguyên sát mặt tinh thối luyện linh hồn, rất khó lại tiếp tục đột phá. Chỉ có tiến vào Càn Nguyên Thánh Cung mới có càng đại cơ hội." Một bên nói, Nạp Lan Huân một bên chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 124 chương 2488 lôi nặc vương tử bất đắc dĩ chỉ là. Dương Vân Phàm suy tư một chút, lại là khẽ lắc đầu, nói: "Thành lập truyền tống thông đạo là một kiện hao thời hao lực sự tình, không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Sự kiện này ta tự có cân nhắc, ngươi không dùng gấp gáp như vậy. Để Càn Nguyên Thánh Cung kiến tạo quân đoàn, kiến tạo một cách truyền tống thông đạo cần thời gian mấy chục năm. Dương Vân Phàm đạt tới thần chủ cảnh giới về sau, liền có thể chính mình phát hỏa thứ nguyên thông đạo, lui tới địa cầu mười phần thuận tiện. Đến tại địa cầu người tiến về Càn Nguyên Thánh Cung, cái này cũng đơn giản. Hỏa Vân thần chủ dưới trướng có một đầu hỏa diễm ác ma, tên là Qua Ba Tư. Nó có một loại đặc biệt năng lực thiên phú, có thể kiến tạo ổn định truyền tống thông đạo. Chỉ bất quá, Qua Ba Tư là một đầu mười phần tà ác hỏa diễm ác ma. Hỏa Vân thần chủ trong lòng có đoán nó giam giữ tại Hỏa Vân trong thần điện, phòng ngừa nó ra ngoài gây chuyện. Đương nhiên, các loại Dương Vân Phàm đạt tới thần chủ cảnh giới về sau, tự nhiên không cần lo lắng ngọn lửa này ác ma dám đối với mình đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Về phần hiện tại cũng không cuống cuồng. Tốt à. Nạp Lan Huân nghe lời này, hơi hơi thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia không nói ra thất vọng. Nàng đã đạt tới kim đan cảnh giới đỉnh phong, có thể là muốn đột phá đến âm dương cảnh giới, lại là mười phần khó khăn. Đến một lần nàng thiếu khuyết đầy đủ linh khí. Thứ hai, nàng thiên phú không bằng năm đó Lệ Cấm Nguyên Quân. Cưỡng ép lấy một cây kiếm khí, đột phá đến âm dương cảnh giới. Thứ ba, nàng cũng không có Dương Vân Phàm vận khí. Tại cổ thần mật cảnh bên trong, vậy mà tìm tới nguyên sát mặt tinh, dùng để đột phá linh hồn cảnh giới. Nàng muốn trên địa cầu làm ra đột phá, không biết năm nào tháng nào. Nhìn đến Nạp Lan Huân thất vọng biểu lộ, Dương Vân Phàm tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ gì, mỉm cười, giả trang ra một bộ hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay thần sắc, nói: "Nạp Lan Huân, ngươi cũng đừng quá thất vọng. Vi sư đã sớm lo lắng cho ngươi tốt. Ta thất vọng, ta chỗ nào thất vọng? Tuy nhiên trong lòng xác thực thất vọng, bất quá Nạp Lan Huân tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nàng người này chết vì sĩ diện, riêng là sẽ không ở Dương Vân Phàm trước mặt thừa nhận chính mình là muốn cầu cạnh hắn. Chỉ bất quá, lời mặc dù nói như vậy, nhưng là nàng lỗ tai lại là dựng đứng lên, nghe Dương Vân Phàm phía dưới lời nói. Dương Vân Phàm cũng biết Nạp Lan Huân tính cách, nhìn không được cười lên một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói: "Nói cho ngươi một cách bí mật, lần trước vi sư theo Càn Nguyên Thánh Cung đến tới địa cầu, chính là dùng không gian truyền tống trận pháp. Trận pháp này cũng có thể đảo ngược truyền tống. Còn vị trí, thanh âm hắn càng nói càng nhỏ, đến sau cùng quan trọng địa phương, vậy mà mảy may nghe không được. Lần này, Nạp Lan Huân thế nhưng là gấp xấu nàng lôi kéo Dương Vân Phàm ốm tay áo. Liên thanh thúc giục nói, truyền tống trận pháp vị trí, ở nơi nào mau nói cho ta biết. Không phải vậy lời nói. Nói, nàng biến sắc, nắm tay nhỏ hướng về Dương Vân Phàm hung hăng vung vẩy một chút, tựa hồ muốn uy hiếp Dương Vân Phàm. Chỉ là, nàng rất nhanh liền nghĩ đến, Dương Vân Phàm người này ăn mềm không ăn cứng, mà lại chính mình giống như có lẽ đã đánh không lại hắn. Trong nháy mắt, nàng thần sắc nhất thời vượt dưới đi. Tiếp theo, thay đổi một bộ nịnh nọt nụ cười, lôi kéo Dương Vân Phàm tay, giọng dịu dàng làm nũng nói, sư phụ, ngươi thì nói cho Đổ Nhi đi. Dương Vân Phàm thở ơ, sau đó nửa nheo mắt lại cười hắc hắc nói, rời đi địa cầu thời gian thật dài, vi sư thời cơ đến thường xuyên nhớ tới Tương Đàm thành phố thời điểm thức ăn. Đổ Nhi, ngươi tu luyện chu tước ý cảnh, nếu là làm đồ ăn lời nói, hỏa hầu cần phải nắm giữ không tệ đi. Ngươi năm đó mỗi ngày tại vi sư trong nhà ăn nhờ ở đậu, cũng nên hồi báo vi sư. Cái gì ngươi để cho ta dùng chu tước thần hỏa nấu cơm cho ngươi ăn? A, lão nương muốn tức điên. Nạp Lan Huân nắm chặt song quyền, khí toàn thân phát run. Muốn không phải biết mình đánh không lại Dương Vân Phàm, nàng nhất định tìm Dương Vân Phàm liều mạng. Tuy nhiên Nạp Lan Huân sắc mặt đều phát xanh, càng là khí toàn thân run rẩy. Nhưng là Dương Vân Phàm cố ý đừng làm như không thấy được, mở mắt ra nói, Nạp Lan Huân, ngươi tại sao không nói chuyện? Xem ra ngươi là không muốn biết truyền tống trận pháp. Đã như vậy, cái kia coi như đi. Truyền tống trận pháp nghe xong lời này, Nạp Lan Huân nhất thời không còn cách nào khác, cắn răng nói, tốt, ta nấu cơm cho ngươi thống khoái. Thành giao. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, nhất thời trong lòng sảng khoái vô cùng, nói, truyền tống trận pháp thì ở trên sao hỏa, ngươi để tinh bích tộc phi thuyền mang ngươi tới, lấy bọn họ nhất tộc khoa học kỹ thuật, cần phải có thể phát hiện truyền tống trận pháp khí tức. Đến lúc đó, ta phân phó truyền tống đại điện, vì ngươi đảo ngược mở ra truyền tống. Nhớ đến Ma Vân Nhai phía trên cho ta làm một bữa tiệc lớn, ha ha. Nói xong, Dương Vân Phàm chắp hai tay sau lưng, dương dương đắc ý đi ra cửa đi. Lúc này, hắn đã cảm ứng được. Ngoài cửa, tinh bích tộc phái tới một chiếc to lớn ẩn hình phi thuyền, đã chậm rãi rơi vào trên quảng trường. Ai nhìn lấy Dương Vân Phàm đi xa đắc ý bộ dáng, Nạp Lan Huân không nhịn được muốn điên cuồng phát tiết một chút. Dương Vân Phàm các loại lão nương đến Càn Nguyên Thánh Cung, bái kiến Hỏa Vân Thần Chủ, học vô thượng công pháp, ngươi cho lão nương các loại tốt. Trên quảng trường, tạch tạch tạch, từng dãy vũ trang đầy đủ tinh bích tộc chiến sĩ theo trong phi thuyền đi tới. Bọn họ rất nhanh xếp thành hàng ngũ ba một chút, toàn bộ nghiêm hành lễ. Đội ngũ trước đó, một vị đầu đội vương miện, người mặc thần bào, làm vương tử cách ăn mặc cao lớn bóng người, nhanh chóng đi vào Dương Vân Phàm trước mặt, một chân quỳ xuống, cung kính nói, tinh bích tộc Lôi Nặc, bái kiến chủ nhân. À, nhìn đến Lôi Nặc vương tử thong dong rời phi thuyền, Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái nói, Lôi Nặc, ngươi là thần cảnh cường giả, vì cái gì không nhận địa cầu bản nguyên bài xích? Lôi Nặc vương tử nhìn thấy Dương Vân Phàm kỳ quái, nhất thời mỉm cười, có một ít tự hào nói, chủ nhân, ngài có chỗ không biết, bất luận cái gì sinh mệnh tinh cầu bài xích đều có thể coi như là vốn tinh cầu một loại đặc thù từ trường, ta tinh bích tộc đối với cái này sớm đã có chỗ nghiên cứu. Chủ nhân, ngài nhìn. Lúc này, Lôi Nặc vương tử duỗi ra ngón tay. Tại hắn trên ngón tay, có một cái tạo hình kỳ lạ tứ phía thể giới chỉ. Cái này trong giới chỉ, có một cái cùng loại tam giác chùy một dạng đặc thù phù văn. Lúc này, phù văn này tán không ngừng phát ra một tia yếu ớt ba động, cùng trên địa cầu một loại nào đó từ trường, vừa vặn tương để tiêu tan. Thì ra là thế, tuy nhiên không biết phù văn này nguyên lý. Bất quá Dương Vân Phàm cảm ứng được phù văn này xác thực trợ giúp lôi nặc vương tử triệt tiêu trên địa cầu một loại nào đó bài xích từ trường. Bất quá lôi nặc vương tử không thể vận dụng vượt qua âm dương cảnh giới thực lực. Một khi vượt qua, từ trường hội lâm vào hỗn loạn. Đến lúc đó, hắn liền sẽ bị hút vào không gian hư không bên trong, càng thêm nguy hiểm. Chờ một lúc, lôi nặc vương tử thu hồi chính mình giới chỉ, trên mặt lại là lộ ra một tia đắng chát nụ cười. Nói, chủ nhân, tuy nhiên ta có thể khống chế chính mình khí tức, một mực duy trì trước mắt trạng thái lưu trên địa cầu. Thế nhưng là, trên thực tế, không có một cách nào thần cảnh cường giả nguyện ý một mực lưu tại một khỏa nguyên thủy tinh cầu bên trên, cho dù là chính mình mẫu tinh. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn kỹ, hắn phát hiện lôi nặc vương tử thân thể đang không ngừng hướng ra phía ngoài bức xạ lấy đặc thù năng lượng. Lôi nặc vương tử tựa như là mặt trời một dạng, không ngừng tiêu hao chính mình. Mà bị hắn năng lượng bức xạ tới chỗ, cây cỏ bắt đầu biến đến tràn đầy, giống như là ăn một bữa tiệc lớn một dạng, tinh thần sáng láng,